Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01501. Thực sự cắm đi vào rồi. Đó căn bản không có cách nào khác phân chia mở ra a. Đường Kim có chút đau đầu đứng lên. Này 99 tòa giống nhau như đúc cung điện mô hình. Quả thực giống như là khả ái linh lị cái kia bốn cái tiểu ma nữ như nhau. Không có bất kỳ khác nhau. Ngay cả các nàng thân nương cũng chia không rõ ràng lắm. Mà bây giờ Đường Kim phỏng chừng chế tạo ra này 99 tòa cung điện chính là cái người kia. Cũng chưa chắc là có thể được chia rõ ràng. Lại tìm nửa ngày. Hãy tìm không được cái gì khác nhau. Đường Kim nhìn không được ở trong lòng liên hệ Hàn Băng. Đại Khối Băng. Ngươi giúp ta nhìn những thứ này cung điện. Ngươi đối với cung điện loại kiến trúc hẳn là so với ta quen thuộc. Giúp ta tìm một chút người nào cung điện cùng những thứ khác cung điện bất đồng. Một phút đồng hồ sau, Hàn Băng thanh âm truyền tới bề ngoài hoàn toàn nhất trí, không có gì bất đồng đấy. Gì, những thứ này cung điện cùng này tòa Hoàng Kim cung điện giống nhau như đúc đâu. Nguyệt Minh Lung thanh âm tại lúc này truyền tới. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, ngươi gặp qua Hoàng Kim cung điện sao? Đường Kim có chút kinh ngạc. Ta xem quá hình ảnh a. Nguyệt Minh Lung hồi đáp, này đại dâm tặc, ngươi đang làm cái gì à? Có đúng hay không có cha mẹ ngươi tin tức à nha? Đường Kim không nói gì. Chỉ là đưa hắn vừa ở chỗ này chuyện đã xảy ra rất nhanh chia sẻ cho Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung. Lại nói tiếp. Bọn họ bây giờ đối với đây đó việc làm cũng không đều là thực lúc có thể lý giải đấy. Chính như Đường Kim cũng không biết Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung này trận đang làm cái gì. Mà Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung đồng dạng không biết Đường Kim mỗi ngày ở đây bận rộn cái gì. Nhưng chỉ cần ba người bọn họ trong bất cứ người nào chủ động muốn chia sẻ trên người mình phát sinh tất cả. Cái kia đều chỉ muốn trong nháy mắt là có thể khiến hai người khác hiểu. Này không, trong nháy mắt, Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung cũng đều đã minh bạch sự tình chân tướng. Sau đó Nguyệt Minh Lung thì suy đoán, ta vẫn cảm thấy này tòa Hoàng Kim cung điện tiêu thất được quá ly kỳ rồi. Biết được sẽ không nhưng thật ra là cái có thể thu nhỏ lại phóng đại pháp bảo đâu. Nếu nói như vậy, đại dâm tặc, trước mặt ngươi 99 tòa cung điện bên trong, nói không chừng có một tòa. Chính là chân chính Hoàng Kim cung điện. Ta cảm thấy được. Ngươi không nên đi tìm này cung điện bất đồng. Mà là đi suy nghĩ những thứ này cung điện. Chưa một tòa sẽ cùng thân phận của ngươi hữu quan. Hàn Băng đã ở là Đường Kim phân tích. Nếu vì kia rất có thể biết Kim Tiểu Hoàng tâm tích tiểu thư muốn cho ngươi chứng minh chính mình là con trai của Kim Tiểu Hoàng. Nhưng lại cho ngươi lấy phương thức này chứng minh. Vậy thì ý nghĩa. Muốn tìm ra này tòa cung điện, không phải dùng ánh mắt của ngươi có lẽ nào đó kỹ xảo, mà là dùng một ít có thể đại biểu thân phận của ngươi gì đó đi biện bạch. Đúng vậy, ta làm sao lại cấp quên mất điểm này nữa nha. Đường Kim nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chỉ lo đi tìm những thứ này cung điện bất đồng, nhưng quên căn bản nhất chuyện tình. Vì kia tiểu thư chân chính muốn làm đấy, chỉ là nghiệm chứng thân phận của hắn. Nói cách khác, có thể muốn tìm ra cái kia bất đồng cung điện, thì cần trên người hắn việc của người nào đó duy nhất tín vật. Đại dâm tặc, ngươi quá ngô ngốc, ngươi muốn nhớ ngươi phụ mẫu cho để lại vật gì vậy? Ngô, hình như ngoại trừ thiên đạo tiên vòng tay ở ngoài, ngươi còn có một hoàng kim cái chìa khóa cùng một khối ngọc bội đi. Bất quá ngươi một cái siêu cấp lớn dâm tặc cư nhiên đem vật kia tặng cho ngươi vị hôn thê mẹ rồi. Nguyệt Minh Lung tựa hồ có chút ghen, ta cảm thấy được cái thanh kia hoàng kim cái chìa khóa, rất có thể chính là tín vật. Không thể nào, cái kia hoàng kim cái chìa khóa, chỉ dùng mở ra thiên đạo tiên vòng tay trong kia cái nhà gỗ môn đó a. Đường Kim kỳ thực cũng không phải không có hoài nghi tới cái kia hoàng kim cái chìa khóa. Dù sao Hoàng Kim cung cùng Hoàng Kim cái chìa khóa, vừa nghe là có thể liên lạc với cùng nhau. Vấn đề ngay tại ở. Trước đây hắn dùng cái thanh kia Hoàng Kim cái chìa khóa, mở ra thiên đạo trong tiên cảnh này tòa nhà gỗ môn. Điều này cũng làm cho hắn tự nhiên cho rằng, Đó chính là hoàng kim cái chìa khóa duy nhất công dụng. Cái kia nhà gỗ khóa căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao đấy. Ta cảm thấy được cái kia có thể không phải hoàng kim cái chìa khóa duy nhất công dụng. Hàn Băng suy nghĩ một chút, ngươi có hay không phát hiện, mỗi tòa cung điện mô hình, đại môn thượng đều có một cây khóa. Ngươi có thể thử cái kia cái chìa khóa đi mở ra một chút. Đường Kim ngẩn ngơ, này đại khối băng rất có sức tưởng tượng rồi. Kỳ thực Đường Kim xác thực đã sớm thấy mỗi tòa cung điện mô hình đều có một cây khóa. Vấn đề là, đây chẳng qua là cung điện đại môn thượng mang vào một cây khóa. Căn bản là không phải chân chánh khóa. Chỉ là điêu khắc ra một cây khóa hình dạng mà thôi. Hắn căn bản sẽ không nghĩ tới đó là chân chính khóa. Càng không nghĩ tới cần cái chìa khóa đi mở ra một chút thử xem. Chỉ là, tuy rằng nghĩ đại khối băng sức tưởng tượng quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi có chút thái quá, nhưng Đường Kim cũng rất nhanh cảm thấy, càng thái quá chuyện tình, có thể càng mới có thể chính là chân tướng. Bất luận làm sao, hắn hay là trước đem cái chìa khóa lấy ra thử một lần rồi hãy nói. Nhưng ở này trước, hắn được trước theo Tần Khinh Vũ nơi ấy đem cái chìa khóa lấy tới mới được. Tâm thần xuyên vào thiên đạo tiên vòng tay ở bên trong. Đường Kim phát hiện Tần Khinh Vũ lúc này vẫn như cũ đang gõ ngồi tu luyện. Tại trên việc tu luyện, Tần Khinh Vũ kỳ thực cũng không có đặc biệt tốt thiên phú. Nhưng nàng lúc tu luyện cũng rất chăm chú. Có muốn hay không cứ như vậy đem cái chìa khóa lấy ra đâu. Đường Kim nhất thời dâng lên len lén cầm cái chìa khóa xung động. Bởi vì, nói như vậy, ngón tay của hắn nói không chừng là có thể thay thế cái chìa khóa hiện tại vị trí như vậy linh điểm lẻ một giây thời gian. Phải biết rằng, cái kia hoàng kim cái chìa khóa, lúc này đang nằm tại Tần Khinh Vũ trước ngực cái kia mê người rãnh sâu trong lúc đó đâu. Ý nghĩ này khiến Đường Kim có chút ý động. Nhưng cuối hắn hay là buông tha cho. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là tìm kiếm phụ mẫu tâm tích. Không phải đi đùa giỡn Khinh Vũ tỉ tỉ. Khinh Vũ tỉ tỉ. Đường Kim đi qua hắn và Tần Khinh Vũ ở giữa đặc biệt cảm ứng, bắt đầu gọi Tần Khinh Vũ. Đại khái 10 giây đồng hồ sau đó, Tần Khinh Vũ theo nhập định trạng thái tỉnh táo lại. Sau đó, Đường Kim liền nghe được cái kia ôn nhu dễ nghe quen thuộc thanh âm. Đường Kim, có chuyện gì sao? Khinh Vũ tỉ tỉ, ta cần tạm thời dùng một chút cái kia chìa khóa vàng, ngươi trước lấy xuống đặt ở trên tay. Đường Kim nói thẳng, tốt, Tần Khinh Vũ không do dự. Lập tức đem cái kia căn có chút kỳ quái vòng cổ lấy xuống tới. Sau đó đặt ở lòng bàn tay. Một giây sau, cái này vòng liền đột nhiên theo Tần Khinh Vũ trên tay tiêu thất. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta trước làm việc đi, tối nay sẽ tìm ngươi. Đường Kim bắt được cái chìa khóa, liền bắt đầu rồi mở khóa thí nghiệm. Đường Kim cầm cái thanh kia chìa khóa vàng lần lượt thử cắm vào này cung điện mô hình đại môn thượng khóa. Chỉ bất quá, chính như hắn sở suy đoán cái kia dạng, này khóa kỳ thực đều là mô hình. Căn bản liên lỗ cắm cũng không có. Hợp với đâm 18 thứ chưa từng có thể sau khi thành công, Đường Kim mà bắt đầu có chút không làm trông cậy vào rồi. Chỉ bất quá, để ngừa vạn nhất, hắn hay là tiếp tục đâm còn lại đấy. 28, 38, 48. Mãi cho đến thứ 88 tòa cung điện mô hình, Đường Kim vẫn như cũ không có thể thành công đem cái chìa khóa xen vào một lần. Đại khối băng sức tưởng tượng cuối cùng là không đáng tin cậy a. Đường Kim cảm khái một câu. Tiện tay cầm lấy thứ 89 tòa cung điện. Tiện tay đem chìa khóa vàng đâm vào đóng cửa thượng cái kia nhìn như là lỗ đút chìa khóa địa phương. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Kim trái tim kinh hoàng tiến vào, cư nhiên thực sự cắm đi vào rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01502. Đệ nhất phong thư nhà. Vốn là đã không làm trông cậy vào Đường Kim, lại đột nhiên nghênh đón thật lớn kinh hỉ. Này một cái chớp mắt, hắn quả thực có chút không dám tin tưởng, thậm chí có chút hoài nghi là ảo giác. Nhưng một giây sau, hắn liền xác định, đây không phải ảo giác. Cái thanh kia chìa khóa vàng thực sự cắm vào này tòa cung điện đóng cửa. Yên tĩnh, nói không chừng chỉ là cái này khóa mô hình càng rất thật. Đường Kim hít một hơi, sau đó cũng nhìn không được nữa nhẹ nhàng giãy rua rồi một chút cái chìa khóa. Cái chìa khóa giãy rua cái kia trong nháy mắt. Đường Kim tầm mắt tựa hồ cũng rất nhỏ bóp méo một chút. Sau đó, hắn liền phát hiện mình đi tới người địa phương. Một cái vắng vẻ trong đại sảnh. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh vàng ống ánh. Cái này diện tích có thể so với phàm giới bãi bóng lớn như vậy đại điện. Chính là vàng dòng chế tạo mà thành. Không phải đồng thau. Là chân chính hoàng kim. Mà này trong nháy mắt. Đường Kim thì ý thức được. Ở đây hẳn là chính là tòa tiêu thất hoàng kim cung trong điện. Mà hắn càng ý thức được. Trước Nguyệt Minh Lung suy đoán hơn phân nửa không sai. Chỗ ngồi này hoàng kim cung điện. Kỳ thực thật là một cái pháp bảo. Mà hắn vừa dùng cái kia miếng chìa khóa vàng. Tiến nhập chỗ ngồi này trong cung điện bộ. Chỗ ngồi này cung điện rất lớn. Đường Kim thần thức cấp tốc kéo dài đến chung quanh. Phát hiện chỗ ngồi này cung điện chính như đồn đãi như vậy. Toàn bộ diện tích ước chừng ngàn mẫu. Mà trong cung điện cũng không phải trống không. Còn có rất nhiều thứ. Các loại gian phòng gia cụ bài biện đều có. Chỉ bất quá. Đường Kim chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Cũng không có ngay lập tức đi tỉ mỉ kiểm tra. Bởi vì, ngay trong đại sảnh, tại hắn tầm mắt điểm rơi chỗ, một cây kim sắc sợi tơ, treo một cái thật lớn phong thư. Mà cái này thật lớn phong thư mặt trên, còn có bốn cái rất lớn rất bắt mắt kim sắc đại tự. Đường Kim thân khải. Mặc dù thấy đường kim tên này khiến hắn có chút khó tin, nhưng hắn hay là không chút do dự phi thân đến. Đem phong thư mở. Sau đó, từ bên trong xuất ra một phong thơ. Một phong viết hơi mỏng kim sắc trên trang giấy tin. Đây là một phong thư nhà, cũng là đường kim 20 năm đến thu được đệ nhất phong thư nhà. Đường Kim con của ta. Ta làm phong thư này thời gian. Đường Cửu vừa mang ngươi rời khỏi. Không cần bởi vì ta biết ngươi bây giờ tên mà kỳ quái. Bởi vì tên của ngươi là ta tự mình sở lấy. Ngươi sau đó cũng không cần cải danh đổi họ. Bởi vì không chỉ là sư phụ của ngươi họ Đường. Mẹ của ngươi cũng họ Đường. Cứng cáp đại tự tại Đường Kim trong tầm mắt toát ra. Cái kia đám tự rõ ràng rất xa lạ. Nhưng cấp Đường Kim một loại gì thường cảm giác quen thuộc. Đó là một loại đến từ tâm hồn cảm giác. Trong lúc bất chi bất giác, Đường Kim tầm mắt hơi có chút bắt đầu mơ hồ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc có phụ mẫu chuẩn xác tin tức. Kỳ thực ta cũng không xác định tương lai ngươi có cơ hội thấy phong thư này. Thậm chí, ta cũng không nguyện ý cho ngươi thấy phong thư này. Bởi vì, mẹ của ngươi càng hy vọng ngươi vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Không cần giống chúng ta như vậy trốn đông trốn tây. Nhưng, thân yêu hài tử, trong vi phụ ở sâu trong nội tâm, luôn luôn một loại lờ mờ dự cảm. Nghĩ ngươi chung có một ngày, sẽ tìm được ở đây. Hội thấy phong thư này, ta nghĩ, ngươi bây giờ, hẳn là đã tại trong tiên giới. Làm ngươi xem đến phong thư này thời gian, ta không biết khi đó ở địa phương nào. Thậm chí không biết ta khi đó còn sống hay không. Thế nhưng, hài tử, ngươi không cần phải gấp gáp đi tìm ta. Bởi vì, ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là, tới tìm ngươi đích mẫu thân, mẹ của ngươi. Một mực phàm giới, tìm được mẹ của ngươi sau đó. Thay ta nói cho nàng biết, ta đối với nàng yêu, như hoàng kim vĩnh không phai màu. Còn có, hài tử của ta, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt mẹ của ngươi. Tin rất dài, trong thư nói rất nhiều chuyện, bao quát đường kim phụ mẫu quen biết, vẫn còn bao quát bọn họ vì sao phải đem hắn giao cho đường cửu. Chờ tất cả, ở đây trong thư nói ra. Nhưng đối với đường kim quan trọng nhất là, hắn rốt cuộc biết mẫu thân là ai, còn biết mẫu thân cư nhiên vẫn ở đây phàm giới. Điều này làm cho hắn rất kích động. Nhưng song song, cũng làm cho hắn rất không an. Nếu mẫu thân một mực phàm giới, vì sao lúc trước hắn chưa từng tìm được nàng? Hài tử, người tu tiên thế giới rất lớn, có thể cũng không giới hạn tại tiên giới. Ngươi đã tiến nhập thế giới này, vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút. Ta có thể để lại cho ngươi đồ vật, cũng đã cho ngươi. Từ nay về sau, tất cả đều cần dựa vào chính ngươi rồi. Đây là trong thư cuối cùng một đoạn, mà rơi khoản còn lại là phải rời khỏi phụ thân của ngươi Kim Tiểu Hoàng. Cất ký tin. Đường Kim hít một hơi thật sâu. Sau đó, đột nhiên ly khai Hoàng Kim phòng khách. Một lần nữa xuất hiện tại cách đó tràn đầy cung điện mô hình trong tiểu điếm. Cùng lúc đó, trên tay hắn nhiều hơn một tòa nho nhỏ Hoàng Kim cung điện. Chính thì trước cái kia 99 tòa cung điện một trong. Nhưng hiện tại, chỗ ngồi này cung điện trở nên cùng cái khác 98 tòa cung điện không giống với lúc trước. Trở nên nhỏ đi rất nhiều. Đặt ở lòng bàn tay, nhìn cũng chỉ có một tấc cao. Cũng không còn gặp Đường Kim thế nào động tác. Hắn sẽ đem chỗ ngồi này nho nhỏ Hoàng Kim cung điện mặt ở này kỳ lạ vòng cổ thượng. Cùng cái kia chìa khóa vàng đọng ở cùng nhau. Sau đó, hắn sẽ đem Hoàng Kim cung điện hướng thiên đạo trong tiên cảnh nhất nhét. Tại Tần Khinh Vũ không hề phát hiện dưới tình huống, đem vòng cổ đọng ở nàng cái kia béo mập trên cổ. Làm xong đây hết thảy, Đường Kim liền xoay người. Nhìn vẫn đứng tại cửa Kim Cầm. Nhàn nhạt mà hỏi, Kim Phi Nhi ở đâu? Ngươi thế nào? Nghe được câu này, Kim Cầm nhất thời sắc mặt đại biến, hiển nhiên tương đương khiếp sợ. Nhưng sau đó, trên mặt hắn rồi lại xuất hiện một tia vui sướng. Lẽ nào ngươi thực sự? Một cái mềm nhẹ động nhân thanh âm tại lúc này đã cắt đứt Kim Cầm nói, ta ở chỗ này. Theo cái thanh âm này, trong điếm nhiều hơn một cái nữ nhân. Nàng xem thấy Đường Kim, trong mắt lóe tia sáng kỳ dị, thanh âm dị thường nhu hòa. Để, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Đường Kim nhìn cái này hẳn là gọi Kim Phi Nhi nữ nhân, không tự chủ được nhớ tới trong thư một đoạn lời nói. Hài tử, nói vậy ngươi bây giờ hẳn là nhìn thấy Kim Phi Nhi rồi. Nàng là của ta nghĩa nữ, so ngươi đại 8 tuổi. Nếu như ngươi thích nàng, thì cưới nàng. Con của các ngươi muốn họ Kim. Nếu như ngươi không thích nàng, vậy thì coi nàng là thành chị ruột của ngươi. Kim Phi Nhi ăn mặc một thân màu vàng nhạt quần dài, khí chất ưu nhã đoan trang. Nhưng nàng trong đó nửa bên mặt lại bị một cái hoàng kim chế tạo mặt nạ bao trùm lấy, mà đổi thành ngoại cái kia nửa bên mặt. Xem Đường Viễn tuy rằng coi như không tệ, có thể da thịt cũng vàng như nến không ánh sáng, giống như là dinh dưỡng không đầy đủ như nhau. Tự nhiên cũng để người không thể cảm giác được mỹ lệ. Điều này làm cho Đường Kim nhất thời có chút sợ run, đây chính là hắn phụ thân chuẩn bị cho hắn lão bà. Có thể làm cho nàng làm tỉ tỉ rất tốt đi. Ngô! Không đúng! Cái này tiện nghi tỉ tỉ dịch dung rồi. Chỉ là không biết của nàng chân chính dáng dấp là càng xấu đâu hay là rất đẹp đâu. Nhưng thật ra nàng cái kia vóc người cũng không tệ lắm. Nhưng rất nhanh, Đường Kim liền dứt bỏ rồi những ý niệm này. Hiện tại hắn không có gì tâm tình đi quản cái này rất xa lạ tiện nghi tỉ tỉ đến cùng phải hay không mỹ nữ. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phụ thân lưu lại cho ta rồi một phong thơ. Nhưng trong thư cũng không có nói hắn ở đâu. Cho nên, ta nghĩ biết, ngươi có phụ thân hiện tại tâm tích sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01503. Ta phải về phàm giới. Phụ thân trong thơ cũng không nói gì sao? Kim Phi Nhi trong mắt xuất hiện thất vọng biểu tình. Ta còn tưởng rằng, chờ để thấy tin sau đó, là có thể biết phụ thân tâm tích nữa nha. Nói như vậy, ngươi cũng không biết. Đường Kim trong lòng có chút thất vọng. Ta biết phụ thân cho ngươi để lại một phong thơ, nhưng ta không biết lá thư này nội dung cụ thể. Mà ta cũng tròn 18 năm chưa thấy qua phụ thân rồi. Kim Phi Nhi nhẹ nhàng thở dài rồi một tiếng. Phụ thân lúc rời đi, ta mới 10 tuổi. Hắn cũng không có nói cho ta biết hắn biết đi nơi nào. Chỉ là để cho ta chờ ngươi xuất hiện. Ta vẫn cho là chờ ngươi xuất hiện sau đó, chúng ta là có thể tìm được phụ thân rồi. Thế nhưng Kim Phi Nhi mắt có chút mỹ lệ. Chỉ là lúc này cái kia mỹ lệ trong đôi mắt mơ hồ có đau thương, trong giọng nói cũng có chút cô đơn, còn có nặng nề thất vọng. Trong lúc nhất thời, Đường Kim đột nhiên cảm giác mình cùng Kim Phi Nhi khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Bởi vì này một khắc, hắn và nàng cảm động lây. Kỳ thực, hắn cũng có chút thất vọng. Bất quá, cũng may hắn đã biết mẫu thân tâm tích. Với hắn mà nói, đây cũng là cái thật lớn kinh hỉ. Mà cái này thật lớn kinh hỉ, nhưng thật ra hóa tan phụ thân vẫn như cũ tâm tích bất minh thất lạc. Bất quá, rốt cuộc nhìn thấy đệ ngươi. Hơn nữa đệ ngươi bây giờ có lớn như thế thành tựu, thực sự để cho ta rất vui vẻ. Kim Phi Nhi trong mắt đau thương tiêu thất, được thay thế bởi một cổ nhàn nhạt vui sướng. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Đường Kim lại có thể chân chính cảm giác được nàng là thật tâm vì thế hài lòng. Phi Nhi tỷ, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm được phụ thân đấy. Đường Kim trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, bất luận làm sao, ngày hôm nay đều là cái đáng giá hài lòng ngày. Nơi, ta cũng tin tưởng. Kim Phi Nhi gật đầu. Này một đôi trên danh nghĩa tỷ đệ, lần đầu tiên gặp mặt có vẻ rất bình thản. Không có không có khóc sống. Nhưng có một loại nhàn nhạt ôn nhu. Mà ở trong lúc bất chi bất giác, Đường Kim cũng đúng Kim Phi Nhi có một loại khó có được tín nhiệm. Mà loại này tín nhiệm không hề chỉ là đến từ phụ thân hắn Kim Tiểu Hoàng trong thơ ăn nói, càng bởi vì hắn chính mình một loại cảm giác. Theo nhìn thấy Kim Phi Nhi cái kia một cái chớp mắt bắt đầu, hắn cũng chỉ cảm giác được Kim Phi Nhi trên người đối với hắn ôn nhu, không có chút nào địch ý cùng phòng bị. Phi Nhi tỷ, ta phải về phàm giới tìm kiếm mẫu thân, ngươi muốn theo ta cùng đi sao? Đường Kim hơi trầm ngâm một chút hỏi. Kể từ khi biết mẫu thân tại phàm giới sau đó, hắn cũng rất bức thiết muốn lập tức về phàm giới. Chỉ là tại về phàm giới trước, hắn phải đem Kim Phi Nhi bên này tình huống an bài tốt. Để ta rất muốn với ngươi cùng đi xem mẫu thân. Chỉ là ta cảm thấy được, nếu như chúng ta phải tìm được phụ thân, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này trong vòng, bất luận là phụ thân địch nhân vẫn là bằng hữu, đều phải lục tục xuất hiện đấy. Mà hai người chúng ta trong, phải có một ở lại Hoàng Kim Trấn. Chỉ có như vậy, chúng ta tài năng trước tiên được chúng ta muốn đích tình báo. Kim Phi Nhi thanh âm tuy rằng nhu hòa, nhưng hiển nhiên đã hạ quyết định. Cho nên, để ta tạm thời không thể cùng ngươi đi phàm giới rồi. Ta phải ở tại chỗ này. Phi Nhi tỷ, ta ở chỗ này ngây người nửa buổi chiều, sợ rằng rất nhiều người cũng biết rồi. Một ngày ta rời khỏi, chỉ sợ ngươi người này sẽ không an toàn. Đường Kim có chút bận tâm. Nếu không ngươi tạm thời đi với ta phàm giới, chờ ta tìm được mẫu thân sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Để ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn. Tỷ tỷ ta theo 10 tuổi thời gian mà bắt đầu một người sống. Tuy rằng tu vi của ta không bằng ngươi mạnh như vậy, nhưng ta năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Kim Phi Nhi nhẹ nhàng cười, thối một bước nói. Mặc dù ta thật không có pháp tự bảo vệ mình, cũng nhiều nhất là bị người nắm. Để được thiên đạo tiên vòng tay cùng Hoàng Kim cung điện, bọn họ tối đa chỉ biết lấy ta đến uy hiếp ngươi, sẽ không đả thương hại ta đấy. Được rồi, cái kia Phi Nhi tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Mặt khác, ta sẽ nhượng cho nhân âm thầm trông nom của ngươi. Đường Kim cũng không còn cứng cầu. Mặc dù Kim Phi Nhi bị người nắm, hắn cũng có cũng đủ lòng tin đem nàng cứu ra. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện Kim Phi Nhi thực lực cũng không kém, cũng có được nguyên anh kỳ tu vi. Hắn chỉ muốn khiến Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung âm thầm hỗ trợ trông nom đi. Nàng kia chắc có lẽ không có cái gì nguy hiểm. Dùng vài phút thời gian liên hệ rồi Nguyệt Minh Lung cùng Hàn Băng đem Kim Phi Nhi chuyện tình đều nói cho các nàng, làm cho các nàng đang âm thầm bảo hộ Kim Phi Nhi. Đem đây hết thảy an bài thỏa đáng sau đó, Đường Kim liền vội vã về tới phàm giới. Hắn đã đợi thua phải tìm được mẫu thân. Thiên phủ tỉnh thuộc đô thành phố. Kim sắc hoa viên là cách nương tựa đi nhị đường vòng nơi ở cư xá. Cách này cư xá đã có 20 năm lịch sử. Tại hiện tại mà nói, đã là tương đương già rồi. Mà cách này cư xá nơi ở, cũng đều là cách loại này không có thang máy kiểu cũ nhiều tầng nơi ở. Toàn bộ cư xá cũng có vẻ rất cũ nát. Thậm chí có thể nói có chút sơ giấy bẩn thỉu. Trên thực tế, cái này trong tiểu khu hiện tại hộ gia đình cũng đã không phải trước mua phòng ốt cái đám kia người. Năm đó tài năng ở đây mua nhà cái kia những người này, trên cơ bản cũng đã dọn đi rồi. Chỉ vẹn vẹn có một ít không có mang đi đấy. Chính là ở chỗ này ở đã quen lão nhân. Mà cái khác hộ gia đình thì đều là thuê khách. Tại tiền thuê tăng vọt ngày hôm nay, cái này trong tiểu khu phòng ở tại nơi này đoạn đường định đứng lên là tương đối tiện nghi đấy. Hơn nữa cũng không tính hẻo lánh. Cho nên ở đây thuê ở tình huống nhưng thật ra tương đương tốt. Không có thuê không đi ra phòng ở. Mà ở trong đó người thuê đều là tương đối mà nói tương đối cố định. Rất nhiều người ở chỗ này nhất thuê chính là vài năm. Ở tại ba đống nhất ao nít nhất lẻ hai thất đường ra. Chính là trong chỗ này lão người thuê. Tại đây đã ở 3 năm đã ngoài. Đường ra có ngũ miệng ăn. Chủ hộ đường thành công. Có một rất thành công tên. Nhưng sự nghiệp hiển nhiên không tính là thành công. Bằng không mà nói, cũng sẽ không chỉ có thể thuê ở chỗ rồi. Đường thành công có một thê tử Liễu Thiến. Còn có một đôi nữ nhân. Con trai đường Đống đã 30 tuổi. Nữ nhi đường Dính cũng là 28 tuổi. Hai người cũng còn không có kết hôn. Mà ở hàng xóm xem ra, hai người bọn họ sở dĩ không có kết hôn, chính là bởi vì bọn họ ra người thứ năm, Đường Thành Công muội muội. Một cách hơn 40 tuổi vẫn như cũ tiểu cô một chỗ nhưng lại hai chân liệt nữ tử. Mà cũng là bởi vì của nàng liên lụy, khiến đường ra ngày trôi qua rất gian nan. Đường Đống đường Dính huyên muội cũng tìm không được hợp đối tượng. Cơm tối thời gian vừa qua khỏi không lâu sau, trong tiểu khu không ít người thì thấy một người tuổi còn trẻ nữ tử đẩy xe lăn đi ra. Mà xe lăn ngồi một người trung niên nữ tử. Mà một màn này khiến không ít người cảm khái. Thật tốt cô nương a. Bị nàng tiểu cô không thể chậm trễ a. Tiểu Dính kỳ thực ngươi không cần mỗi ngày đều đẩy ta đi ra đấy. Xe lăn trung niên nữ tử cũng không tính đặc biệt xinh đẹp. Nhưng có một cổ đặc biệt khí chất. Đoan trang. Thở mạnh, trang điểm rất phổ thông, nhưng trong không nhưng lại có một cổ không tầm thường. Thanh âm của nàng cũng rất nhẹ nhô, rất bình tĩnh. Tiểu cô, bác sĩ nói không thể vẫn dừng lại ở phòng trong. Đáng tiếc ta hiện tại ban ngày phải đi làm. Chỉ có thể buổi sáng cùng buổi tối cùng ngươi đi ra đi một chút rồi. Đường Dính trong giọng nói có chút tự trách. Bất quá, tiểu cô ngươi yên tâm đi. Chờ nghỉ, ta thì ban ngày cùng ngươi đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01504. Ta đã tới chậm. Xe lăn nữ tử nhẹ nhàng thở dài. Nàng biết mình liên lụy rồi ca ca người một nhà. Cũng liên lụy rồi cô cháu gái này. Nếu không phải muốn chiếu cố nàng, ca ca một nhà đều có thể trôi qua rất tốt đấy. Thậm chí bọn họ chỉ cần không đem nàng chiếu cố được tốt như vậy, bọn họ là có thể trôi qua rất tốt. Thế nhưng, bọn họ nhưng hết lần này tới lần khác tình nguyện chính mình trôi qua gian nan một ít, cũng muốn tận lực đem nàng chiếu cố được hay nhất. Nàng cũng không có nói cái gì cảm tạ, bởi vì nàng đã không cần phải nữa nói những thứ này. Mặc dù ngồi ở xe lăn, nhưng nàng biết mình rất may mắn. Tại nơi này rất nhiều người liên phụ mẫu thê nhi đều có thể vứt bỏ thời đại. Ca ca một nhà lại đem nàng chiếu cố rất khá rất tốt. Đây là vận khí của hắn. Nữ tử này gọi Đường Uyển Hân, là Đường Dính tiểu cô, cũng là Đường thành công duy nhất muội muội. Từ 15 năm trước, Đường Uyển Hân bởi vì một hồi tai nạn xe liệt sau đó, Đường thành công một nhà tứ khẩu, thì song toàn bộ nhận khởi chiếu cố Đường Uyển Hân trách nhiệm. Mà trong đó, Đường Dính càng tìm tối đa thời gian tại chiếu cố cái này tiểu cô mặt trên. Cũng đang bởi vì như vậy, nàng thậm chí liên cái bạn trai tìm khắp không được. Đường Dính tuy rằng chưa tính là cái gì mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng lớn lên cũng có thể tính xinh đẹp. Công tác cũng không tệ lắm. Chính là cao trung lão sư. Giống như nàng cô gái như vậy tử, vốn nên là thật là thích hợp làm lão bà đấy. Cũng có thể là có rất nhiều người truy đấy. Chỉ tiếc, Đường Dính cơ hồ đem sở hữu không dành thời gian đều hoa ở tại chiếu cố Đường Uyển Hân cái này tiểu cô trên người. Có thể nói là chân chính bị Đường Uyển Hân không thể chậm trễ. Tiểu Dính, mấy ngày hôm trước cái kia tìm được ngươi rồi nam hài tử nhìn rất không tệ đấy. Ngươi tìm xem thời gian cùng hắn đi ra ngoài ăn bữa cơm. Ta cảm thấy được hắn rất thích của ngươi. Đường Uyển Hân ôn nhu nói. Tiểu cô, kỳ thực hắn ước hẹn của ta thời gian. Ta đáp ứng cùng hắn đi ra đến đùa a. Ta khiến hắn mấy ngày hôm trước theo ta cùng nhau cùng ngươi đi công viên. Có thể hắn không có tới nha. Đường Dính hồi đáp. Ngươi hài tử này, ngươi ước hẹn hắn thì ước hẹn hắn, mang ta lên cái này bóng đèn, đây không phải đem người ta cấp hù dọa chạy sao? Đường Uyển Hân trong giọng nói có một tia oán trách. Tiểu cô, mặc kệ ai ngờ lấy ta, phải theo ta cùng nhau cùng ngươi cả đời, hắn nếu không phải nguyện ý quên đi. Đường Dính lại có vẻ chẳng hề để ý. Đường Uyển Hân nhẹ nhàng thở dài rồi một tiếng, không hề nói cái gì. Nàng biết Đường Dính suy nghĩ. Phụ thân của Đường Dính so Đường Uyển Hân lớn sắp tới 10 tuổi, đã chậm rãi muốn già rồi. Mà Đường Dính ca ca Đường Đống hiện tại cũng không còn thành ra. Đường Dính không muốn làm cho ca ca như vậy, cho nên muốn đem cái này gánh nặng một người gánh xuống tới. Xe đẩy đột nhiên ngừng lại, cũng tiền phương đột nhiên toát ra một người. Đường Dính cũng không còn để ý tới, chỉ là đem xe đẩy đi lòng vòng phương hướng, dự định từ nơi này nhân bên cạnh đẩy quá khứ. Chỉ là nàng rất nhanh liền phát hiện người này cư nhiên lại che ở xe đẩy chính tiền phương rồi. Ai, phiền phức ngươi nhường một chút được không? Đường Dính nhìn không được mở miệng nói rằng, trong giọng nói xảo lộ vẻ không hờn giận. Nhưng người này cũng không để ý gì tới hội Đường Dính, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Đường Uyển Hân. Hiện tại sắc trời đã tối, nhưng trong tiểu khu ngọn đèn coi như sáng sủa. Đường Dính đột nhiên phát hiện có chút không đúng, bởi vì tiểu cô cư nhiên cũng dùng một loại tương đương kỳ lạ ánh mắt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nhân. Đó là một rất tuổi trẻ nam nhân, thoạt nhìn cũng thì 20 tuổi bộ dạng, một thân rất phổ thông trang điểm, tướng mạo cũng rất phổ thông. Nhưng chẳng biết tại sao, Đường Dính trong lòng nhưng cư nhiên xuất hiện một loại quái dị cảm giác. Người này tựa hồ cùng tiểu cô trên người có nào đó cùng loại khí chất, tựa hồ trong không đều có chút siêu phàm thoát tục bộ dạng. Đường Uyển Hân nhìn trước mắt cái này tại nàng trong mắt sống như là cái đại nam hài là tuổi trẻ nam nhân, môi run nhẹ nhẹ đi. Nàng hơi giơ tay lên, tựa hồ muốn đi chạm đến một chút cái này đại nam hài, nhưng rất nhanh nàng lại đem để tay hạ. Ngươi có phải hay không gọi Đường Kim? Đường Uyển Hân run rẩy, rất gian nan nói ra những lời này. Đường Dính hơi ngẩn ngơ, tiểu cô cư nhiên nhận thức người nam nhân này. Mà giờ khắc này, Đường Kim cũng đang ngơ ngác nhìn Đường Uyển Hân. Đang nhìn đến của nàng đầu tiên mắt lên, là hắn biết đây là mẹ của hắn. Đó là một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Gần chỉ cần liếc mắt, bọn họ là có thể đây đó nhận ra đối phương. Cũng đang bởi vì như vậy, Mặc dù 19 niên không thấy, Đường Uyển Hân cũng lập tức nhận ra hắn, thậm chí hô lên tên của hắn. Phụ thân lưu cho thư của hắn bên trong, nói ra tên Đường Uyển Hân, còn có Đường Uyển Hân một ít tư liệu. Cho nên Đường Kim tìm được Đường Uyển Hân cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Chỉ là hắn lại không ngờ tới, mẫu thân hiện tại đã chỉ có thể ngồi ở xe lăn. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng mấy năm nay mẫu thân bị bao nhiêu khổ. Mẹ, ta đã tới chậm. Đường Kim rốt cuộc mở miệng, lấy một loại có chút bình tĩnh ngữ khí nói ra mấy chữ này. Mặc dù nội tâm của hắn rất kích động, thấy mẫu thân cái kia một cái chớp mắt, hắn thậm chí có loại cảm giác muốn khóc. Nhưng cuối thiên ngôn vạn ngữ, mọi cách tâm tình, chỉ hóa thành này đơn giản nhất mấy chữ. Đường Dính cũng triệt để choáng váng, mẹ, người này lại là tiểu cô con trai. Không đúng, tiểu cô lúc nào có con trai hay sao? Thế nào nàng cho tới bây giờ cũng không biết? Mà tiểu cô lại thế nào cho tới bây giờ chưa từng nói qua đâu? Ngươi đã đến rồi, sẽ không muộn. Đường Uyển Hân cũng sốt cuộc nhìn không được, nước mắt thoát vành mắt ra. Nhanh 20 năm rồi, nàng một lần cho rằng sẽ không còn được gặp lại trượng phu cùng con trai rồi. Này 19 năm qua, nàng cũng vẫn chôn giấu bí mật này. Liên Chí thân ca ca một nhà, nàng cũng không dám nói chuyện này. Hơi chần chờ một chút, Đường Uyển Hân rốt cuộc vẫn phải nhìn không được hỏi một vấn đề khác. Ngươi nhìn thấy phụ thân ngươi sao? Ta còn không tìm được hắn. Đường Kim lắc đầu, sau đó lại bổ sung một câu, bất quá, ta sẽ tìm được hắn đấy. Nờ, Đường Uyển Hân xoa xoa nước mắt, khẽ gật đầu một cái, sư phụ của ngươi Đường Cửu đại ca, hắn hiện tại được không? Hắn không tốt lắm. Đường Kim lần thứ hai lắc đầu, bất quá, sau đó hồi sẽ khá hơn. Tiểu cô, nhiều người ở đây mắt tạp, nếu không, chúng ta về nhà trước. Đường Dính lúc này nhỏ giọng nói rằng, mặc dù đối với tiểu cô đột nhiên xuất hiện nhi tử rất kinh ngạc, nhưng Đường Dính hay là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nờ, về nhà trước. Đường Uyển Hân cũng thoáng tỉnh táo lại. Ngươi là biểu đệ đi. Ta là Đường Dính, là ngươi biểu tỷ. Đường Dính một bên đẩy xe lăn một bên chủ động cùng Đường Kim chào hỏi. Biểu tỷ ngươi tốt, ta là Đường Kim. Đường Kim khó có được rất chân thành khách khí đáp lại. Sau đó cùng Đường Dính song song đi cùng một chỗ, dùng một tay hỗ trợ thúc mẫu thân xe đẩy. Đường Dính không có nói nữa. Nàng hiện tại kỳ thực có rất nhiều vấn đề, chỉ bất quá hiện tại cũng không phải hỏi thời gian. Nàng tin tưởng trong nhà những người khác cũng đều muốn biết. Kế tiếp vài phút, ba người chưa từng nói, thẳng đến về đến nhà cửa, gõ môn. Đường Dính cùng Đường Kim cùng nhau thúc Đường Uyển Hân đi vào. Tiểu Dính, tại sao trở về sớm như vậy? Không phải mới ra đi một hồi sao? Phòng trong một người trung niên nữ tử có chút buồn bực hỏi, sau đó thì thấy được Đường Kim, Di. Tiểu Dính, ngươi đây là gặp phải bằng hữu rồi hả? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01505. Các ngươi cũng không ở nơi này. Nói chính thì mẫu thân của Đường Dính Liễu Thiến, nàng đang ở thu thập bàn ăn. Mà trong phòng khách, hai nam nhân đang xem tivi. Chính thì Đường Thành Công cùng Đường Đống phụ tử lưỡng. Từ trong nhà bài biện đủ để nhìn ra, cái gia đình này trôi qua có chút nghèo khó, không có gì sang quý gì đó. Thậm chí liên tivi cũng chỉ là cái loại này 20 thốn lão tivi. Tại hiện tại cái này 40 thốn tivi lơ, cơ, dơ, đều rất tiện nghi đích niên đại. Loại này già cỗi tivi thật sự là không thấy nhiều rồi. Bất quá phòng trong rất sạch sẽ, rất ngăn nắp sạch sẽ, làm cho một loại rất thoải mái, rất cảm giác ấm áp. Liễu tỷ, hắn không phải bạn của Tiểu Dính. Đường Uyển Hân đón lời nói, sau đó nhìn về phía đang xem tivi phụ tử lưỡng. Cả Đống Từ, ta cần nói với các ngươi một việc. Hân Hân, làm sao vậy? Đường Thành Công đem tivi vặn nhỏ âm thanh, quay đầu nhìn bên này. Tiểu cô, xảy ra chuyện gì sao? Đường Đống cũng có chút buồn bực, hiển nhiên bọn họ đều nhìn ra Đường Dính hiện tại thần thái cùng bình thường không quá như nhau. Mà Liễu Thiến cũng đình chỉ thu thập, nhìn về phía Đường Uyển Hân, hiển nhiên đang chờ nàng nói. Cả Liễu tỷ, 20 năm trước ta đã từng mất tích quá sắp tới 2 năm. Tuy rằng sau khi trở về, ta nói cho các ngươi biết cái gì cũng không còn phát sinh. Nhưng trên thực tế, trong đoạn thời gian đó, ta gả cho người. Hơn nữa, hoàn sinh rồi một cái hài tử. Đường Uyển Hân nhẹ nhàng kéo qua Đường Kim. Mà hắn chính là nhi tử của ta. Hắn gọi Đường Kim. Nông lịch 7 tháng 15 sinh ra. Năm nay đã đầy 20 tuổi rồi. Trong phòng khách, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Đường Thành Công cùng Liễu Thiến đều há to mồm. Đường Đống cái kia con ngươi cũng là trừng được thật lớn đấy. Chỉ có Đường Dính đối với cái này đã không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Cho nên rất bình tĩnh. Kim Tử, ta với ngươi giới thiệu. Đây là ngươi cậu Đường Thành Công. Đây là mợ Liễu Thiến. Đó là biểu ca Đường Đống. Đây là biểu tỷ Đường Dính. Mấy năm nay vẫn luôn là bọn họ tại chiếu cố ta. Đường Uyển Hân ôn nhu nói với Đường Kim. Sau đó, Đống Tử sẽ là của ngươi thân ca ca. Tiểu Dính sẽ là của ngươi thân tỷ tỷ. Hiểu chưa? Mẹ ta biết. Đường Kim hiện tại rất nghe lời. Hắn rất chủ động cùng Đường Thành Công bọn người đã khởi gọi tới. Cậu tốt. Mợ tốt. Biểu ca tốt. Biểu tỷ tốt. Ta là Đường Kim. Lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều. Trong phòng khách vẫn là một mảnh yên lặng. Hiển nhiên Đường Thành Công bọn người còn không có theo thật lớn trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cái này cũng khó trách. Đường Thành Công vẫn cho là cô muội muội này liên bạn trai chưa từng đi tìm. Nhưng bây giờ thoáng cái xuất hiện người 20 tuổi con trai. Điều này có thể làm cho hắn không cảm thấy kinh ngạc đâu. Đủ qua vài phút, Đường Thành Công mới mở miệng lấy không quá xác định ngữ khí hỏi. Hân hân. Này. Cái này thật là ngươi thân nhi tử. Ca đương nhiên thật sự. Đường Uyển Hân trên mặt xuất hiện hân hoan biểu tình. Uyển Hân, không phải ta nghĩ hoài nghi có thể hắn thế nào cho tới bây giờ mới đến tìm ngươi đâu. Liễu Thiến lúc này cũng mở miệng hỏi. Liễu tỷ, hắn trước đây cũng không biết ta. Tại hắn nhất tuổi thời gian, ta cùng phụ thân hắn đem hắn giao cho người khác nuôi nấng rồi. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn khiến nuôi nấng người của hắn. Không nên nói cho hắn biết thân thế. Cho nên, hắn cho tới bây giờ, mới tìm được rồi ta. Đường Uyển Hân vội vàng giải thích nói. Nhưng này, Liễu Thiến cau mày. Được rồi, trước đừng hỏi nhiều như vậy rồi, chỉ cần là hân hân hài tử, vậy thì theo chúng ta là người một nhà. Đường Thành Công lúc này mở miệng nói rằng, dù sao cũng là nhất gia chi chủ, hắn lúc này cũng chấn định lại. Nhìn về phía Đường Kim, Đường Thành Công vẻ mặt ôn hòa nói. Kim tử a, nơ, a, hừ, cậu bên trong điều kiện không tốt lắm. Bất quá đâu rồi. Ngươi đem cách này làm nhà mình như nhau. Ngươi tìm được mẹ ngươi hẳn là cũng rất khổ cực. Đêm nay trước hết nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì? Ngày mai chúng ta rồi hãy nói cũng không trễ. Không đợi Đường Kim đáp lời, Đường Thành Công lại nói với Đường Đống. Đống Tử, đi lấy ngươi gian phòng thu thập một chút. Đêm nay ngươi ngủ phòng khách. Tốt. Đường Đống Tử trên ghế salon nhảy dựng lên, liền chuẩn bị vào nhà. Cậu không cần. Đường Kim cười đến có chút sán lạn. Đêm nay ta không được ở đây. Đương nhiên các ngươi cũng không ở nơi này. Không được ở đây. Đường Thành Công nao nao. Ngủ ở đâu đâu? Ta tại Chữ Sơn thành phố cùng Minh Hồ thành phố đều có nơi ở. Nếu là các ngươi nguyện ý lời mà nói, có thể theo ta cùng nhau dọn đi nơi ấy. Đương nhiên, nếu là các ngươi không muốn rời khỏi thuộc đô, vậy cũng có thể. Ta sẽ gần đây an bài một chỗ. Đường Kim hồi đáp. Đường Uyển Hân lúc này đón lời nói. Kim Tử, ta và ngươi cậu bọn họ đều thói quen ở nơi này rồi. Hơn nữa, kỳ thực hiện tại cách này nơi ở cũng có thể đấy. Nếu là ngươi không thói quen, vậy tối nay ngươi đi ở khách sạn cũng được. Mẹ, nếu ta tới, ta tự nhiên không thể để cho các ngươi tiếp tục ở như vậy địa phương. Ta biết ở đây rất tốt, rất sạch sẽ. Nhưng các ngươi hẳn là ở rất tốt địa phương. Đường Kim ngữ khí có chút kiên quyết. Như vậy đi, ta sẽ cách ở đây gần nhất chỗ nào bán một tòa biệt thự. Sau đó chúng ta cùng nhau rời đi qua. Biệt thự. Đường ra mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng có chút hoài nghi mình nghe lầm. Biểu đệ, ngươi có biết hay không mua biệt thự muốn rất nhiều tiền? Ta không biết ngươi có hay không tiền. Nhưng ngươi mới 20 tuổi. Nói vậy cũng không còn bao nhiêu tiền. Thì là ngươi có tiền, cũng có thể trước tiên đem tiền tiêu từ cấp tiểu cô chỉ chân chuyện này thượng, mà không phải đi mua cái gì biệt thự. Chúng ta ở hiện tại này phòng ở cũng rất tốt. Ngươi nếu không thích ở đây, liền theo chỗ qua lại đến nơi đâu. Chúng ta đều nghe theo chú ý thật nhỏ cô đấy. Đường Dính lúc này nhưng không thể nhịn được nữa nổi giận. Nàng nghĩ cái này đột nhiên xuất hiện tiểu biểu đệ quá không đáng tin cậy rồi. Cái kia, biểu đệ A, Tiểu Dính lời này nặng điểm. Bất quá, thì là ngươi có tiền, đêm nay cũng không thể có thể thoáng cách mua được biệt thự. Cho nên, không bằng hay là trước ở lại đến, bàn bạc kỹ hơn. Đường Đống lúc này cũng mở miệng nói rằng, nếu ta tới, ta sẽ không để cho ta mẹ cùng các ngươi tiếp tục quá kham khổ ngày. Ta cũng lập tức sẽ làm người đến đem mẹ nó chân chữa cho tốt. Đêm nay cũng đồng dạng hội dọn nhà. Ta biết các ngươi hiện tại khả năng không tin. Không bằng như vậy đi. Nếu như ta hiện muộn có thể làm cho mẹ của ta đứng lên, các ngươi hãy cùng ta cùng nhau rời khỏi. Làm sao? Đường Kim cũng không có sinh khí. Bởi vì tới đây trước, hắn cũng đã điều tra quá này một nhà tình huống. Cũng biết này người một nhà thực sự đối với hắn mẫu thân rất tốt. Ngươi hài tử này mở ra gì vui đùa đâu. Này vài chục năm chúng ta nghĩ hết biện pháp, tìm rất nhiều y viện cùng bác sĩ, vô pháp chữa cho tốt mẹ ngươi. Thì là ngươi nhận thức cái gì thầy thuốc tốt, thế nào cũng không thể có thể đêm nay để mẹ đứng lên đi. Đường Thành Công trong giọng nói có chút trách cứ. Bất quá, ngươi có phần này tâm cũng dễ làm thôi. Chỉ chân chuyện tình, chúng ta từ từ sẽ đến, chắc chắn sẽ có biện pháp đấy. Đường Kim biết cậu một nhà vẫn là chưa tin hắn. Bất quá cái này cũng bình thường, bọn họ đều là người thường, suy nghĩ tự nhiên cũng rất phổ thông. Suy nghĩ một chút, Đường Kim lấy điện thoại di động ra. Đây là ngày hôm nay mới từ Hiểu Hiểu nơi ấy lấy được mobifone, không phải hắn nguyên lai cái kia. Thế nhưng nguyên lai cái kia phục chế bản, đang định thông qua điện thoại, đột nhiên có người một cước đem Đường ra môn cấp đạp ra. Họ Đường lão đầu cấp lão tử lăn ra đây. Gầm lên giận dữ song song theo cửa truyền đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01506. Nàng chỉ là của ta chỉ kết nghĩa. Một cái eo thô bàng tròn đại hán xuất hiện tại cửa. Người này tuổi không lớn lắm, không được 30 tuổi bộ dạng. Vẻ mặt dữ tợn, làm cho một loại rất hung ác độc địa cảm giác. Hiện tại thiên mới vừa hắt không bao lâu, người này cũng đã là miệng đầy mùi rượu. Cách vài mét xa đều có thể nghe thấy được. Quách Uy, ngươi làm cái gì? Đường Đống hoắt mắt đứng lên tức giận quát. Lão tử không có nói chuyện với ngươi, cho ngươi phụ thân cút cho ta qua đây. Cái kia gọi Quách Uy đại hán hộp chữ thô tục. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. S. Cơ. Mơ. Chết tiệt lão già kia. Cư nhiên dám ở lão tử cửa nhà thả đồ bỏ đi, chán ghét lão tử. Lão tử ngày hôm nay không giết chết ngươi, thì mẹ hắn không họ Quách. A. Quách Uy lấy hét thảm một tiếng kết thúc lời của mình. Cái kia cường tráng thân thể cũng đột nhiên bay ngược ra, trọng trọng ngã tại trong thang lầu bên trong. Sau đó sẽ không có tiếng động. Đường Đống hơi ngẩn ngơ, bởi vì hắn thấy rất rõ ràng. Cái kia gọi Đường Kim tiểu biểu đệ, Nay đột nhiên xuất hiện biểu đệ. Vừa đột nhiên một cước đá vào Quách Uy trên bụng. Nhìn như thì nhẹ nhàng một cước. Cứ nhiên cứ như vậy đem Quách Uy cái kia chí ít 200 cân nặng thân thể cấp đạp bay rồi. Quách Uy tên khốn kia làm sao vậy? Đường Dĩnh có chút buồn bực mà hỏi. Không chết, chỉ là hôn mê mà thôi. Đường Kim đón lời nói. Các ngươi không cần lo lắng. Có ta ở đây. Sẽ không còn có nhân có thể bắt nạt các ngươi đấy. Trong khi nói chuyện, Đường Kim rốt cuộc bấm Vân Vũ Tuyết điện thoại. Với hắn mà nói, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là khiến mẫu thân hai chân khôi phục. Mà này, chỉ có Vân Vũ Tuyết vì thần y kia tài năng làm được. Là Thủy Giao sao? Điện thoại chuyển được. Vân Vũ Tuyết thanh âm theo bên kia truyền đến. Hiển nhiên, thấy Đường Kim dãy số, Vân Vũ Tuyết tưởng lầm là Tần Thủy Giao. Bởi vì hiện tại Đường Kim mobifone vốn hẳn nên tại Tần Thủy Giao trong tay. Vũ Tuyết tỷ tỷ, là ta. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, ta cần ngươi bây giờ tới giúp ta một việc. Đường Kim đệ đệ, ngươi không phải đi rồi tiên giới sao? Vân Vũ Tuyết xảo lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại hồi đáp, ta đang ở Vân Vũ Sơn Trăng, ngươi qua đây tiếp ta đi. Tốt, ta lập tức tới. Đường Kim nói xong liền cúp điện thoại, sau đó nhìn Đường Uyển Hân, mẹ, ta đi tiếp cá nhân, lập tức quay lại. Để không cho Đường ra những người này quá mức kinh ngạc, Đường Kim hay là trước ra gian phòng, chuyển quá loan. Sau đó thì một cái thuấn di tiêu thất, xuất hiện tại Vân Vũ Sơn Trăng. Một giây sau, hắn tìm đến Vân Vũ Tuyết. Hai lời chưa nói, liền mang theo nàng về tới đường ra ngoài cửa. Sau đó cùng nàng cùng đi vào. Mà Vân Vũ Tuyết vừa xuất hiện, phòng trong 5 người, thì có 4 người đều trợn tròn mắt. Đường Thành Công, Liễu Thiến, Đường Đống, Đường Dính đều ngơ ngác nhìn Vân Vũ Tuyết. Hiển nhiên, cái này xinh đẹp được kỳ cục áo bào trắng tiên tử, hoàn toàn đưa bọn họ cấp chấn trụ rồi. Chỉ có Đường Uyển Hân, nhưng thật ra tương đối chấn định. Trên mặt thậm chí còn có vài phần dáng tươi cười. Kim tử, đây là... Đường Uyển Hân nhìn Vân Vũ Tuyết ánh mắt có loại xem con dâu cảm giác. Mẹ, nàng gọi Vân Vũ Tuyết là ta nhận thức chị kết nghĩa. Nàng cũng là trên cái thế giới này tốt nhất bác sĩ. Chờ hội nàng là có thể cho ngươi đứng lên đấy. Đường Kim nhẹ giọng giới thiệu. Sau đó lại nhìn Vân Vũ Tuyết. Vũ Tuyết tỷ tỷ, đây là mẹ ta. Ngươi nhất định phải giúp ta đem nàng chân chữa cho tốt. Mẹ ngươi. Vân Vũ Tuyết cái kia không hề bận tâm khuôn mặt lúc này cũng xuất hiện vài phần kinh ngạc. Sau đó nàng liền có chút khách khí cùng Đường Uyển Hân chào hỏi. Xin chào. Bá mẫu. Ta là Vân Vũ Tuyết. Ngươi gọi ta là Vũ Tuyết có thể. Xin chào, Vũ Tuyết. Đường Uyển Hân vẻ mặt mừng rỡ nhìn Vân Vũ Tuyết, từ đáy lòng tán thán. Ngươi thật xinh đẹp, kim tử áng mắt thật tốt. Bá mẫu, xin hỏi phòng của ngươi là chưa một gian, ta trước cho ngươi chỉ chân. Vân Vũ Tuyết tự nhiên hiểu Đường Uyển Hân đã hiểu lầm nàng cùng Đường Kim quan hệ, bất quá nàng cũng không còn giải thích. Thẳng đến Vân Vũ Tuyết thúc Đường Uyển Hân đi vào phòng ngủ. Đóng cửa phòng. Đường ra 4 người khác cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Ta nói tiểu biểu đệ cái kia tiên nữ không phải là bạn gái của ngươi đi. Đường Đống nhìn không được nhỏ giọng hỏi. Không phải, nàng chỉ là của ta chỉ kết nghĩa. Đường Kim thành thật trả lời nói. Cái này thật đúng là không phải. Tuy rằng hắn cũng muốn đem vị này chỉ kết nghĩa âm điệu thay đổi một chút. Nhưng hiện nay đến xem, cơ hội không lớn. Ta hãy nói đi, xinh đẹp như vậy tiên nữ, sao có thể là ngươi bạn gái đâu? Đường Đống một bộ dạng thoải mái bộ dạng. Kỳ thực bạn gái của ta cùng nàng như nhau xinh đẹp đấy. Đường Kim cười cười nói rằng, nghiêm ngặt lại nói tiếp. Bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân kỳ thực so Vân Vũ Tuyết nhiều hấp dẫn vài phần. Cái kia, Kim Tử, ngươi là nói. Cái này lớn lên cùng tiên nữ như nhau nữ hài tử. Có thể chỉ tốt mẹ của ngươi trên đùi tổn thương. Đường Thành Công lúc này mở miệng hỏi, với hắn mà nói quan tâm nhất hiển nhiên hay là vấn đề này. Đương nhiên. Cậu. Các ngươi ngồi chờ một hồi. Ta tin tưởng, tiếp theo các ngươi thấy của mẹ ta thời gian, nàng đã là đứng rồi. Đường Kim đối với Vân Vũ Tuyết có cũng đủ lòng tin, mà hắn kỳ thực cũng quan sát quá mẫu thân hai chân tình huống, còn không có năm đó phụ thân của Đường Thanh Thanh Đường Hảo Nhiên nghiêm trọng như vậy. Thật sự, tiểu cô thật có thể đứng lên. Đường Dĩnh có chút kích động. Biểu tỷ, ta sẽ không cầm mẹ ta hay nói giỡn. Đường Kim nhìn Đường Dĩnh, rất chân thành hồi đáp. Đường Dĩnh không có lại truy vấn, chỉ là nhìn bên trong phòng ngủ có chút sáng vẻ khẩn trương. Trong phòng khách những người khác hiện tại tuy rằng cũng đều là đầy bụng nghi vấn, nhưng là chưa từng hỏi lại cái gì. Thời gian ngay tính lặng giữa vượt qua, thẳng đến cửa lại truyền tới một thanh âm. Ủy ca! Ủy ca! Ngươi đây là động rồi hả? Dơ, dơ quy quy, cơ mơ ai đem Ủy ca cấp đánh bất tỉnh. Trong thang lầu bên trong, một người mặc áo ba lỗ tiểu thanh niên đang ở loạng choạng trên mặt đất quách uy. Sau đó, hắn cũng tới đến mở cửa đường ra. Đường lão đầu, ai đem Uy ca đánh bất tỉnh hay sao? Ngươi xem đến chưa? Ta có. Đường Kim chợt lóe thân đi tới nơi này thanh niên trước mặt. Nói đồng thời cũng là một cước đá ra. Sau đó thì thanh niên thì ngã tại quách uy trên người. Ngất đi. Đường ra bốn người há to mồm, đây là lại đánh bất tỉnh một cái. Cái kia, tiểu biểu đệ, ngươi đá nhân bộ dạng thật là đẹp trai. Hơn nữa nhìn đến quách uy cái kia phương bát đản bị đánh, ta cũng rất thoải mái. Nhưng ngươi như vậy sẽ chọc cho họ đấy. Tên kia không phải dễ chọc đấy. Cùng trên xã hội một ít cuồn cuộn quan hệ mật thiết. Đến lúc đó hắn tỉnh lại, chỉ sợ ngươi thì có phiền toái. Đường Đống lúc này nhìn không được nói rằng, biểu đệ, anh của ta nói được không sai, ngươi làm việc không thể xúc động như vậy. Đường Dính càng trực tiếp, ta không phải sợ sự, thế nhưng vạn nhất liên lụy đến tiểu cô làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Đường Uyển Hân cửa phòng ngủ đột nhiên mở. Một người chậm rãi đi ra, mà thấy người này, ngoại trừ Đường Kim ở ngoài, bốn người khác đều là trợn mắt há hốc mồm. Đều là vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Bởi vì người này chính thị Đường Uyển Hân. Đường Uyển Hân đang từ từ tiêu sái trên mặt đất, rõ ràng có chút không quá thích ứng. Nhưng nàng thật là tại đi bộ, không hề nghi ngờ. Nàng chân chính đứng lên. Đường Dính hợp với lau vài lần mắt, một bộ dạng lo lắng cho mình hoa mắt bộ dạng. Sau đó nàng đột nhiên hướng Đường Uyển Hân nhào tới, dị thường kinh hỉ kêu lên. Tiểu cô, ngươi thực sự đứng lên à nha. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01507. Có người cho ngươi đưa tiền rồi. Đường Dính hưng phấn nhào tới Đường Uyển Hân trên người. Chỉ là nàng này bổ nhào về phía trước, nhưng thiếu chút nữa đã đem Đường Uyển Hân cấp gục rồi. Vừa đứng lên Đường Uyển Hân còn có chút không quá thích ứng, tự nhiên không có cách nào khác thừa nhận loại lực lượng này trùng kích. Mắt thấy Đường Uyển Hân hướng về sau mặt đảo đi, một con trắng nón bàn tay nhưng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, đem nàng nhẹ nhàng đỡ lấy. Cùng lúc đó, một cái thanh lệ thoát tục áo bào trắng tiên tử xuất hiện sau lưng Đường Uyển Hân, chính thì Vân Vũ Tuyết. Vũ Tuyết tỷ tỷ, cảm tạ ngươi. Đường Kim đi tới Vân Vũ Tuyết bên người. Giữa chúng ta hà tất nói cảm ơn. Vân Vũ Tuyết mỉm cười. Bất quá, Đường Kim đệ đệ, ngươi thực sự hẳn là cảm tạ trước chiếu cố mẹ ngươi nhân. Bọn họ đem nàng chiếu cố rất khá. Mặc dù liệt 15 năm, nhưng hai chân cơ thể không có bất kỳ héo rút dấu hiệu. Hẳn là vẫn đều có người đang cho nàng tiến hành vật lý trị liệu, tỉ như xoa bóp các loại. Cũng đang bởi vì như vậy, mẹ ngươi mới lập tức có thể trực tiếp đi bộ rồi. Tiểu cô là của chúng ta người nhà, chúng ta chiếu cố nàng là hẳn là đấy. Đường Dính vẫn như cũ ôm Đường Uyển Hân, trong mắt cũng không tự giác chảy ra nước mắt, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Cảm ơn ngươi, thực sự cảm tạ ngươi. Ngươi chính là chân chính tiên nữ. Đường Kim đệ đệ cũng là gia nhân của ta, mẹ của hắn cùng mẫu thân của ta như nhau. Vân Vũ Tuyết cười nhạt một tiếng. Chính như các ngươi chiếu cố nàng là phải làm như nhau. Ta chữa cho tốt nàng cũng là phải làm đấy. Cho nên không cần cám tạ ta. Quay đầu nhìn Đường Kim, Vân Vũ Tuyết tiếp tục nói. Đường Kim đệ đệ, ta phải đi trở về. Gần nhất có chút bận rộn. Nơ, Vũ Tuyết tỉ tỉ, ta tống ngươi. Đường Kim gật đầu. Sau đó cùng đi đi Vân Vũ Tuyết cùng đi ra đường ra. Đi tới một cái góc rẽ. Liền trực tiếp dùng thuấn di đem Vân Vũ Tuyết đưa về rồi Vân Vũ Sơn Trăng. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Đường Kim còn muốn nói điều gì? Trở về đi cùng mẹ ngươi. Vân Vũ Tuyết hướng Đường Kim ôn nhu cười. Đường Kim gật đầu, rốt cuộc không hề nói cái gì, một cái thuấn di rời khỏi. Mà giờ khắc này, đường ra đã là một mảnh vui mừng. Đường Dính đỡ Đường Uyển Hân trong phòng khách đi tới đi lui. Mà Đường Thành Tông trên mặt càng cười nở hoa. Chỉ là trong tươi cười, mơ hồ lại có đi giọt nước mắt. Liễu Thiến cùng Đường Đống tuy rằng không có kích động như vậy, nhưng là rõ ràng đều thật cao hứng. Truyền của tôi nè. Đường Kim đứng ở cửa, nhìn bên trong sung sướng cảnh tượng. Trong lòng nhất thời có loại cảm giác nói không ra lời. Trong ký ức của hắn, hắn tựa hồ chưa bao giờ có như vậy sung sướng tràng diện. Không phải nói hắn mấy năm nay trôi qua không vui, mà là giống như vậy vui sướng ký ức. Loại này cùng người nhà cùng nhau sung sướng tràng cảnh, cũng chẳng bao giờ trải qua đấy. Cũng đang bởi vì như vậy, Đường Kim tựa hồ có chút vô pháp dung nhập loại này tràng diện. Hắn chỉ là ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Chỉ bất quá, thấy bên trong năm người đều vui vẻ như vậy, hắn tựa hồ cũng nhận được đi một tí bị nhiễm. Cũng có một ít phát ra từ nội tâm sung sướng. Dơ, dơ, quy, quy, s, s, cơ, mơ, mới vừa rồi là ai đánh lão tử. Gầm lên giận dữ. Rốt cuộc đã cắt đứt phòng trong sung sướng tràng diện cũng Quách Uy tỉnh lại. Đường Kim chợt lóe thân đi tới Quách Uy trước mặt. Lại là một cước. Trực tiếp đem hắn đá ra rồi trong thang lầu. Vì vậy, Quách Uy lại hôn mê rồi. Mà lúc này đây, phòng trong mọi người cũng rốt cuộc chú ý tới Đường Kim đã trở về. Kim tử, mau vào. Đường Uyển Hân vội vã hô Đường Kim. Kim tử cái này nhũ danh. Nghe mặc dù có như vậy một chút trách, nhưng Đường Uyển Hân kêu rất thuận miệng. Đường Kim mình cũng nghĩ không tệ. Ai bảo hắn vẫn đều thích Hoàng Kim đâu. Tiểu cô, vừa đi lâu như vậy, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Đường Dính lúc này cũng đỡ Đường Uyển Hân tại trên ghế sofa ngồi xuống. Song song cũng lần lượt nàng ngồi xuống. Mà Đường Kim tại Đường Uyển Hân bắt chuyện xuống, đã ở Đường Uyển Hân bên kia ngồi xuống. Kim tử, ngươi đã đem Vũ Tuyết đưa đến. Đường Uyển Hân có chút ăn cần hỏi han. Đúng vậy a, Vũ Tuyết tỷ tỷ đã đi trở về. Đường Kim gật đầu. Nàng thật không phải là bạn gái của ngươi. Đường Uyển Hân tựa hồ vẫn có chút hoài nghi. Thật không phải. Đường Kim hồi đáp. Đáng tiếc, thật tốt cô nương a. Đường Uyển Hân có chút tiếc hận bộ dạng. Hiển nhiên nàng đối với Vân Vũ Tuyết là tương đương thỏa mãn. Không có biện pháp, thì Vân Vũ Tuyết cái kia dung mạo hòa khí chất. Không có vài người thấy hội không hài lòng đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không biết Vân Vũ Tuyết đã từng cái kia độc tiên tử tên hiệu. Mẹ, không nói trước cái này rồi. Ngươi cùng cậu bọn họ thu thập một chút trọng yếu gì đó. Chờ hội chúng ta thì dọn nhà. Đường Kim không muốn làm cho mẫu thân tiếp tục ở như vậy địa phương. Tuy rằng nơ. À, hừm, cậu bên trong rất sạch sẽ, nhưng này toàn bộ cư xá đều rất hỗn độn, ở chỗ nhân cũng là ngư long hỗn tạp. Kim tử thực sự muốn mang đi sao? Đường Uyển Hân nao nao, kỳ thực ở đây cũng không tệ đấy, ta cũng thói quen ở người này rồi. Đường Uyển Hân xác thực đã có chút thói quen dừng lại ở cái nhà này bên trong rồi. Bất luận cái gì địa phương, ở vài chục năm đều phải có rất thâm hậu cảm tình. Cái nhà này tuy rằng không được tốt lắm, nhưng rất ấm áp. Hân hân, Nếu là Kim Tử có thể tìm được rất tốt địa phương, ngươi hay là rời đi qua đi. Về phần chúng ta, tiếp tục ở nơi này là được. Hiện tại phòng ở quá đắt. Kim Tử cũng rất tuổi trẻ, kiếm tiền không dễ dàng. Đường Thành Công lúc này mở miệng nói rằng, cậu, ta kiếm tiền rất dễ đấy. Đường Kim đón lời nói, có người chuyên môn giúp ta kiếm tiền, ta mỗi ngày chỉ muốn ngủ đều có thể tự động kiếm tiền đấy. Ách, tiểu biểu đệ, ta có thể hỏi ngươi là làm gì gì đó sao? Đường Đống nhìn không được hỏi, ngươi cái tuổi này, nhìn qua càng hẳn là hay là sinh viên đi. Úp kỳ thực ta thật rốt cuộc sinh viên. Đường Kim gật đầu, ta là Thiên Nam trong Đại học Văn hệ sinh viên năm thứ hai. Vậy ngươi lấy tiền ở đâu? Đường Dính nhìn không được hỏi. Nếu là trước, nàng là hoàn toàn không tin Đường Kim đấy. Chỉ là vừa nhìn Đường Kim tìm đến một cái tiên nữ đem tiểu cô cấp chữa cho tốt. Nàng rốt cuộc đối với Đường Kim nói có như vậy một chút tin. Đương nhiên, càng nhiều hay là không tin. Người khác tặng cho ta. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Ai tin a, thế nào không ai cho ta đưa tiền. Đường Dính càng thêm không tin. Biểu tỷ, là có người hay không cho ngươi đưa tiền, ngươi thì tin đâu? Đường Kim nghiêm trang hỏi. Biểu đệ, ngươi nếu có thể khiến ai cho ta tống cái 180 vạn đấy, ta bao tin chính xác ngươi. Đường Dính thuận miệng nói rằng. Nàng này đương nhiên chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Bởi vì nàng vững tin không có khả năng phát sinh loại chuyện này. Đường Kim không nói gì. Chỉ là lấy điện thoại ra. Một trận buôn bán. Sau đó, tích tích thanh âm vang lên. Xác thực Đường Dính mobifone tới tin nhắn. Biểu tỷ, ngươi xem một chút tin nhắn đi, hẳn là có người cho ngươi đưa tiền rồi. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Chuyện của tôi nè. Lừa gạt ai à? Đường Dính bĩu môi. Bất quá vẫn là lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Mở tin nhắn. Sau đó nàng lại đột nhiên trừng to mắt. Một giây về sau, dậm. Đường Dính một đầu mới ngã xuống đất. Tiểu Dính, ngươi làm sao vậy? Đường Uyển Hân nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vàng hô. Mà mấy người khác cũng đều đánh tới. Hiển nhiên đều bị hù đến rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01508. Thì 100 triệu mà thôi. Ách, đừng lo lắng, biểu tỷ chỉ là bị điểm kích thích. Đường Kim có chút ngượng ngùng bộ dạng, sau đó tiện tay tại Đường Dính nhân trung bộ vị nhéo nhéo. Ai nha, làm ta sợ muốn chết. Đường Dính nhất thời tỉnh lại, này ai cùng ta trò đùa sai à? Tiểu Dính, làm sao vậy? Đường Uyển Hân một bên đem Đường Dính theo trên mặt đất kéo, vừa nói. Lão muội, ai hù dọa ngươi rồi? Đường Đống cũng có chút buồn bực mà hỏi, nghĩ thầm này muội muội trước đây không phải lá gan rất lớn đấy sao? Đường Thành Công cùng Liễu Thiến phu phụ nhưng thật ra không nói chuyện, nhưng là đều dùng mắt ăn cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Dính. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta tới trước cái hít sâu rồi hãy nói. Đường Dính một lần nữa ngồi ở trên ghế sofa. Sau đó hít một hơi thật sâu. Chậm rãi phun ra. Đón lần thứ hai cầm lấy mobifone. Nhìn chằm chằm mobifone nhìn đủ 10 giây đồng hồ. Nhắm mắt lại. Nhìn nữa. Sắc mặt trở nên có chút đặc sắc đứng lên. Giả dối, nhất định là giả dối. Đường Dính thì thào tự nói. Sau đó đột nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Đường Dính chạy vội xuất môn, khiến phòng trong mấy người ngẩn người, mà Đường Đống cũng gấp bận rộn nhảy lên, ta đi nhìn. Hai huyên muội trong nháy mắt chạy ra ngoài. Ngoại trừ Đường Kim, phòng trong mặt khác ba người đều có chút sợ run. Hiển nhiên không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kim Tử, đây là làm sao vậy? Đường Uyển Hân nhìn không được hỏi Đường Kim, theo nàng đã biết con trai hơn phân nửa là hiểu nguyên do đấy. Kỳ thực cũng không còn cái gì. Đường Kim có chút vô tội nhìn mẫu thân. Biểu tỷ nói không ai cho nàng đưa tiền. Ta thì cho nàng tặng một khoản tiền. Sau đó, biểu tỷ đã bị hù đến rồi. Thực sự là như vậy. Đường Uyển Hân có chút hoài nghi. Đường Thành Công cùng Liễu Thiến cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Đường Kim. Hắn thì là thật tặng một khoản tiền cấp Đường Dính, cũng không trở thành đem Đường Dính sợ đến đã hôn mê đi. Biểu tỷ chính đi bên ngoài lấy khoản trên máy tuần tra đâu rồi, rất nhanh sẽ trở về đấy. Đường Kim mở chừng hai mắt, sau đó cũng lời nói xoay chuyển. Mẹ, kề bên này có đúng hay không có một gọi Thiên Phủ Cung biệt thự cư xá? Là có như thế cá biệt thự cư xá. Lúc trước Tiểu Dính mang theo ta theo cái kia phủ cận kinh qua. Bên trong hoàn cảnh rất tốt. Đường Uyển Hân gật đầu nói rằng. Chúng ta đây dọn đi nơi ấy ở, như thế nào đây? Đường Kim dùng có chút chờ mong ánh mắt nhìn mẫu thân. Nơi nào? Đường Uyển Hân có chút chần chờ, nơi ấy phòng ở nhiều rất quý, rẻ nhất thật là tốt như muốn mấy nghìn vạn đi. Kỳ thực Đường Uyển Hân cũng không biết Đường Kim hiện tại tình huống cụ thể làm sao. Dù sao, nàng trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Đường Kim thời gian. Đường Kim vẫn còn chỉ có nhất tuổi. Còn đối với này 19 niên bên trong, Đường Kim trên người phát sinh tất cả, nàng đều là không biết chút nào. Mặc dù nàng biết phụ thân của Đường Kim, trượng phu của nàng, không phải người thường, nhưng nàng cũng không xác định Đường Kim hiện tại có cùng phụ thân hắn như nhau năng lực. Cũng không biết Đường Kim bây giờ là không phải thật sự có tiền. Đường Uyển Hân cũng không phải người tu tiên. Nàng là cái từ nhỏ thì sinh hoạt tại phàm giới phổ thông nữ nhân. Mặc dù nàng đã từng cùng Kim Tiểu Hoàng cuộc sống quá một thời gian ngắn, cũng mơ hồ biết một ít người tu tiên chuyện tình. Nhưng nàng xem đời sự tình góc độ, đại đa số thời gian vẫn là đứng ở một cái phàm giới người thường góc độ. Không có việc gì, mấy nghìn vạn cũng không nhiều. Đường Kim tùy ý nói. Sau đó nhìn về phía Đường Thành Công cùng Liễu Thiến. Cậu! Mợ! Các ngươi nghĩ Thiên Phủ trong cung biệt thự được không? Đường Thành Công cùng Liễu Thiến hai mặt nhìn nhau, nhất thời tựa hồ không biết trả lời như thế nào. Sau một lúc lâu, Liễu Thiến rốt cuộc mở miệng. Cái kia! Kim Tử! Ngươi cũng biết! Chúng ta bây giờ ở nơi này không chỉ điều kiện bình thường, hơn nữa còn là thuê đấy. Đối với chúng ta mà nói, chỉ nếu có thể có một phòng ốt của mình thì là rất tốt rồi. Lại càng không cần phải nói biệt thự loại địa phương này. Ngươi nói chúng ta có thể nghĩ không tốt sao? Như vậy à? Vậy được. Ta trước tiên ở Thiên Phủ Cung mua một tòa biệt thự rồi hãy nói. Sau đó các ngươi nếu như nghĩ không tốt, chúng ta đây lại đổi địa phương. Đường Kim suy nghĩ một chút. Sau đó lại đang trên điện thoại di động bận rộn hồ đứng lên. Đi qua cách này mobifone, hắn có thể tuyên bố rất nhiều mệnh lệnh. Đường Thành Công nhìn Liễu Thiến trên mặt mơ hồ có chút cười khổ. Hiển nhiên hắn là không quá tin tưởng Đường Kim lời này đấy. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Đúng lúc này, Đường Đống một đầu đụng phải tiến đến. Mà sau lưng hắn, Đường Dính cũng là một bộ dạng thất hồn lạc phách bộ dạng. Trong miệng không biết tại lẩm bẩm cái gì. Tiểu Dính Đống Từ, làm sao vậy? Đường Thành Công liền vội vàng hỏi. Tiền thật nhiều tiền. Đường Đống thở phì phò nói rằng. Cái gì thật nhiều tiền à? Liễu Thiến nhíu lại vùng xung quanh lông mày. Cha, mẹ, ta trên quán đại sự ác. Đường Dính rốt cuộc nói chuyện. Ta thẻ thượng hơn thật nhiều tiền. Không biết có phải hay không là ngân hàng nghĩ sai rồi. Không được. Ta phải nghĩ biện pháp lui về. Không phải gây chuyện không tốt ta sẽ ngồi tù đấy. Cái kia ai hình như chính là không cẩn thận nhiều thu ngân hàng mấy vạn. Thiếu chút nữa đã bị ngân hàng cáo được ngồi tù rồi. Tiểu Dính. Ngươi đừng lo lắng. Kim Tử mới vừa nói là hắn cho ngươi tặng một khoản tiền. Hẳn không phải là ngân hàng tính sai. Đường Thành Công lúc này an ủi khởi Đường Dính đến. Đúng vậy a Tiểu Dính, là Kim Tử tặng cho ngươi đấy, không có chuyện gì đâu. Đường Uyển Hân cũng nói. Điều đó không có khả năng Tiểu Cô, ngươi biết ta thẻ thượng hơn bao nhiêu tiền sao? Đường Dính hiển nhiên không tin biểu đệ làm sao có thể đưa cho ta nhiều tiền như vậy. Kim Tử, ngươi rốt cuộc cho ngươi biểu tỷ bao nhiêu tiền? Đường Uyển Hân cũng hiểu được có điểm gì là lạ đứng lên. Kỳ thực cũng không còn bao nhiêu a, thì 100 triệu mà thôi. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Cái gì? Đường Thành Công la hoảng lên. Bao nhiêu? Đường Uyển Hân cũng cho là mình nghe lầm. Thì 100 triệu mà thôi. Vẫn còn mà thôi. Đường Đống thì có chút tan vỡ. 100 triệu a. Thật nhiều linh a. Hắn vừa tải lấy khoản cơ trổ đếm mười mấy lần a. 100 triệu. Liễu Thiến cũng có chút hôn mê, nhất thời mờ mịt chung quanh, tựa hồ muốn cho ai nói cho nàng biết, nàng nghe lầm. Ngươi thật đã cho ta 100 triệu. Cái kia 100 triệu thật là ngươi chuyển tới ta thẻ thượng hay sao? Đường Xính nhìn Đường Kim, hiển nhiên hay là khó mà tin được. Nàng hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, nàng thẻ thượng thật sự có 100 triệu. Đúng vậy a, biểu tỷ, ngươi không phải nói không ai đưa tiền cho ngươi sao? Ta tiện tay tặng 100 triệu cho ngươi. Đường Kim hời hợt nói. Đường Dính có chút ngất. Không. Không phải có chút ngất. Mà là rất ngất. Phi thường ngất. Nàng xem thấy cái này đột nhiên xuất hiện thoạt nhìn rất không đáng tin cậy tiểu biểu đệ. Đại não đều có chút vô pháp bình thường tự hỏi. Này rất đúng người gì? Có thể tiện tay thì cho người khác tống 100 triệu à? Coi như là cái kia thế giới thủ phủ cũng sẽ không như thế tùy tiện đưa tiền đi. Biểu tỷ, ngươi có phải hay không còn không tin? Nếu không ta cho ngươi thêm 100 triệu cho ngươi xác định một chút. Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Đường Dính nhìn Đường Kim. Một lát không nói gì. Mà trong phòng những người khác cũng đều không nói chuyện. Tựa hồ qua một cái dài dòng thế kỷ. Mọi người mới nghe được Đường Đống yếu ớt nói một câu. Cái kia, tiểu biểu đệ, nếu không, ngươi cũng tống ta 100 triệu, thuận tiện khiến lão mùi xác định một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường, chương 01509. Vận khí của ngươi đã tiêu hao, tốt, Đường Kim một lời đáp ứng, sau đó mượn lấy điện thoại ra, thuận tiện hướng Đường Đống cười cười. Biểu ca, nếu không, ngươi sang đây xem đi ta chuyển khoản. Cái kia, biểu tỷ ngươi cũng có thể đến xem một chút, miễn cho ngươi đợi lát nữa hay là không tin. Ách, thật sự, Đường Đống nhất thời cũng có chút ngất. Này tiểu biểu đệ nói tống sẽ đưa. Hơn nữa nhất tống thì 100 triệu. Lúc nào tiền như thế không đáng giá đâu. Hay hoặc là, cũng đáng cái mấy vạn nguyên a. Ta xem. Đường Dính rốt cuộc nhìn không được tiến tới Đường Kim bên người. Không nhìn tận mắt cái này biểu đệ chuyển khoản. Nàng là khó mà tin được đấy. Ta cũng tới nhìn. Đường Đống cũng nhìn không được nữa đu lại. Nhưng thật ra Đường Thành Công cùng Liễu Thiến. Tuy rằng cũng muốn đến xem. Cuối cùng là xấu hổ. Mà đang ở Đường Dính cùng Đường Đống hai cặp mắt nhìn soi mói. Đường Kim dùng di động lên đất liền võng ngân. Sau đó đưa vào Đường Đống số tài khoản. Mà thấy cái này chi phiếu hào. Đường Đống nhìn không được hỏi một câu. Gì? Tiểu biểu đệ. Làm sao ngươi biết thẻ ngân hàng của ta hào? Ta còn biết ngươi đang ở truy một cái chỉ có 18 tuổi tiểu hộ sĩ đâu. Đường Kim thuận miệng nói rằng. À! Đường Đống há to mồm, nhất thời choáng váng. Không thể nào! Ca, ngươi cư nhiên đối với 18 tuổi tiểu hộ sĩ cũng hạ thủ. Ngươi đều 30 tuổi đâu. Đường Dính cũng có chút kinh ngạc nhìn Đường Đống. À, cái kia hộ sĩ nhân rất tốt đấy, hơn nữa ta cảm thấy được hộ sĩ dường như thích hợp chiếu cố tiểu cô. Đường Đống lắp bắp nói tựa hồ đối với chính mình trâu già gặm cỏ non không tốt lắm ý tứ. Tiền xoay qua chỗ khác rồi. Đường Kim lúc này mở miệng nói rằng. Ta hình như thu được tin nhắn rồi. Đường Đống lấy điện thoại di động ra, sau đó mở tin nhắn, bắt đầu hơn, một số không, hai số không. Thật là 100 triệu a. Đường Đống hiện tại mặc dù có chút giải ra, nhưng đem so với trước, đã tính chấn định rồi. Hắn đưa di động đưa tới Đường Dính trước mặt. Lão muội, ngươi xem, là 100 triệu đi. Ta này rốt cuộc điều ti nghịch tập kích thành thổ hào sao? Cái gì thổ hào a? Ngươi nằm mơ đi. Đường Dính nhưng chừng Đường Đống liếc mắt. Tiền này là biểu đệ đấy. Cũng không phải chúng ta đấy. Chúng ta muốn trả lại cho biểu đệ đấy. Mặc dù nghĩ không thể tưởng tượng nổi, nhưng đến bây giờ, Đường Dính rốt cuộc bắt đầu tiếp thu sự thực. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu biểu đệ, thực sự rất có tiền. Có tiền đến làm cho nhân khó có thể tưởng tượng. Biểu tỷ, không cần trả đấy, ta nói tống các ngươi, sẽ đưa các ngươi. Đường Kim Nhưng thuận miệng nói rằng, ngược lại chính là tiền của ta rất nhiều. Không thiếu này hai ước đấy. Bất quá, hiện tại không nói trước cái này rồi. Đại gia thu thập một chút đồ vật. Tối đa nửa giờ, sẽ có người tới tiếp chúng ta đi phòng ở mới. Ta tại Thiên Phủ Cung mua một tòa biệt thự, chính khiến người ta thu thập gian phòng đâu. Nhanh như vậy thì mua xong rồi. Một bên Liễu Thiến nhìn không được hỏi một câu. Hình như trước một hồi hắn mới nói muốn mua đi. Lúc này mới bao tuổi rồi một hồi a. Mua phòng ốt kỳ thực rất dễ đấy. Đường Kim cười cười, sau đó nhìn Đường Uyển Hân, mẹ, ta đi giúp ngươi thu dọn đồ đạc đi. Hay là ta đi đi, ngươi đối với tiểu cô gì đó cũng không quen thuộc. Đường Dính đứng lên. Tại xác nhận cái này biểu đệ xác thực có tiền sau đó, nàng cũng hy vọng tiểu cô có thể đổi lại chỗ ở. Cậu, các ngươi một nhà cũng thu thập một chút đi. Chỉ cần thu thập trọng yếu gì đó, như bị tử y phục các loại, kỳ thực đều không cần thu thập đấy. Trực tiếp thay mới có thể. Cái này, Đường Thành Công còn có chút do dự. Sự tình phát sinh được thật sự là quá đột ngột. Hắn hoàn toàn không có gì chuẩn bị tâm lý. Cái này cũng khó trách. Tại quá khứ không được một giờ trong thời gian, hắn đầu tiên là biết muội muội có nhi tử. Sau đó muội muội đứa con trai này làm ra một cái tiên nữ giống như bác sĩ, trực tiếp để liệt muội muội đứng lên. Hiện tại, cái này cháu ngoại trai cư nhiên thoáng cái tống suất 200 triệu cho hắn một đôi nữ nhân. Còn nói mua xong rồi một tòa giá trị chí ít mấy nghìn vạn biệt thự, để cho bọn họ dọn nhà. Loại chuyện này, nói ra quả thực so bầu trời hạ gục hoàng kim còn muốn thái quá. Ca, thì án kim tử nói làm đi. Đường Uyển Hân rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Cái kia, được rồi. Đường Uyển Hân này mới mở miệng, cũng giúp Đường Thành Công làm ra quyết định. Kết quả là, Đường gia bốn người tại tương đương phức tạp nỗi lòng giữa bắt đầu rồi thu dọn đồ đạc. Vừa mới bắt đầu bọn họ hận không thể đem vật sở hữu đều mang đi. Chỉ là Đường Kim liên tục ở bên cạnh nhắc nhở. Vật này có thể không nên. Vật kia có thể không nên. Cũng có thể mua mới đích. Kết quả là, đến cuối cùng, mỗi người dùng một cái dương có lẽ một cái bao, sẽ đem nhất định phải mang đi gì đó đều mang đi. Cái kia, biểu đệ, ngươi thật là một học sinh. Thu thập xong đồ vật, Đường Đống liền nhìn không được hỏi. Đúng vậy a, ta thành tích rất tốt, cũng không rớt tín chỉ đấy. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Vậy ngươi làm sao lại có nhiều như vậy tiền đâu? Đường Đống có chút không tin. Ngươi đừng nói là người khác đưa cho ngươi. Ai có thể vô duyên vô cớ tống ngươi nhiều tiền như vậy à? Thật đúng là người khác tặng cho ta, đương nhiên, không phải vô duyên vô cớ, bởi vì ta quá đẹp trai xuất sắc rồi. Đường Kim nơ, gơ, y, e, mơ trang nói. Đường Dính nhìn Đường Kim, nhìn không được bĩu môi. Này tiểu biểu đệ nói đúng là vẫn còn không thế nào đáng tin cậy. Thì hắn như vậy, có thể gọi đẹp trai không? Biểu đệ, chúng ta đều thu thập xong, nếu không, hiện tại đi thôi. Đường Dính mở miệng hỏi. Ngô tốt, bọn họ cũng kém không nhiều lắm tới rồi. Đường Kim đỡ Đường Uyển Hân đứng lên, mẹ, chúng ta đi thôi, đi chúng ta nhà mới. Kim tử, không cần đỡ ta rồi, ta có thể đi đấy. Đường Uyển Hân ôn nhu nói, tốt, Đường Kim buông tay ra. Bất quá vẫn như cũ cùng Đường Uyển Hân song song đi cùng một chỗ. Hai người trước đi ra ngoài, mà Đường Dính cùng Đường Đống cũng dẫn theo cái dương theo đi ra. Đường Thành Công phu phụ thì đi ở cuối cùng. Chỉ là vừa đi ra trong thang lầu, liền thấy mười mấy thanh niên hướng bên này bước nhanh đi tới. Mà khi trước một người đối với Đường Kim mà nói cũng không tính xa lạ, chính thì hợp với bị Đường Kim đạp hôn mê hai lần Quách Uy. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại không chỉ lại tỉnh, nhưng lại đã mang đến một đám giúp đỡ. Ồ, Đường lão đầu, này bao lớn bao nhỏ đấy, là muốn chạy sao? Quách Uy đã phát hiện đường kim đoàn người. Được a, Liên lão tử cũng dám đánh. Đánh lão tử còn muốn chạy. Có loại chuyện tốt này sao? Chỉ chớp mắt, Quách Uy lại thấy được Đường Uyển Hân. Nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Gì? Nay cái thật đúng là gặp phiền rồi. Quách lão đầu, ngươi này tàn phế muội muội sao có thể đi bộ rồi hả? Ha ha ha, vừa lúc lão tử ngày hôm nay sẽ thấy đem nàng làm tàn. A, thanh thúy tiếng gãy xương cùng Quách Uy kêu thảm thiết cơ hồ là song song vang lên. Đường Kim đột nhiên xuất hiện tại Quách Uy trước mặt, vặn gãy rồi Quách Uy một tay, song song thản nhiên nói: ngươi vốn có vận khí rất tốt đấy, ta đá ngươi hai chân chưa từng đem ngươi chết chết, bất quá rất đáng tiếc, hiện tại vận khí của ngươi đã tiêu hao. Lời còn chưa dứt, Đường Kim lại là nắm Quách Uy một con khác cánh tay uốn éo, lại là răng rắc một tiếng, Quách Uy một con khác cánh tay cũng chặt đứt. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, ngươi chỉ biết sống không bằng chết. Đường Kim nụ cười trên mặt dị thường sán lạn, song song cũng nhanh chóng đá ra hai chân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01510. Ngươi chức quan hình như rất lớn a. Răng rắc răng rắc. Thanh thúy nứt xương thanh âm. Ở đây mỗi người đều có thể nghe được. Mà Quách Uy càng phát sinh không gì sánh được thê lương kêu thảm thiết. À! Tại đây thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Quách Uy hai chân gối đầu đã nát bấy. Tự nhiên cũng vô pháp thừa nhận thân thể trọng lượng. Hai chân nhất khuất. Sau đó cả người thì ngã trên mặt đất. Ngươi cho là đây là thảm nhất thời gian sao? Đường Kim nhìn Quách Uy, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Không, ngươi sai rồi. Thảm hại hơn thời gian còn chưa tới đâu. Trong khi nói chuyện, Đường Kim giơ chân lên, sau đó hung hăng hạ xuống trực tiếp đã rơi vào Quách Uy hạ bộ. A, Quách Uy kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Sợ đến bên cạnh cái nào đó trong phòng tiểu hài tử cả tiếng khóc lên. Này một cái chớp mắt, Quách Uy rất muốn khiến chính mình cứ như vậy đã hôn mê. Thế nhưng lúc này đây không biết là gì duyên cớ. Hắn rõ ràng cảm giác mình không có khả năng thừa nhận loại này thật lớn đau đớn. Có thể hắn hết lần này tới lần khác chính là không hôn mê. Quách Uy kêu thảm thiết càng phát ra thê lương. Có thể những người khác tuy nhiên cũng như là choáng váng như nhau đứng ở nơi đó. Bất luận là Quách Uy mang đến cái kia mười mấy người, hay là Đường Kim phía sau mấy người, lúc này đều có chút ngẩn người. Liên Đường Đống cùng Đường Dính đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim. Này, cái này tiểu biểu đệ, có đúng hay không quá bạo lực hơi có chút. Kỳ thực trước Đường Kim liên tục hai lần trực tiếp đem Quách Uy đạp ra ngoài, để bọn họ nghĩ Đường Kim có chút bạo lực khuynh hướng rồi. Có thể cho tới bây giờ, bọn họ mới hiểu được. Trước hai lần đó, Đường Kim thực sự rốt cuộc rất ôn nhu rồi. Ngươi đối với Uy ca làm cái gì? Có một hoàng phát thanh niên dùng hơi kinh khủng ánh mắt nhìn Đường Kim, ngữ khí cũng có như vậy một chút kinh khủng. Cũng không còn làm cái gì, chính là đã cắt đứt tứ chi của hắn thuận tiện đem hắn biến thành thái giám mà thôi. Đường Kim thản nhiên nói, tương đối hắn vừa theo như lời cái kia chút lời nói. Hắn bây giờ còn sống, kỳ thực đã tính rất may mắn. Truy em của tôi nè may mắn. Mỗi người cũng biết, Quách Uy tuyệt đối không phải may mắn. Đường Kim vừa đã nói, Quách Uy chỉ biết sống không bằng chết. Như bây giờ tử, không phải là sống không bằng chết sao? Mà Đường Dính cùng Đường Đống cũng rốt cuộc hiểu. Này tiểu biểu đệ đột nhiên báo nổi, cũng là bởi vì Quách Uy vừa đối với tiểu cô nói không dễ nghe nói. Giờ khắc này, bọn họ kỳ thực có chút lý giải Đường Kim. Này tiểu biểu đệ nhất tuổi thời gian đã bị tiểu cô không biết bởi vì nguyên nhân gì ném ra. Đến bây giờ 20 tuổi, hắn thật vất vả tìm được tiểu cô, đồng thời đem tiểu cô chân cấp chỉ. Có thể Quách Uy này ngu ngốc tư nhiên há mồm đã nói muốn đem tiểu cô lại làm tàn. Này tiểu biểu để đem Quách Uy trực tiếp biến thành tàn phế. Thực sự không tính ngạc nhiên. Vấn đề ngay tại ở, hiểu là một chuyện, nhưng này loại sự, hậu quả nghiêm trọng a, hội ngồi tù đấy. Các huynh đệ cùng tiến lên a, cấp Uy ca báo thù. Cái kia Hoàng Phát thanh niên đột nhiên hô to một tiếng, sau đó đã nghĩ hướng đường kim xông lại. Nhưng vào lúc này, cửa tiểu khu đột nhiên truyền đến một trận gây rối. Sau đó toàn bộ cư xá tựa hồ cũng đang chấn động đứng lên. Đó là trầm trọng tiếng bước chân. Hơn nữa là hàng chục cá nhân chỉnh tề tiếng bước chân. Không được một phút đồng hồ sau đó, mọi người liền thấy mười mấy cái võ trang đầy đủ quân nhân chạy chậm đi xuất hiện. Những quân nhân này trên người đều có được một cổ lạnh thấu xương khí thế, nhìn như là đều kinh qua máu và lửa rèn luyện, có thể gây cho người thường một loại áp lực cường đại. A, cảnh sát thúc thúc, nhanh, nhanh nắm lên tên hung thủ này. A, trên mặt đất kêu thảm thiết Quách Uy thấy đám quân nhân này giống như là thấy cứu tinh. Chỉ đáng tiếc hắn hiện tại đau đến thần trí cũng không thái thanh tỉnh. Cư nhiên đem những này quân nhân trở thành cảnh sát. Nhưng thật ra cái kia Hoàng Phát thanh niên đột nhiên kịp phản ứng. Vội vàng hướng những quân nhân này reo lên. Binh đại ca. Các vị binh đại ca. Nơi này có cái hung thủ giết người. Thiếu chút nữa sẽ giết Uy ca. Các ngươi mau đưa hắn bắt lại. Các ngươi là nhân dân đội quân con em không phải sao? Các ngươi hẳn là bảo hộ chúng ta đúng không? Các ngươi ách! Hoàng Phát thanh niên chính nhượng được có lực đột nhiên bị nhân nhất báng súng đập ngã xuống đất. Phi ung đặc chủng đại đội thứ 8 phân đội tham kiến thủ trưởng. Dẫn đầu một vị chừng 30 tuổi cao to quân nhân hướng đường kim kính rồi một cách chào theo nghi thức quân đội. Thỉnh thủ trưởng chỉ thị. Úp kỳ thực không có việc gì, chỉ là cho các ngươi giúp khuôn ra đấy. Đường kim thuận miệng nói rằng. Vâng, thủ trưởng. Cao to quân nhân lên tiếng. Lập tức mà bắt đầu hành động. Mà đường đống cùng đường xính lần thứ hai ngốc như gà gỗ. Này tiểu biểu đệ, ngày hôm nay cho bọn hắn mang đến chấn động. Thực sự là nhất gầy tiếp nhất gầy. Cao trào không ngừng a. Tại đường kim chỉ dẫn thượng, mười mấy cái bộ đội đặc chủng cấp tốc tự động mang theo đường thành công một nhà rời khỏi cư xá, lên một chiếc quân bài xe sang trọng. Sau đó hộ tống bọn họ cùng nhau rời khỏi, đi trước Thiên Phủ Cung biệt thự cư xá. Thiên Phủ Cung số 18 biệt thự hiện tại đã là đường Uyển Hân danh nghĩa sản nghiệp. Biệt thự này từ lâu lắp đặt thiết bị tốt, mà đang ở trước nửa giờ bên trong, biệt thự cũng bị quét sạch sẽ. Gia cụ chăn chờ đồ vật đều vừa đưa tới chuẩn bị cho tốt. Đường Kim cùng đường Uyển Hân cùng với đường Thành Công một nhà tứ khẩu thuận lợi vào ở biệt thự. Sau đó, đám kia bộ đội đặc chủng cũng có tốc độ nhanh nhất lui lại. Buổi tối 9 giờ, Thiên Phủ Cung số 18 biệt thự phòng khách. Bầu không khí có như vậy điểm gì thường. Ngoại trừ đường kim ở ngoài, trong biệt thự mặt khác 5 người ngồi ở xa hoa trên ghế sofa. Nhìn thật lớn trong phòng khách xa hoa trang sức cùng gia cụ, đều có như vậy điểm đang nằm mơ cảm giác. Đường Uyển Hân mặc dù đối với loại này xa hoa biệt thự tương đối nhạt nhưng đối với nàng mà nói, con trai xuất hiện cũng làm cho nàng cảm giác là làm rồi một hồi mộng đẹp. Cái kia, ta có thể hỏi một câu, chúng ta thật không phải là nằm mơ sao? Trước hết đánh vỡ vắng vẻ chính là đường đống. Còn có, cái kia tiểu biểu đệ, những lính đặc biệt kia, đều là thủ hạ của ngươi. Bọn họ hình như đều kêu ngươi thủ trưởng, ngươi chức quan hình như rất lớn à. Hình như không phải đang nằm mơ. Đường Dính thì thảo tự nói, cũng là tại trả lời đường đống vấn đề. Sau đó, nàng xem thấy đường Uyển Hân. Tiểu cô, cái kia, tiểu dưỡng có đúng hay không cái gì quan lớn à? Hiển nhiên, đường Dính đây là bắt đầu hoài nghi đường kim có một cường hãn phụ thân rồi. Không phải vậy mà nói, cái này mới 20 tuổi tiểu biểu đệ, nào có nhiều tiền như vậy còn có mạnh như vậy thế lực đâu. Tiểu Dính, ngươi tiểu dưỡng mặc dù là rất lợi hại nam nhân, nhưng hắn không phải cái gì quan lớn. Về phần hiện tại những thứ này, đều với ngươi tiểu dưỡng không có quan hệ. Nói cách khác, Tuy rằng ta cũng không biết Kim Tử hiện tại đến ngọn nguồn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng đây hết thảy đều là hắn dựa vào chính mình năng lực tránh tới. Đường Uyển Hân chậm rãi nói rằng. Nói đồng thời. Nàng cũng dùng từ ái ánh mắt nhìn Đường Kim. Trong lòng nhưng cũng có chút hổ thẹn. Đứa bé này cần có nhất nhân chiếu cố thời gian. Nàng không ở bên cạnh hắn. Mà bây giờ. Hắn đã không cần nàng chiếu cố. Hiện tại, hắn đang ở chiếu cố nàng. Mẹ. Cậu mợ. Biểu ca biểu tỷ. Người này tạm thời chính là các ngươi ra rồi. Rất nhiều chuyện các ngươi khả năng nhất thời khó có thể tiếp thu. Bất quá không quan hệ. Chậm rãi thành thói quen. Hiện tại. Các ngươi không bằng trước sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Đường Kim lúc này mở miệng nói rằng. Kỳ thực. Hắn cũng có chút vấn đề muốn hỏi mẫu thân. Nhưng hiện tại. Hắn nghĩ mẫu thân càng cần nữa hưu nhàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1511. Thật có khoa trương như vậy. Ta cảm thấy được ta thật nên đi ngủ một giấc, nói không chừng tỉnh ngủ rồi thì lại nhớ tới nguyên lai địa phương rồi. Đường Dính lầm bầm rồi một câu, sau đó thì thực sự lên lầu. Ta cũng đi ngủ, bất quá ta nghĩ đêm nay 8 phần 10 ngủ không được. Đường Đống cũng theo lên lầu. Hân hân, ngươi bây giờ. Đường Thành Công tựa hồ còn có chút không quá yên tâm Đường Uyển Hân. Ca yên tâm, ta đã có thể chiếu cố chính mình rồi. Đường Uyển Hân vội vàng nói, ngươi cùng Liễu tỷ đi ngủ đi. Đường Thành Công gật đầu. Hắn cũng theo Liễu Thiến lên lầu. Hiện tại đại gia đầu óc đều tương đối loạn. Cần hào hào chỉnh lý một chút tâm tư. Kim Tử, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đường Uyển Hân sùng dị thường nhu hòa ánh mắt nhìn Đường Kim, nhẹ nói nói. Mẹ, ngươi trước đi ngủ đi, ta không cần hưu nhàn. Đường Kim lắc đầu nói rằng. Đường Uyển Hân khẽ gật đầu. Nàng đứng lên. Đi tới thang lầu bên cạnh. Nhưng sau đó. Nàng lại ngừng lại. Xoay người nhìn Đường Kim. Kim Tử. Ngươi có phải hay không có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta? Mẹ, cái này không vội. Ngày mai hỏi cũng sống như vậy đấy. Đường Kim hồi đáp. Hài tử. Kỳ thực. Mẹ biết ngươi muốn hỏi nhất chính là cái gì. Chỉ là. Ta cũng không biết ba ba của ngươi rốt cuộc ở đâu. Đường Uyển Hân nhẹ nhàng thở dài. Nhưng ta nghĩ, một ngày nào đó, hắn biết tới tìm chúng ta đấy. Mẹ, không quan hệ, ta sẽ tìm được ba đấy. Đường Kim trong lòng hơi có chút thất vọng. Nhưng sắc mặt cũng rất bình thường. Bởi vì kỳ thực hắn đã sớm đoán được. Mẫu thân có thể sẽ không biết phụ thân tâm tích. Dừng một chút, Đường Kim còn nói thêm, mẹ. Ngươi trước đi ngủ đi, không cần phải xen vào ta. Nơi cái kia mẹ lên trước tầng rồi. Đường Uyển Hân gật đầu, một lần nữa quay đầu, đỡ thang lầu chậm rãi lên lầu. Uyên cua tôi Việt Nam. Đường Kim kinh ngạc nhìn mẫu thân bóng lưng. Thẳng đến mẫu thân triệt để tiêu thất trong tầm mắt. Hắn mới thu hồi ánh mắt. Thân thể hơi ngửa ra sau. Nhắm mắt lại. Ta cư nhiên thực sự tìm được mẹ rồi. Đường Kim ở trong lòng thì thào nói. Có thể. Ai cũng nghĩ không ra. Kỳ thực. Hiện tại Đường Kim. Cũng có một loại đang ở trong mộng cảm giác. Cái này buổi tối. Trong biệt thự an tĩnh dị thường. Mấy gian rất thoải mái trong phòng ngủ. Mọi người tuy nhiên cũng ngủ được rất không thoải mái. Chuyển triển phản chắc. Trắng đêm khó ngủ. Ngược lại là phòng khách trên ghế sofa Đường Kim. Cư nhiên trong lúc bất chi bất giác tiến nhập mộng đẹp, Đường Kim khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm, cũng có người xuống lầu đồng tính, đưa hắn giật mình tỉnh lại. Hắn mở mắt, sau đó thì thấy được thang lầu mới hạ đến phân nửa Đường Đống. Tiểu biểu đệ thấy ngươi còn đang, ta an tâm, quả nhiên không phải nằm mơ a. Đường Đống một bộ dạng thở dài ra một hơi bộ dạng. Nhìn Đường Đống vậy có chút sưng đỏ hai mắt. Liền biết hắn tối hôm qua cơ bản không ngủ. Biểu ca, ta kỳ thực có một vấn đề, ngươi có thể đừng tại biểu đệ phía trước thêm cái chữ nhỏ sao? Đường Kim nói rất chân thành. Ách, tiểu biểu đệ, ngươi xác thực rất nhỏ a, ta đều nhanh so ngươi lớn một vòng đâu. Đường Đống ngẩn ngơ, sau đó hồi đáp. Cuối cùng, Đường Đống rồi lại bổ sung một câu, được rồi, nếu như ngươi không thích, vậy thì chỉ kêu ngươi biểu đệ rồi. Cũng không phải không thích, chính là ngươi mỗi lần gọi ta là tiểu biểu đệ đều phải để cho ta nhớ tới một người. Đường Kim có như vậy một chút phiền muộn bộ dạng. Nàng lão thích gọi ta là tiểu nam nhân tiểu lão công đấy. Không nên thêm cái chữ nhỏ. Ách, bạn gái của ngươi. Đường Đống ngẩn ngơ. Sau đó đã tới rồi hứng thú. Tiểu biểu đệ. Ách, không. Biểu đệ. Bạn gái của ngươi tuổi tác so ngươi đại sao? Nàng gọi tên gì? Xinh đẹp không? Lúc nào mang đến cấp tiểu cô nhìn? Là so với ta lớn hơn vài tuổi, bất quá, ta xem hay là đừng đem nàng đã mang đến. Đường Kim suy nghĩ một chút. Sau đó nói rất chân thành. Ta muốn thật đem nàng mang đến. Ta sợ ngươi sau đó muốn đánh lưu manh rồi. Ách, đây là tại sao vậy chứ? Đường Đống hiển nhiên không rõ. Nàng cái kia lớn lên quá hải nước hải dân một chút. Ta sợ ngươi xem đến nàng sau đó sẽ thấy cũng đúng những thứ khác nữ hải tử không có hứng thú rồi. Nhưng vấn đề là ta có thể đưa tiền cho ngươi, lại không thể đem ta thích mỹ nữ tặng cho ngươi. Nói như vậy, ngươi muốn đánh cả đời lưu manh rồi. Đường Kim vẫn như cũ nói rất chân thành. Có khoa trương như vậy sao? Đường Đống hiển nhiên có chút không tin. Ta cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ. Ngô! Ta đã nói với ngươi à. Ta nhìn thấy quá cái kia gọi băng di điện ảnh minh tinh. Cái kia băng di thực sự là xinh đẹp. Bạn gái của ngươi cũng không thể so băng di xinh đẹp hơn đi. Thật có khoa trương như vậy. Đường Kim nhưng cũng không có tỉ mỉ giải thích. Nữ nhân khác có thể sẽ không khoa trương như vậy. Nhưng Tiêu Đại Nhi Mỹ, không chỉ có riêng là Mỹ, thấy thất sắc hoa bên trong sáu mặt khác, có thể cũng chỉ là hội kinh diễm tại vẻ đẹp của các nàng. Nhưng nếu là thấy Tiêu Đại Nhi, bất luận cái gì nam nhân thì thực sự cũng nữa quên không được nàng. Cũng rất có thể thực sự từ nay về sau mất đi đối với những nữ nhân khác hứng thú. Đường Kim đương nhiên cũng sẽ không nói cho Đường Đống. Kỳ thực băng di trước đây chỉ tính là Tiêu Đại Nhi nha hoàn. Ngô! Bất quá! Đường Kim nhưng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Có muốn hay không mang cái bạn gái vội tới mẹ liếc mắt nhìn đâu? Vấn đề là mang ai tới đâu? Tuyết Nhu sao? Bất quá, mẹ nhận thức sư phụ, có thể hay không biết ngốc nữ chuyện tình đâu? Nhưng nàng tối hôm qua đều thiếu chút nữa đem Vũ Tuyết tỷ tỷ trở thành hắn bạn gái. Hẳn là không biết ngốc nữ là hắn vì hôn thê đi. Cái kia, biểu đệ a, ta cảm thấy cho ngươi thật hẳn là đem ngươi bạn gái mang đến. Tiểu cô thấy khẳng định thật cao hứng đấy. Đường Đống hiển nhiên không phải rất tin tưởng Đường Kim lời mà nói. Tuy rằng hắn tin tưởng Đường Kim có một xinh đẹp bạn gái, nhưng không tin hội xinh đẹp được cái loại tình trạng này. Bạn gái, một thanh âm từ thang lầu nơi ấy truyền đến. Cũng Đường Dính cũng đỡ đòn mắt quầng thâm rời giường. Cả, các ngươi đang nói cái gì? Biểu đệ bạn gái muốn tới sao? Thực sự, Kim Tử bạn gái của ngươi muốn tới. Lại là một thanh âm truyền đến, cũng Đường Uyển Hân cái kia hơi kinh hỉ thanh âm. Đây là đại sự A, Kim Tử, bạn gái của ngươi đến đâu rồi hả? Có muốn hay không đi sân bay tiếp nàng? Đường Thành Công cũng rời giường theo Liễu Thiến cùng nhau xuống lầu. Đúng đúng đúng. Ta đi trước chuẩn bị bữa sáng. Chờ hội ta đi mua gọi món ăn. Đống Tử, ngươi đợi lát nữa hãy cùng Kim Tử cùng đi tiếp hắn bạn gái. Người này ra là lần đầu tiên con gái đã xuất giá. Đây chính là đại sự. Không thể chậm trễ. Liễu Thiến cũng lập tức nói rằng, một đêm không ngủ nàng, rốt cuộc cũng tiếp nhận rồi mình đã chủ tiến biệt thự chuyện thực. Thấy này nhiệt tình toàn ra. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Bởi vì cái gọi là lời đồn chính là chỗ này sao sản sinh đấy. Chỉ là hắn nhưng bây giờ cũng không có bác bỏ tin đồn dự định. Thấy mẫu thân cái kia vui vẻ bộ dạng. Hắn nhưng thật ra bắt đầu nghĩ. Xác thực hẳn là mang cái bạn gái vội tới mẫu thân nhìn một chút. Bất quá, vấn đề vẫn là cái kia, mang ai tới tốt đâu. Tuyết Nhu cũng tốt, bất quá ngốc nữ tựa hồ thích hợp hơn, nếu không, mang Oanh Oanh bảo bối đến. Ngô còn có thể khiến Oanh Oanh bảo bối sau đó vẫn cùng mẹ, cái chủ ý này tựa hồ tốt. Đường Kim ở trong lòng âm thầm nói thầm đi. Nhưng vào lúc này, trong phòng khách nhưng vang lên một cái dị thường thanh âm dễ nghe. Không cần đi tiếp ta rồi. Ta đã tới. Nghe được thanh âm này, Đường Kim nhất thời ngây người, hắn đây là nghe lầm đi. Nhất định là nghe lầm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01512. Mua xe đi đụng nhân. Đường Kim rất hy vọng chính mình là nghe lầm. Cho nên hắn quay đầu dùng mắt đến xác nhận một chút. Sau đó thì bi thương thôi phát hiện. Hắn không có nghe lầm. Ngay trong phòng khách, đứng một cái thiếu nữ. Nàng một thân rất phổ thông nghỉ ngơi trang điểm. Chính là tê. Si áo sơ mi phối hợp quần jean. Dưới chân đạp trên một đôi đáy bằng tiểu giày da. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trang điểm cùng phổ thông nữ sinh viên không có gì khác nhau. Nhưng nàng cái kia không gì sánh được thanh thuần khí chất. Mỹ lệ đến cực điểm dung mạo. Làm cho nàng có vẻ như vậy không giống người thường. Vừa xuống lầu mọi người trong nháy mắt cũng đều trừng to mắt. Cùng nhau nhìn cái này thanh thuần đến cực điểm thiếu nữ. Trong nháy mắt, mỗi người đều đã có một trận giải ra. Vì vậy thiếu nữ thật sự là quá đẹp. Xinh đẹp đến làm cho bọn họ có chút khó mà tin được trong hiện thực cư nhiên thật có cô gái như vậy tử. Biểu đệ cư nhiên thực sự không có khoác lác, hắn bạn gái thực sự lớn lên hải nước hải dân a. Đường Đống trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Đường Uyển Hân còn lại là lòng tràn đầy vui mừng. Cô bé này, nhìn so tối hôm qua Vân Vũ Tuyết xinh đẹp hơn còn muốn thanh thuần. Hơn nữa, thoạt nhìn tuổi trẻ cũng cùng Đường Kim không sai biệt lắm. Thực sự là thích hợp hơn cho nàng đương lúc người vợ a. Đường Dính có như vậy một chút phiền muộn, người này cùng người so sánh với trinh lệch động này đại đâu. Đều là nữ nhân, làm sao lại không ai có thể xinh đẹp được như thế thái quá. Đường Kim hiện tại cũng rất phiền muộn, này ngốc nữ sẽ không chạy tới hay sao? Nàng lúc nào trở nên như thế tự giác rồi hả? Hơn nữa, nàng làm sao lại biết hắn tìm được hắn mụ mụ nữa nha. Này mới xuất hiện thanh thuần thiếu nữ. Không phải người khác. Chính thì Đường Kim chính quy vị hôn thê. Tần Thủy Giao. Trước một giây, Đường Kim còn đang suy nghĩ đi đem cái kia xinh đẹp nhu thuần Oanh Oanh bảo bối mang đến gặp gia trưởng. Một giây sau, cái này tuy rằng xinh đẹp lại cũng không nhu thuần ngốc nữ trước hết xuất hiện. Cũng thoáng cách đem Đường Kim kế hoạch nát bấy. Ngươi chính là Kim Tử bạn gái đi. Ta là hắn mụ mụ, đến, mau tới ngồi. Đường Uyển Hân lúc này đã vẻ mặt hân hoan hướng Tần Thủy Sao đi đến. Mẹ, một tiếng dễ nghe tiếng la. Cũng giật mình rồi mọi người. Liên Đường Kim cũng đều lại một lần nữa bị giật mình rồi. Này ngốc nữ ngày hôm nay đùa chưa vừa ra. Này kêu mẹ nó không phải Đường Kim. Mà là Tần Thủy Giao. Nàng hướng Đường Uyển Hân ngòn ngọt cười. Ta là Tần Thủy Giao. Ta không phải Đường Kim bạn gái. Là hắn vì hôn thê. Tại chúng ta nhất tuổi thời gian, hắn sư phụ cùng mẹ hãy cùng chúng ta lập thành hôn ước rồi. Vị hôn thê. Tốt, cái kia rất tốt. Đường Uyển Hân giật mình. Nhưng lập tức càng thêm vui mừng. Nàng lôi kéo Tần Thủy Giao tại trên ghế sofa cùng nhau ngồi xuống. Có vẻ đặc biệt thân thiết. Kế tiếp nửa giờ bên trong, Đường Kim phát hiện mình hoàn toàn không nhận ra này ngốc nữ rồi. Nàng tại Đường Uyển Hân trước mặt có vẻ gì thường nhu thuận. Hứa vấn tất đáp. Đối với Đường Thành Công một nhà cũng có vẻ rất khách khí. Miệng càng ngọt. Cái gì cậu mở biểu ca biểu tỷ đấy. Nàng cũng kêu được cái kia thân thiết. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam không hề nghi ngờ. Tần Thủy Giao như vậy một cái xinh đẹp thanh thuần tới cực điểm nữ hài tử. Rất dễ dàng là có thể khiến cho người khác hào cảm. Này không. Không có một hồi. Ở đây trong mọi người. Ngoại trừ Đường Kim ở ngoài. Những người khác đều đã đối với Tần Thủy Giao tương đương thỏa mãn. Đặc biệt Tần Thủy Giao nói cũng không giống Đường Kim khoa trương như vậy. Nhìn càng giống là phổ thông nữ hài. Cũng làm cho Đường Dính đối với Tần Thủy Giao đặc biệt có hảo cảm. Không có một hồi. Thì mở miệng một tiếng giao giao. Giống như là hảo tỉ muội dường như. Nhưng thật ra Đường Kim. Ngược lại như là thành người ngoài cuộc như nhau. Hắn rất muốn tìm một cơ hội đơn độc hỏi một chút này ngốc nữ rốt cuộc đang giở trò vượng gì. Nhưng vấn đề là, ngốc nữ tự nhiên cũng không cho hắn cơ hội. Nàng vẫn ở đây cùng Đường Uyển Hân. Cùng nhau ăn xong bữa sáng sau đó, nàng hãy cùng Đường Dính cùng nhau cùng Đường Uyển Hân đi ra ngoài tản bộ. Đường Thành Công một nhà ngày hôm nay cũng không có đi làm. Cố ý đã xin nghỉ. Đường Thành Công Liễu Thiến hai vợ chồng tự mình mua thức ăn đi. Chuẩn bị buổi trưa làm một trận phong phú cơm trưa chiêu đãi Tần Thủy Giao. Nhưng thật ra Đường Đống bị lưu lại bồi Đường Kim rồi. Biểu đệ. Ngươi này vị hôn thê thực sự là không thể chê a. Xinh đẹp. Quá đẹp. So với kia cách đại minh tinh Băng Di còn muốn thanh thuần xinh đẹp hơn. Đường Đống tại nơi tấm tắc tán thưởng. Cuối cùng rồi lại bổ sung nói. Bất quá ngươi đừng lo lắng ta sẽ cô độc. Ngươi này vị hôn thê quá đẹp. Đã gặp nàng như vậy ta đây đều có chút tự ti. Chớ nói chi là có gì tâm tư rồi. Ta còn là nghĩ. Tiểu Nhiên thích hợp hơn ta. Đường Đống trong miệng Tiểu Nhiên tự nhiên là hắn đang ở truy chính là cái kia 18 tuổi tiểu hộ sĩ. Biểu ca, ta trước nói với ngươi đấy, không phải cái này. Đường Kim hữu khí vô lực nói. Không phải cái này. Đường Đống hơi ngẩn ngơ, ách. Ta nói biểu đệ, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi có mấy người bạn gái a? Quên đi, không nói cái này. Đường Kim nhất thời có chút đau đầu. Không biết này ngốc nữ đang đùa gì đa dạng. Bất quá nghĩ lại. Chỉ muốn này ngốc nữ có thể làm cho mẫu thân vui vẻ. Cũng là không phải cái gì chuyện xấu. Đứng lên, Đường Kim còn nói thêm, biểu ca, ta đi ra ngoài một chuyến. Ách! Biểu đệ! Ngươi đi đâu? Ta với ngươi cùng đi chứ. Nơi này ngươi cũng không quen thuộc. Ta có thể giúp ngươi dẫn đường a. Đường Đống vội vàng nói. Được rồi. Đường Kim thật cũng không cự tuyệt. Biểu ca, ngươi biết lái xe sao? Cái này a, thật đúng là hội. Trước đây lên đại học thì khảo thi rồi bằng lái xe. Khi đó khảo thi bằng lái xe tương đối tiện nghi. Lúc đó nói khảo thi cách bằng lái xe tìm việc làm cũng càng có ưu thế. Đường Đống hồi đáp, bất quá mấy năm nay ta lái xe rất ít, nhưng thật ra phần thứ nhất công tác thời gian, lão bản thật đúng là để cho ta lái xe. Ngô, chúng ta đây đi mua xe. Đường Kim hướng ra phía ngoài đi đến, mua xe, ta biết phủ cận có một xe thành phố, bên kia có rất nhiều bốn sơ điếm, biểu đệ, ngươi thích gì xe? Đường Đống theo bắt đầu có chút nhiệt tình mà hỏi, uyên tua tôi. Việt Nam, kỳ thực ta không biết lái xe, cho nên đâu rồi, cái gì xe cũng không sao cả. Đường Kim lười biếng nói, ngược lại chính là có thể đâm chết nhân là được. À, Đường Đống thoáng cách cho là mình nghe lầm, biểu đệ, ngươi nói gì? Ta muốn đi mua chiếc xe, sau đó dùng chiếc xe này đi đụng nhân. Đường Kim vẻ mặt bình tĩnh nói. Đường Đống nhất thời trợn tròn mắt. Cái kia, biểu đệ. Ngươi đừng xung động a. Ta biết ngươi có tiền. Ra vẻ vẫn còn rất có quyền. Nhưng đụng nhân loại chuyện này không có thể như vậy đùa giỡn đó a. Xảy ra mạng người đấy. Không có việc gì, ta sẽ khống chế một chút, chỉ đem bọn họ đụng tàn đấy. Đường Kim không nhanh không chậm nói. À, cái kia, biểu đệ, ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn đụng ai sao? Đường Đống vẻ mặt đau khổ hỏi. 15 năm trước. Đem ta mẹ đụng phải chính là cái người kia. Đường Kim thản nhiên nói. Yên tâm. Ta sẽ không đem người nọ đâm chết đấy. Ta muốn cho hắn kiếp sau cũng chỉ có thể ngồi ở xe lăn. Đường Đống hơi ngẩn ngơ, biểu đệ, ngươi đã biết sự kiện kia rồi hả? Chỉ cần là ta nghĩ biết đến sự tình, ta đều nhất định sẽ biết đến. Đường Kim đi ra biệt thự, đi thôi, mua xe đi. Tuy rằng thanh âm bình tĩnh. Nhưng nhớ tới chính mình không lâu tra được tư liệu. Đường Kim ánh mắt cũng có chút che lấp. 15 năm trước, phát sinh ở mẫu thân trên người cái kia chàng tai nạn xe. Trận kia khiến mẫu thân tại xe lăn ngồi tròn 15 năm tai nạn xe. Không hề chỉ là một hồi tai nạn giao thông đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01513. Ta cũng có thể yêu thế hiếp người. Đối với mẫu thân quá khứ, Đường Kim hiện tại đã lý giải đến rất nhiều. Tại phụ thân Kim Tiểu Hoàng lưu cho hắn cái kia phong thư thượng, cũng đã cáo chi hắn một sự tình. Mà sau đó, hắn cũng chính mình tra được rất nhiều. Tại nhận thức Kim Tiểu Hoàng trước, Đường Uyển Hân kỳ thực chỉ là viện y học nữ sinh viên. Có thể nàng còn không có tốt nghiệp, thì gặp Kim Tiểu Hoàng. Sau đó cùng với Kim Tiểu Hoàng đợi sắp tới 2 năm. Chờ nàng sau khi trở về, chứng nhận tốt nghiệp tự nhiên là lấy không được rồi. Bác sĩ cũng làm không được. Kỳ thực trước đây Kim Tiểu Hoàng muốn cấp Đường Uyển Hân lưu lại một chút tiền, chí ít lưu cho nàng một ít hoàng kim. Có thể Đường Uyển Hân cuối chưa từng muốn. Nàng muốn bảo đảm chính mình cùng trước đây so sánh với không có gì dị dạng. Như vậy sẽ không có người hoài nghi, cũng sẽ không có nhân nghĩ đến nàng còn có đứa bé. Mà nói như vậy, mặc dù có ít người đi qua Kim Tiểu Hoàng bên kia tra được nàng, cũng sẽ không biết Đường Kim. Nói cách khác, như vậy là có thể khiến Đường Kim trình độ lớn nhất an toàn đứng lên. Nhưng Đường Uyển Hân dù sao cũng muốn cuộc sống. Cho nên, nàng cố tìm một phần công tác tại một cái tiểu trong phòng khám làm hộ sĩ. Mà có một lần, Đường Uyển Hân tan tầm về nhà lúc, gặp phải một cái mở ra xe sang trọng niên thiếu. Thiếu niên kia nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng, cũng vẻ mặt mùi rượu, vẫn còn ngay trên đường cái công nhiên đùa giỡn Đường Uyển Hân, miệng đầy ô ngôn ghế ngữ. Lúc đó Đường Uyển Hân chỉ là rất chán ghét nhìn thiếu niên kia liếc mắt, thậm chí cũng không có mắng hắn, đương nhiên cũng không còn để ý đến hắn, chỉ là nhanh bộ đi lên phía trước, muốn cách khá xa một điểm. Nhưng vào lúc này, ai cũng không ngờ được chuyện tình xảy ra. Thiếu niên kia cư nhiên cứ như vậy mở ra xe sang trọng vọt tới rồi Đường Uyển Hân. Đường Uyển Hân tại chỗ bị đánh bay hôn mê, mà thiếu niên kia chẳng những không có thoát đi, vẫn còn dị thường kiêu ngạo ở cái kia chửi bậy, la hét Đường Uyển Hân không nên không để ý tới hắn các loại. Mà sau đó, có người báo cảnh sát, chờ cảnh sát tới sau đó, Đường Uyển Hân mới bị đưa đi y viện. Mà thiếu niên kia lúc đó cũng bị cảnh sát bắt hết. Lúc đương thời rất nhiều hiện trường mắt thấy một màn kia đấy, đều nói thiếu niên kia là muốn trực tiếp đem người đâm chết. Nhưng cuối cùng, bởi vì thiếu niên kia có cường đại bối cảnh, này rõ ràng là cố ý giết người trọng tội, bị cho rằng chỉ là một hồi tai nạn giao thông. Có thể thiếu niên kia nhưng lại ngay cả 16 tuổi chưa từng đầy, cuối được nhận định không cần phụ trách nhiệm hình sự, cư nhiên cứ như vậy đơn giản đào thoát nghiêm phạt. Đường gia chỉ là gia đình bình thường, đấu không lại người ta, cuối cũng đành phải nén giận. Nhưng hiện tại Đường Kim đã biết chuyện này, cũng không khả năng cứ như vậy bỏ qua. Mặc dù sự tình đã qua 15 năm, nhưng này không có nghĩa là sự tình có thể như thế kết thúc. Khoản nợ này, hắn là nhất định phải tính toán. Không ai có thể bắt nạt rồi mẹ của hắn còn có thể trôi qua tiêu diêu tự tại. Mặc dù lấy Đường Kim hiện tại thân phận, chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể khiến cái kia mọi người được thảm nhất kết cục. Nhưng Đường Kim cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn muốn đích thân đi xử lý. Đây là hắn tài cán vì mẫu thân tự tay việc làm. Không nên mượn tay người khác người khác. Biểu đệ, ngươi thật muốn mua xe đi đụng tên kia. Tên kia tuy rằng rất đáng giận, nhưng như vậy có thể hay không có phiền phức à? Thuộc đô thành phố trên đường cái, Đường Đống theo Đường Kim, vẻ mặt có chút bất an. Đối với trước đây cái kia sự kiện, Đường Đống biết được rất rõ ràng. Hắn thậm chí gặp qua năm đó cái kia người nhà đến đàm phán kiêu ngạo sắc mặt. Chỉ là hắn cuối cùng là người thường, thế nào cũng nghĩ không ra mua xe đụng nhân loại này cường đại trả thù biện pháp đứng lên. Thì là có thể nghĩ ra. Cũng không dám đi làm. Biểu ca. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Năm đó bọn họ có thể ỷ thế hiếp người. Hiện tại. Ta cũng có thể ỷ thế hiếp người. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Hắn tự nhiên sẽ không đi nghĩ áp dụng cái gì pháp luật thủ đoạn các loại. Hắn cần đấy. Chỉ là trực tiếp nhất trả thù. Cái kia có muốn hay không cùng tiểu cô thương lượng một chút. Đường đống hay là rất không an. Biểu ca, ngươi nếu như sợ trở về đi thôi, việc này tự chính mình có thể đối phó. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Cái kia ta xác thực có chút sợ. Đường đống vẻ mặt hơi có vẻ xấu hổ, bất quá, biểu để ngươi thật không nên đi lời mà nói. Ta còn là cùng ngươi đi thôi. Cha ta vẫn thì nói với chúng ta. Chúng ta đều là người một nhà. Muốn cùng chung hoạn nạn. Ba của ngươi người như vậy thực sự không nhiều lắm. Đường Kim nhìn không được tán dương rồi một câu. Đúng vậy a, rất nhiều người đều nói cha ta ngu tới, liên nhị thúc đều. Đường đống lộ ra cười khổ. Lập tức lắc đầu. Quên đi. Không nói cái này. Chúng ta hay là mua xe đi thôi. Lại nói tiếp. Năm đó cái kia vương bát đản đụng tiểu cô xe là Mercedes. Ben, nếu không chúng ta cũng đi mua chiếc Mercedes. Ben, mười mấy năm trước quốc nội xe sang trọng còn không phải như vậy thông thường, mà Mercedes. Ben tại lúc đó rốt cuộc nổi danh nhất xe sang trọng. Kẻ có tiền không ra cách đại bôn tựa hồ cũng xin lỗi thân phận của mình. Không giống hiện tại. Xe sang trọng chủng loại phồn đa. So Mercedes. Ben đáng giá cũng chỗ nào cũng có. Ngô, vậy thì mua Mercedes. Ben đi. Đường Kim nghĩ đề nghị này tốt. Chúng ta hay là đánh cho xe đi qua đi. Đường đống lúc này đã quyết định toàn tâm toàn ý giúp này biểu để mua xe rồi. Về phần sau đó đụng nhân việc này, hiện tại cũng không cấp bách. Ngược lại chính là này biểu để còn sẽ không lái xe. Muốn đụng nhân cũng phải học được lái xe sau đó mới được đi. Đến lúc đó, tiểu cô tự nhiên cũng biết chuyện này. Hay dùng không đến hắn đến quan tâm. Đường Kim đồng ý đánh xe đề nghị. Tại đường đống dưới sự dẫn dắt, đại khái nửa giờ sau đó, Đường Kim đi tới một nhà gọi Phong nhanh chóng đại lý xe địa phương. Người này có người nói cũng là Mercedes. Ben bốn sơ điếm. Hai vị tiên sinh trông xe sao? Một cái xinh đẹp nữ tử lập tức chạy ra đón chào. Mặc dù Đường Kim cùng đường đống trang điểm đến độ rất phổ thông. Nữ tử này nhưng cũng rất nhiệt tình. Xe này đi mặc dù nói là Mercedes. Ben bốn sơ điếm lại cũng không chỉ là bán Mercedes. Ben, kỳ thực vẫn còn bán khác xe. Hơn 10 vạn xe cũng làm theo bán. Hơn nữa, đầu năm nay mua xe cũng có thể cho vay. Bình thường tiền lương giai tầng cho vay mua xe sang trọng cũng có. Chúng ta muốn một chiếc Mercedes. Ben cần dùng gấp, các ngươi nơi này có hiện xe sao? Đường đống nâng cao trong ngực nói rằng, hắn đời này chưa từng cảm giác mình như thế hào khí quá. Có, bất quá chúng ta trong điếm tạm thời chỉ có hai khoản Mercedes. Ben. Một cách là vào bến sơ 400,140 vạn hơn. Nhưng chiếc xe này đã bị người dự định. Chờ hội yếu nhắc tới xe. Mặt khác một cách cũng là vào bến đấy. Gơm. Lơ. Cả. 350 vạn trên dưới. Nói như vậy. Các ngươi không có nhiều lựa chọn dư địa. Nếu không phải quá mau lời mà nói, ta kiến nghị hai vị trước lập thành đến chờ vài ngày nhắc lại xe cũng có thể đấy. Cái kia xinh đẹp nữ tử càng thêm nhiệt tình đứng lên. Trương Khiết, ngươi đừng phí lời rồi, ngươi còn tưởng rằng hắn người như thế thật có thể mua được rất tốt Mercedes. Ben à, một nữ nhân thanh âm cũng tại lúc này truyền tới trong giọng nói có rõ ràng trào phúng cùng chẳng đáng. Nghe thế cái thanh âm, đường đống biến sắc. Xoay người, hắn liền thấy một cái trang điểm được có chút khêu gợi thành thục nữ tử. Mà nhìn rõ ràng nữ tử này sau đó, đường đống vẻ mặt thì trở nên càng thêm phức tạp đứng lên. Có chút tức giận, nhưng lại tựa hồ không dám phát hỏa. Thế nào, đường đống, ta có nói sai sao? gợi cảm nữ tử nhìn đường đống, cười lạnh một tiếng. Cho ngươi cho ta mua bộ y phục cũng mua không nổi. Ngươi có thể mua được rất tốt Mercedes Ben. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01514. Chỉ mua đắt tiền không mua đúng đấy. Đàm Yến, các ngươi nhận thức. Cái kia bán xe xinh đẹp nữ tử Trương Khiết có chút kinh ngạc nhìn mới xuất hiện gợi cảm nữ tử, mở miệng hỏi. Trương Khiết, hắn chính là ta trước đây đã nói với ngươi đấy. Cái kia để một cách hơn 1000 nguyên y phục cư nhiên hãy cùng ta chia tay chính là cái kia keo kiệt phượng. Cái kia gọi Đàm Yến gợi cảm nữ tử tựa hồ có chút phấn uất bộ dạng. Đàm Yến, ngươi không nên lật ngược phải trái, cái gì gọi là ta để một bộ y phục với ngươi chia tay. Đường đống không thể nhịn được nữa. Ta chính là chưa cho ngươi mua cái kia bộ y phục. Ngươi hãy cùng người nam nhân lêu lổng. Sau đó ta mới với ngươi chia tay đấy. Không phải ngươi liên một bộ y phục đều luyến tiếc cấp bạn gái mua, ta sẽ cùng nam nhân khác ở một chỗ sao? Đàm Yến cười lạnh một tiếng. Bất quá ta được cảm tạ ngươi. Nếu không với ngươi chia tay, ta làm sao có thể nhận thức hiện tại lão công đâu? Nhìn ngươi cái kia keo kiệt hình dáng, ngươi cái kia một thân hàng vỉa hè hàng giá chỉ 200 nguyên sao? Đàm Yến nói chừa chút khẩu đức. Chúng ta đã chia tay vài năm, ta không có hứng thú quản ngươi chuyện tình. Ngươi cũng đừng để ý tới chuyện của ta. Đường đống căm giận nói. Quản ngươi chuyện tình? Đàm Yến vẻ mặt châm biếm. Ta chỉ là quan tâm bằng hữu, không muốn Trương Khiết tại trên người của ngươi lãng phí thời gian mà thôi. Ta tối không quen nhìn loại người như ngươi nhân. Rõ ràng mua không nổi xe, không nên chạy tới nơi này giả trang người giàu có, chuyên môn lãng phí người khác thời gian. Thời gian của ngươi không đến tiền, người khác thời gian có thể đáng giá hơn. Đàm Yến, ngươi. Đường đống còn muốn nói điều gì, lại bị Đường Kim đã cắt đứt hắn mà nói. Biểu ca, làm chính sự quan trọng hơn. Lấy ngươi bây giờ địa vị, cùng loại này hạ lưu nữ nhân cãi nhau, có thất thân phận của ngươi. Ngươi nói cái gì? Đường đống còn không có đáp lời, Đàm Yến cũng đã bạo phát. Nàng tức giận vội vàng đi hướng Đường Kim. Ngươi nói ai hạ lưu đâu? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngoại trừ hạ lưu ngươi còn có ai hạ lưu đâu? Ta không đánh ngươi là không muốn ô uế tay của ta. Nhưng ngươi nếu là không nên ở trước mặt ta lại nhảy, ta sẽ một cước đem ngươi đạp ra ngoài. Đường Kim nhìn cách này gọi Đàm Yến nữ nhân, không nhanh không chậm nói. Tin tưởng ta, chờ ngươi từ nơi này bay ra ngoài sau đó, mặc kệ ngươi bây giờ kia nam nhân nhiều thích ngươi, cũng sẽ không lại muốn ngươi rồi. Mắt thấy Đường Kim có muốn đồng thủ dấu hiệu, cái kia gọi Trương Khiết xinh đẹp nữ tử rốt cuộc kịp phản ứng. Nàng vội vàng lôi kéo Đàm Yến. Đàm Yến, quên đi, ngươi không phải muốn để xe sao? Ta đã khiến người ta chuẩn bị cho ngươi được rồi. Không đợi Đàm Yến nói, Trương Khiết liền hướng cách đó không xa một cái nam thanh niên vời đến một chút. Tiểu Vương, ngươi qua đây, mang ngươi Đàm tỷ đi để xe. Tốt Trương tỷ. Thanh niên kia vội vã đã đi tới, sau đó mang theo vẻ mặt khó chịu Đàm Yến rời khỏi. Này Đàm Yến không biết là cấp Trương Khiết mặt mũi hay là thật sợ bị đánh. Lúc này cư nhiên cũng nhìn xuống không hề cùng Đường Kim Đường Đống hai người cãi nhau. Nhìn Đàm Yến tiêu thất ở trong tầm mắt, Trương Khiết hơi thở dài một hơi. Sau đó mới nhìn đi Đường Kim, vẻ mặt áy náy. Vị tiên sinh này, xấu hổ, cho ngươi đợi lâu. Được rồi, cái kia chiếc Mercedes Benzer 400 chính là bị vừa vị kia Đàm tiểu thư dự định đấy. Mặt khác cái kia chiếc gơ lơ cả 300, ngươi có muốn hay không đi trước nhìn? Biểu đệ, Mercedes Benzer lơ cả 300 ta biết, cái kia xe cũng không tệ đấy, 50 vạn cũng không tính rất quý. Đường đống thấp giọng nói rằng, bất quá hắn hiện tại sắc mặt hay là khó coi. Hiển nhiên Đàm Yến xuất hiện, cực đại ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Cái kia Đàm Yến là ngươi mối tình đầu bạn gái đi. Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy a. Đường Đống cười khổ. Bất quá đã qua chuyện tình rồi. Quên đi. Không đề cập nữa. Kỳ thực nàng cùng ta vốn có sẽ không hợp. Nàng thực sự cũng là bởi vì một bộ y phục với ngươi chia tay hay sao? Đường Kim lại hỏi. Cũng không phải một bộ y phục chuyện tình, đây chẳng qua là một cái chất xúc tác đi. Đường Đống lắc đầu. Nói không chừng. Nàng vẫn cảm thấy ta không có nhiều tiền. Hơn nữa quá keo kiệt. Nàng nghĩ ta một tháng rõ ràng có 4.000. 5.000 tiền lương, nhưng lại luyến tiếc tại trên người nàng xài bao nhiêu tiền. Nói đến đây, Đường Đống dừng lại một chút. Vẻ mặt cũng có chút ảm đạm. Kỳ thực ta cùng nàng mới quen thời gian. Nàng không giống như bây giờ đấy. Tại người khác trong mắt, ta lúc đó cũng xác thực là keo kiệt một chút. Biểu ca, kỳ thực có ít người trong không gì đó là sẽ không thay đổi đấy. Mặc dù ngươi lúc đó rất hào phóng, mỗi tháng 5.000 nguyên đều hoa tại trên người nàng. Cũng chỉ có một ngày, nàng sẽ cảm thấy ngươi một tháng chỉ phí 5.000 tại trên người nàng thiếu đấy. Đường Kim thản nhiên nói. Ngô, ngươi bây giờ cái kia tiểu hộ sĩ hình như là không tệ. Đương nhiên, hiện tại chỉ muốn ngươi muốn, ta có thể cho ngươi tìm ngoại quốc công chúa trở về làm lão bà. Đường Kim thực sự rất ít đối với người khác tốt như vậy. Trừ phi người kia là mỹ nữ. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này biểu ca xác thực không giống với. Vì vậy biểu ca, kỳ thực cũng vì mẫu thân hắn bỏ ra rất nhiều. Đường Đống công tác kỳ thực coi như không tệ. Hắn là một gã kiến trúc nhà thiết kế. Năm đó tốt nghiệp sau đó không lâu sau tiền lương thì có 4.000. 5.000. Hiện tại tiền lương cũng hơn vạn. Tuy rằng không tính rất cao lương, nhưng là lấy được xuất thủ. Thế nhưng, cho tới nay, Đường gia mỗi người ở đây gửi tiền. Gửi tiền cấp Đường Uyển Hân làm giải phẫu cùng các loại vật lý trị liệu. Cũng đang bởi vì như vậy, năm đó Đường Đống mới bỏ được không được dùng tiền mua hơn 1.000 nguyên y phục cấp bạn gái. Bởi vì tiền muốn tồn lấy cấp Đường Uyển Hân dùng. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, nếu không phải để mẫu thân của Đường Kim, Đường Đống có thể năm đó căn bản là sẽ không theo Đàm Yến chia tay. Có ít người trong không khả năng ái mộ hư vinh. Nhưng loại này trong không hư vinh, đã có khả năng suốt đời cũng sẽ không rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Đừng nói cái gì ngoại quốc công chúa rồi, ta hiện tại chỉ muốn thật có thể đuổi theo Tiểu Nhiên là được. Đường Đống lắc đầu. Tuy nói hắn thẻ thượng nhiều hơn một ức, nhưng ở lòng hắn trong mắt, tiền này vẫn như cũ không phải của hắn, mà là hắn cái này biểu đệ đấy. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không truy? Đường Kim rất chân thành mà hỏi, cuối cùng vẫn còn bổ sung một câu, ta truy mỹ nữ rất lợi hại đấy. Á, hay là thôi đi, ta sợ ngươi không cẩn thận đem Tiểu Nhiên cũng cấp đuổi theo rồi. Đường Đống có như vậy điểm lo lắng. Yên tâm đi, ta ánh mắt rất cao đấy, sẽ không coi trọng của ngươi tiểu hộ sĩ. Đường Kim nghiêm trang an ủi Đường Đống. Chỉ là này an ủi bao nhiêu khiến Đường Đống có chút buồn bực. Đây là đang nói hắn ánh mắt không cao sao? Hai người ở chỗ này trò chuyện truy nữ hài tử chuyện tình. Lại tựa hồ như quên mua xe việc này. Thế cho nên Trương Khiết ở bên cạnh rốt cuộc nhìn không được nhắc nhở rồi một câu. Hai vị tiên sinh, xin hỏi các ngươi còn muốn đi nhìn chiếc Mercedes Ben sao? Úc không đi. Đường Kim đón lời nói, nhìn về phía Trương Khiết, lấy biểu ca ta hiện tại thân phận, đương nhiên không thể mua so với kia cái nữ nhân càng kém xe. Nói đi, các ngươi người này, có so với kia cái gì Mercedes Benz 400 quý hơn xe sao? Quý hơn xe? Trương Khiết hơi ngẩn ngơ, nhất thời có chút hoài nghi, hai người này rốt cuộc là đến mua xe hay là đùa giỡn nàng đùa đâu? Không sai, quý hơn đấy, nguyên tắc của chúng ta chính là chỉ mua đắt tiền, không mua đúng đích. Đường Kim làm như có thật nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0515. Đây là Bugatti. Cái kia, tiên sinh, Chúng ta người này nhưng thật ra có chiếc vào bến Audi Q7. Giá cả vị đã ở 130-140 vạn bộ dạng. Cùng Mercedes, Benz 400 không sai biệt lắm. Trương Khiết tuy rằng nghĩ đường kim mua xe tỷ lệ không cao, nhưng vẫn là căn cứ để ngừa vạn nhất thái độ chăm chú giới thiệu một chút. Dù sao đầu năm nay, rất nhiều thổ hào thích hạ thấp mình mãi manh trang bức đấy. Giá cả vị không sai biệt lắm. Vậy không được, không phải kéo thấp biểu ca ta đẳng cấp sao? Đường kim lần thứ hai lắc đầu, được rồi, ta thì hỏi các ngươi người này quý nhất xe là chưa chiếc. Mặc kệ cái kia nhiều xe thiếu tiền, ta đều mua. Quý nhất xe. Trương Khiết trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Tiên sinh, kỳ thực chúng ta đại lý xe bên trong hiện xe, thông thường cũng không có quá đắt đấy. Giống như những thứ này xe sang trọng bình thường đều là trước đặt hàng sau đó chúng ta tài hoa phối qua đây. Dừng lại một chút rồi một chút, Trương Khiết rồi lại bổ sung một câu. Bất quá, chúng ta người này hiện tại nhưng thật ra có một chiếc rất đắt tiền xe. Nhưng xe này tuy rằng không có mở ra bao lâu, cũng không phải xe mới rồi, chỉ có thể coi là hai tay xe. Là lão bản một người bạn đặt ở người này, để cho chúng ta hỗ trợ bán đấy. Quý nhất xe là chiếc hai tay xe. Đường Đống có chút kinh ngạc, đó là gì xe à? Là một chiếc Bugatti. Loại này xe ở trong nước rất hiếm thấy đấy. Tổng cộng cũng không đến thập chiếc. Ta người này này chiếc Bugatti là lão bản cái kia bằng hữu tìm hơn 4.000 vạn tại năm ngoái mua đấy. Hắn vốn có mua được là làm cất giấu, cho nên rất ít mở ra. Xe này cùng mới đích không có gì khác nhau. Bất quá đoạn thời gian trước, lão bản vì bằng hữu kia sinh ý thượng ra vấn đề rất lớn, nhu cầu cấp bách tiền mặt quay vòng, bất đắc dĩ sẽ đem lái xe đến nơi này đến, để cho chúng ta hỗ trợ bán đi. Trương Khiết có chút kiên trì giải thích. Lão bản vị bằng hữu kia nói, chỉ cần 3.500 vạn có thể bán. Nếu là hai vị tiên sinh thật sự có hứng thú, ta có thể mang bọn ngươi đi xem. 3.500 vạn. Đường Đống há to mồm, này đây cũng quá mắc tiền một tí đi. Xe này chính là các ngươi người này quý nhất hay sao? Đường Kim thuận miệng hỏi. Đương nhiên, đừng nói chúng ta cái này đại lý xe, chính là toàn bộ thuộc đô thành phố, chiếc xe này đều là quý nhất đấy. Chí ít theo ta được biết, thuộc đô thành phố nội còn không có so Bugatti càng xa hoa xe thể thao. Mà mặc dù là toàn bộ hoa hạ, cũng không có mấy chiếc xe so hắn quý hơn. Trương Khiết gật đầu, không hề nghi ngờ, chiếc xe này khai ra đi tuyệt đối chính là thân phận tượng trưng. Nếu như vậy, vậy thì mua đi. Đường Kim hời hợt nói, mua. Trương Khiết vẻ mặt có chút giải ra, này, người nọ là thật muốn mua. Ách biểu đệ thật mua. Đường Đống cũng có chút muốn điên mất cảm giác. Này biểu đệ liên xe chưa từng xem, đã nói muốn mua rồi. Trong mắt hắn, mua chiếc hơn 3.000 vạn xe thể thao, tựa hồ cùng mua khỏa cải trắng như nhau tùy tiện. Đương nhiên là thật mua. Đường Kim nhìn Trương Khiết, nếu là chúng ta hiện tại tiền trả, có thể hiện tại đem xe lái đi đi. À, có thể, đương nhiên có thể, tối đa một giờ, chúng ta là có thể làm thỏa đáng sở hữu thủ tục. Trương Khiết ngẩn ngơ, sau đó vô ý thức gật đầu. Tốt lắm, biểu ca đi trả tiền đi. Đường Kim hời hợt nói. Biểu đệ thật muốn mua à? Đây chính là hơn 3.000 vạn đâu. Đường Đống nhanh khóc lên, này biểu đệ dùng tiền quá độc ác a. Đi quét thẻ đi, ta biết ngươi thẻ thượng có tiền. Đường Kim vẫn là một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng. Cái kia, chí ít trước hết để cho ta đi nhìn xe được rồi đi. Đường Đống thực sự là luyến tiếc như vậy một số tiền lớn. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Đống liền thấy được trong đại sảnh lặng lặng ngừng lại bạch sắc xe thể thao. Cái kia trong truyền thuyết Bugatti. Mà cái nhìn này nhìn lại, Đường Đống liền di bất khai mắt rồi. Không có biện pháp. Xe này nhìn thật sự là, nói như thế nào đây? Cái kia quả thực thì so một cái cởi sạch tuyệt sắc mỹ nữ càng mê người a. Biểu ca, hiện tại muốn mua đi à nha? Đường Kim thuận miệng hỏi. hắn đối với xe kỳ thực không phải rất có hứng thú. Không phải vậy mà nói, cũng sẽ không đến bây giờ hắn cũng sẽ không lái xe. Mua đi, không phải ta nghĩ mua, là biểu đệ bức ta mua đấy. Đường Đống ở trong lòng nói thầm đi. Sau đó thì đần độn chạy đi quẹt thẻ. Chỉ là thấy tin nhắn nhắc nhở chính mình thoáng cái thiếu 3.500 vạn. Hắn thì có một loại khó nén yêu thương. Bất quá sau đó hắn lại tự an ủi mình. Không quan hệ. Ngược lại chính là không phải tiền của ta. Đều là biểu đệ tiền. Hoa tiền của hắn. Ta không chăm chú đâu. Tiếp được bên trong nửa giờ. Đường Đống đều có chút ngất. Thẳng đến Trương Khiết bằng tốc độ nhanh làm tốt thủ tục. Đồng thời tự mình giúp Đường Đống đem xe chạy đến bên ngoài đến về sau. Đường Đống vẫn còn có chút ngất ngất đấy. Hắn ngồi trên xe. Có nhiều như vậy mờ mịt. Hắn đây là vừa tốn ra rồi 3.500 vạn. Nha, Đường Đống, ngươi bây giờ thật là phóng khoáng nữa à, thật cam lòng mua xe rồi hả? Một cái chào phúng thanh âm tại lúc này truyền đến, nhưng chính thì mở ra Mercedes. Benz 400 đàm yến, xe này nhìn tốt à, chỉ là tấm bảng này thế nào này xa lạ đâu. Trương Khiết, đây là gì không chính hiệu Tử Sơn chạy xe thể thao à? Trương Khiết nhìn đàm yến, vẻ mặt có chút cổ quái, cuối mới lên tiếng nói, đây là Bugatti. Bugatti, chưa từng nghe qua à? À, cái gì Bugatti? Đàm Yến đầu tiên là muốn châm chọc Đường Đống vài câu. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên thì kịp phản ứng. Sắc mặt cũng là đỏ lên. Lập tức chính là lời nói xoay chuyển. Ai? Được à? Đường Đống, ngươi đây là mua không nổi xe cũng muốn ngồi một chút thử đi. Ngươi bây giờ thật đúng là không giống với lúc trước à. Mấy nghìn vạn xe, ngươi cũng dám đến cỏ đi ngồi một chút. Thật có tiền đồ à. Đàm Yến xuất hiện cùng châm chọc. Rốt cuộc khiến có chút ngất núc ních Đường Đống thanh tỉnh lại. Giống như là từ trong mộng về tới hiện thực. Sau đó cũng thanh tỉnh biết. Hắn đang ngồi ở một chiếc giá trị hơn 3.000 vạn trên xe đua. Biểu đệ lên xe. Đường Đống không để ý đến Đàm Yến, chỉ là nói với Đường Kim. Đợi Đường Kim lên xe. Đường Đống đem xe khởi động. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Đàm Yến. Nhàn nhạt nói một câu. Ta biểu đệ không có nói sai. Cùng ngươi cãi nhau. Có thất thân phận của ta. Lời còn chưa dứt, Đường Đống thì giẫm mạnh chân ra, giá đi Bugatti đi xa. Ai Trương Khiết, bọn họ thế nào lại đem lái xe đi? Ngươi không cho nhân theo à? Đàm Yến đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng nói với Trương Khiết. Đàm Yến, bọn họ vừa mua chiếc xe này tìm hơn 3.000 vạn. Trương Khiết dùng kỳ dị ánh mắt nhìn Đàm Yến. Cái gì? Đàm Yến vẻ mặt khó có thể tin, này, điều này sao có thể? Đây là sự thực. Trương Khiết lắc đầu, sau đó xoay người đi vào trong. Đàm Yến nhìn sắp tiêu thất trong tầm mắt Bugatti, sắc mặt thoáng cái trở nên dị thường tái nhợt đứng lên. Mà giờ khắc này, chính mở ra Bugatti Đường Đống nhưng bắt đầu hưng phấn lên. Có như vậy điểm hăng hái cảm giác. Biểu đệ, ta mang ngươi ở trong thành hóng gió. Cho ngươi làm quen một chút ở đây. Lần sau lại hóng gió đi, hiện tại đi trước một người tên là Thiên Tường Bun Đinh địa phương. Đường Kim nhưng lắc đầu nói rằng, Thiên Tường Bun Đinh. Đường Đống hơi ngẩn ngơ, biểu đệ, ngươi bây giờ phải đi tìm người kia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01516. Càng là vô sỉ. Nghe được Thiên Tường Bun Đinh tên này, Đường Đống sẽ hiểu Đường Kim ý đồ. Bởi vì năm đó đụng phải tiểu cô chính là cái kia niên thiếu. Phụ thân hắn chính là Thiên Tường tập đoàn chủ tịch. Vưu Thiên Tường. Thiên Tường tập đoàn tại thuộc đô thành phố thậm chí toàn bộ thiên phủ tỉnh đều rất nổi danh. Vưu Thiên Tường bị gọi là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dân doanh xí nghiệp ra. Mà Thiên Tường tập đoàn hiện tại giao thiệp với các loại hành nghiệp. Bất động sản như vậy món lãi kích sù hành nghiệp tự nhiên cũng là không buông tha. Mà Thiên Tường Bun Đinh chính là Thiên Tường tập đoàn hạng mục một trong. Đây là một tòa 69 tầng cao thương nghiệp Bun Đinh. Theo 60 tầng đã ngoài, đều là Thiên Tường tập đoàn chính mình xử lý công nơi. Mà những tầng lầu khác, còn lại là bị thuê cấp những công ty khác. Vưu Thiên Tường chỉ có một con trai, tên là Vưu Thiểu Vĩ. Năm nay 30 tuổi. Chính là chỗ này cái Vưu Thiểu Vĩ. 15 năm trước mở ra Mercedes. Ben đụng phải Đường Uyển Hân. Sau Vưu Thiểu Vĩ cũng một chút việc cũng không có. Vưu Thiên Tường chỉ là khiến luật sư đứng ra, cấp Đường Uyển Hân bồi rồi một khoản tiền. Cho đến hôm nay, Đường Đống cũng còn nhớ ký năm đó cái kia luật sư kiêu ngạo. Cái kia luật sư trực tiếp đem một bao tiền mặt, tổng số 50 vạn tiền mặt ném tới rồi Đường Thành Công trước mặt. Sẽ cầm này 50 vạn ngoan câm miệng, cái gì cũng đừng nói. Sẽ, các ngươi một phân tiền cũng đừng dự đoán được. Để vẫn còn nằm ở y viện muội muội, Đường Thành Công phải tiếp nhận rồi này 50 vạn. Có thể trên thực tế, cuối cùng này 50 vạn căn bản không có thể khiến Đường Uyển Hân đứng lên. Đường Đống còn nhớ rõ có một lần phụ thân đi Thiên Tường tập đoàn, sau đó mặt mũi bầm dập trở về. Tuy rằng Đường Đống không hỏi phụ thân rốt cuộc tại nơi chuyện gì phát sinh, nhưng hắn biết, theo cái kia sau đó, phụ thân sẽ thấy cũng không dám đi tìm Vưu Thiên Tường rồi. Chúng ta đi trước thông chi một chút hắn, chờ ta học được lái xe sau đó, ta sẽ đem hắn vỡ thành tàn phế. Đường Kim thản nhiên nói, biểu ca, chúng ta làm việc phải quang minh chính đại. Miễn cho đến lúc đó hắn bị giả dạng làm tàn phế còn ngờ chúng ta không có cảnh cáo hắn. Cái kia, đi đi, biểu để ngươi làm chủ là được. Đường Đống tuy rằng nghĩ như vậy không thích hợp, nhưng hiện tại hắn rốt cuộc hiểu. Cái này biểu đệ không phải thường nhân, hành sự thủ đoạn cũng cùng người thường không giống với. Mà hắn mặc dù phản đối, phỏng chừng cũng là không cải biến được này biểu đệ quyết định. Bugatti kinh qua một cái lộ khẩu, rất nhanh chuyển hướng, hướng Thiên Tường Bun Đinh phương hướng chạy tới. Thiên Tường Bun Đinh thứ 60 tầng đến thứ 69 tầng đều là Thiên Tường tập đoàn xử lý công thất. Phổ thông công nhân viên tại 60 tầng. Hướng thượng chính là các loại nhân viên quản lý. Giống như là có rõ ràng giai tầng bình thường. Tầng trệt càng cao, chức vị càng cao. Chỉ có một cái ngoại lệ. Đó chính là chủ tịch phòng làm việc ngay 68 tầng. Mà 69 tầng. Còn lại là cái gọi là phó tổng giám đốc phòng làm việc. Kỳ thực theo 65 tầng bắt đầu hướng thượng, mỗi một lần diện tích đều phải so phía dưới muốn nhỏ rất nhiều. Mà 69 tầng chính là diện tích ít nhất. Mà này cái gọi là phó tổng giám đốc phòng làm việc, kỳ thực cũng không phải chân chính xử lý công thất, mà là vị kia phó tổng giám đốc tầm hoan tác nhạc địa phương. Mà cái kia cái gọi là phó tổng giám đốc, ngày bình thường căn bản là mặc kệ tập đoàn chuyện tình. Hắn chỉ là tới nơi này tìm kiếm rất xinh đẹp nữ công nhân viên. Vị này phó tổng giám đốc chính là con trai của Vưu Thiên Tường, Vưu Thiểu Vĩ. Rất nhiều trường kỳ tại Thiên Tường tập đoàn công tác nhân cũng biết, Thiên Tường tập đoàn quả thực giống như là một cái phong bế nội bộ đế quốc. Mà Vưu Thiểu Vĩ giống như là ở đây thổ hoàng đế như nhau. Công ty các nữ công nhân viên thì hợp thành Vưu Thiểu Vĩ cường đại hậu cung. Phàm là tuổi trẻ xinh đẹp nữ công nhân viên, phần lớn sẽ gặp đến Vưu Thiểu Vĩ độc thủ. Thậm chí rất nhiều nữ công nhân viên sở dĩ bị chiêu tiến đến, căn bản là không phải bởi vì năng lực, mà là bởi vì khuôn mặt cùng vóc người. Thiên Tường tập đoàn bộ phận nhân sự bộ trưởng gọi Ngô Trạch, nghe nói là Vưu Thiểu Vĩ biểu ca, năm nay cũng là 30 tuổi. Vì này bộ phận nhân sự trường mỗi lần thông báo tuyển dụng đều phải cố ý lựa chọn một ít rất xinh đẹp đấy. Mục đích đúng là để hiến cho Vưu Thiểu Vĩ hưởng dụng. Mà có đồn đãi, này xinh đẹp công nhân viên tại bị Vưu Thiểu Vĩ chơi chán sau đó, Ngô Trạch cũng có cơ hội hưởng dụng. Rất nhiều người cũng biết, hai người này hãm hại roi một mạch, tai họa rồi rất nhiều nữ hài tử. Mà bọn họ sử dụng chiêu số cũng rất đơn giản. Tại đem những này mỹ thiếu nữ chiêu tiến công ty sau đó, bọn họ trước khai ra lương cao, thông thường hội chạy đến 1 vạn ra ngoài. Mũ nồi 3 tháng, Vưu Thiểu Vĩ thông thường sẽ không hạ thủ. Chờ thử việc thoáng qua một cái, Vương Tiểu Vĩ sẽ bắt đầu hành động. Thông thường chính là một câu nói. Bồi Vương Tiểu Vĩ ngủ. Có thể thăng chức tăng lương. Không muốn. Vậy thì hàng lương không giải thích được ước hẹn. Nếu là còn muốn chạy. Vậy thì được dựa theo hợp đồng bồi một số tiền lớn. Tại nơi này tìm việc làm rất không dễ thời gian. Như thế một phần lương cao công tác. Xác thực rất khó được. Vì vậy. Thì loại này nhìn như rất không có kỹ thuật hàm lượng thủ pháp. Dám khiến Vưu Tiểu Vĩ thực hiện được vô số lần. Mà thỉnh thoảng đụng tới mấy cái kiên cường đấy. Đó chính là trực tiếp dùng sức mạnh. Mà cũng trên cơ bản đều có thể thực hiện được. Sau cũng đều có thể bị bãi bình. Có người thậm chí cấp hai vị này an một cái tên hiệu. Đó chính là càng là vô sỉ. Không thể không nói. Cái này thật đúng là vô cùng chuẩn xác. Mà bây giờ, chuyện như vậy lại đang ở phát sinh. Hơn 3 tháng trước bị chiêu tiến công ty xinh đẹp đại sảnh tiểu thư. Chính đi tới cái gọi là phó tổng giám đốc phòng làm việc. Gặp được Vưu Tiểu Vĩ. Vị này gọi Long Tiểu Ninh xinh đẹp đại sảnh tiểu thư tựa hồ còn không biết nàng đã bị Vưu Tiểu Vĩ nhìn chằm chằm vào. Chỉ thật là khách khí mà hỏi. Vưu Tổng. Ngài tìm ta có việc. Ngô, nơi này có 2 phần mới hợp đồng, ngươi xem, sau đó lựa chọn trong đó một phần ký đi. Vưu Tiểu Vĩ ngồi ở lão bàn ghế, rất tùy ý ném cho Long Tiểu Ninh 2 phần vừa in ra hợp đồng. Long Tiểu Ninh có chút nghi hoặc nhặt lên 2 phần hợp đồng. Nhanh chóng xem một chút. Phát hiện này 2 phần hợp đồng cùng trước hiệp nghị đại thể điều khoản đều là như nhau đấy. Bất đồng duy nhất địa phương. Chính là tiền lương. Trong đó một phần hợp đồng tiền lương đã tăng tới 2 vạn. Mà đổi thành một phần. Nhưng hạ xuống thương cảm 2.000 nguyên. Vưu Tổng, này đây là có chuyện gì? Long Tiểu Ninh hiển nhiên là không rõ. Ngươi là thật không rõ hoặc không rõ. Vưu Tiểu Vĩ có chút không nhìn được. Ngươi tới này đi làm 3 tháng. Không ai nói qua cho ngươi sao? Vưu Tổng, ta thực sự không rõ. Long Tiểu Ninh mơ hồ cảm giác được không ổn. Ta trước ký hợp đồng cũng không còn đến kỳ. Không cần phải ký mới hợp đồng đi. Không ký mới hợp đồng cũng được. Ngươi nếu là nguyện ý 1 vạn một tháng ngủ cùng ta, ta là không có ý kiến đấy. Vưu Tiểu Vĩ dùng tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn Long Tiểu Ninh. Ta xem ngươi nhiều hấp dẫn. Cho nên nguyện ý cho nhiều ngươi 1 vạn. Ngươi nếu không nên. Đây cũng là quên đi. Được rồi. Lập tức cởi quần áo. Cấp lão tử gục xuống. Ngươi nói cái gì? Long Tiểu Ninh nhất thời sắc mặt chứng hồng, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình cái lỗ tai nghe lầm. Ta nói ngươi chuyện gì xảy ra đâu? Lão tử mỗi ngày thấy ngươi thì châm lửa. Đều nhẫn nhịn 3 tháng. Nhanh nghẹn ra bệnh tới. Nhanh cấp lão tử cởi quần áo gục xuống. Lão tử phải làm ngươi. Vưu Tiểu Vĩ một bộ dạng chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng. Vừa nói vẫn còn một bên đứng lên. Bắt đầu hiểu chính mình dây lưng. Kỳ thực Vưu Tiểu Vĩ trước đây cũng không còn kiêu ngạo như vậy đấy. Chỉ là lần lượt đắc thủ. Khiến hắn càng phát ra không kiêng nể gì cả. Đến bây giờ căn bản là không muốn đùa giỡn hoa chiêu gì. Chỉ muốn trực tiếp nhào tới thì phạm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01517. Trước làm đoạn ngươi 10 ngón tay. Ngươi. Long Tiểu Ninh nhìn Vưu Tiểu Vĩ. Vưu Tổng, ngươi coi ta là người nào rồi hả? Lời vô ích, lão tử đương nhiên coi ngươi là nữ nhân. Vưu Tiểu Vĩ vẻ mặt không nhìn được bộ dạng. Nhanh lên một chút a. Chớ ép lão tử dùng sức mạnh. Ngươi muốn phối hợp điểm. Lão tử cũng có thể cho ngươi thoải mái một chút. Ngươi. Vưu Tiểu Vĩ. Vốn có ta nghe người ta nói ngươi là sắc lang thời gian. Ta còn không phải rất tin tưởng. Hiện tại ta mới biết được. Ngươi quả thực chính là cái đồ biến thái sắc giữa ác ma. Còn là một bệnh tâm thần. Long Tiểu Ninh căm tức đi Vưu Tiểu Vĩ. Ta cho ngươi biết. Ta Long Tiểu Ninh không phải loại người như vậy. Từ giờ trở đi. Ta không ở ngươi người này đi làm rồi. Ngươi nếu dám quấy rầy ta. Ta thì báo nguy bắt ngươi. đem hợp đồng hung hăng ngã trên mặt đất. Long Tiểu Ninh xoay người rời đi. Chỉ là vừa vặn giật lại phòng làm việc cửa phòng. Nàng liền phát hiện cửa hơn hai cái người vạm vỡ. Bọn họ không nói gì. Chỉ là trực tiếp thì hướng cửa vừa đứng. Giữ cửa cấp chắn lên. Ngươi, các ngươi làm cái gì? Mau tránh ra. Long Tiểu Ninh sắc mặt một bên, la hoảng lên. Dơ ca, mơ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi muốn báo nguy bắt ta đúng không? Tốt lắm, chờ lão tử trước phạm ngươi sau đó, ngươi nữa báo nguy cũng không trễ. Phía sau đã dài hết dây lưng Vưu Tiểu Vĩ dẫn theo quần giống giận. Hai người các ngươi. Cấp lão tử đem nàng trói lại. Chờ ta thoải mái qua về sau. Các ngươi cũng có phần. Vâng, càng thiếu. Hai cái đại hán sắc mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Sau đó thì cùng nhau hướng Long Tiểu Ninh bắt qua đây. Rõ ràng. Cùng loại hoạt động bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Có ai không, người cứu mạng a? Long Tiểu Ninh vội vàng xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc. Bên trong không gian cũng không tính đại. Hơn nữa Vưu Tiểu Vĩ đã ở bên trong. Nàng căn bản là không có địa phương có thể chạy. Trong nháy mắt đã bị cái kia hai cái đại hán nắm. Gọi a. Mặc dù gọi a. Ngươi kêu phá cổ họng cũng không còn người đến cứu ngươi. Chừa chút khí lực đợi lát nữa xên gì đi. Vưu Tiểu Vĩ tại nơi kiêu ngạo cười to. Nhưng kết quả nhưng cũng chính như hắn theo như lời. Bất luận Long Tiểu Ninh thế nào kêu. Căn bản là không ai đến. Không nói trước phía dưới là có phải có nhân nghe được đến. Cho dù có nhân nghe được. Cũng không thể có thể bắt đầu đấy. Buông, buông. Long Tiểu Ninh liều mạng dùng chân đá. Trong miệng còn đang mắng. Các ngươi bọn này vương bát đàn. Xúc sinh. Các ngươi sẽ gặp báo ứng đấy. Ách. Long Tiểu Ninh đau hừ một tiếng. Cũng là bị cái kia hai cái đại hán đem nàng trọng trọng đẩy ngã trên mặt đất. Lập tức cái kia lưỡng đại hán thì như lang như hổ chụp một cách bắt đầu. Theo bàn công tác ngầm xuất ra một sợi thừng. Mà bắt đầu trói lại Long Tiểu Ninh đứng lên. Hai người này quay cũng là quen việc dễ làm. Liên sợi dây để chỗ nào cũng biết. Buông buông, vương bát đản, ta muốn giết các ngươi. Long Tiểu Ninh còn đang liều mạng đấu tranh. Đáng tiếc. Đối với hai cái lỗ võ hữu lực đại hán mà nói. Của nàng đấu tranh căn bản không có gì lực lượng. Tự nhiên cũng là đổ lao vô công. Mà của nàng tức giận mắng càng không có hiệu quả. Loại này xúc sinh không bằng gì đó. Lại thế nào khả năng sợ bị nhân mắng đâu. Long Tiểu Ninh dần dần trở nên dị thường kinh hoàng đứng lên. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay thực sự cũng bị này mấy cái xúc sinh ô nhục. Đến lúc đó thì là nàng thật có thể giết này mấy cái xúc sinh, lại có cái gì dùng. Ai có thể cứu cứu ta. Long Tiểu Ninh ở trong lòng nức nở đứng lên. Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Phật Tổ còn có Thượng Đế Thánh A-la-a-la tùy tiện cái gì thần. Các ngươi phái cá nhân tới cứu ta đi. Sau đó ta nhất định sẽ thờ phụng các ngươi đấy. Long Tiểu Ninh phản kháng tại lúc này không có bất kỳ tác dụng. Mà nàng hiện tại duy nhất có thể làm đấy. Cư nhiên chỉ có thể là cầu khẩn có một cái gì thần đến giúp nàng. Đối với đã từng là vô thần chủ nghĩa người Long Tiểu Ninh mà nói. Này thực sự là một loại bi ai. Mà đang ở Long Tiểu Ninh sắp lúc tuyệt vọng. Một cái nhàn nhạt thanh âm lại đột nhiên truyền vào nàng trong tai. Các ngươi có thể tạm dừng một chút sao? Thanh âm này đối với Long Tiểu Ninh mà nói. Giống như tiếng trời. Mặc dù nghe cái thanh âm này cũng không phải tới cứu của nàng. Có thể nàng giờ khắc này. Vẫn là đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào trên thân người này. Cho nên nàng lần thứ hai cả tiếng hô lên. Người cứu mạng a. Nhanh cứu ta. Van cầu ngươi cứu cứu ta. Ta nhất định sẽ báo đáp của ngươi. Dơ, dơ, quy, quy, s, cơ, mơ, ngươi này đổ con lợn người nào bộ môn hay sao? Dám quản lão tử nhàn sự. Vưu Tiểu Vĩ cũng nổi trận lôi đình. Hai người cắt ngươi trước đợi lát nữa. Trước tiên đem này ngu xuẩn chân cấp lão tử cắt đứt. Nhìn hắn sau đó vẫn còn loạn bất loạn đi. Cái kia lưỡng đại hán không nói hai lời. Lập tức thì hướng phía cửa nhào tới. bọn họ tự nhiên thấy đứng ở cửa chính là một người tuổi còn trẻ nam tử. Mà bọn họ cũng đồng dạng cho rằng, người này chính là Thiên Tường tập đoàn cái nào đó công nhân viên. Răng rắc, gãy xương đứt xương thanh âm song song vang lên. Này hai cái đại hán cũng song song phát sinh kêu thảm thiết. Sau đó gục trên mặt đất. Bọn họ cũng không có hôn mê. Chỉ là hai chân cũng đã gãy xương. Hai tay cùng dạng gãy xương. Đã không cách nào làm cho chính mình đứng thẳng. Thậm chí tội liên đới đứng lên đều làm không được. Nghe được cái kia hai cái đại hán thê lương kêu thảm thiết. Vong Tiểu Ninh nhưng như là lần thứ hai nghe được âm thanh của tự nhiên. Vưu Tiểu Vĩ cũng càng thêm nổi giận. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. S. Cơ. Mơ. Em gái ngươi. Con mẹ nó ngươi cư nhiên dám đánh lão tử nhân. Ngươi biết lão tử là ai chăng? Lão tử là Vưu Tiểu Vĩ, nơi này là lão tử địa bàn. Nơi này là lão tử của ngươi địa bàn, không có thể như vậy địa bàn của ngươi. Cửa đích nam tử trẻ tuổi nói chuyện. Thuận tiện nói cho ngươi biết. Toàn bộ thế giới đều là địa bàn của ta. Ta là Đường Kim. Ta hiện tại đến thông chi ngươi. Ta hôm nay mới vừa mua một chiếc xe. Tại ta học được lái xe sau đó. Ta biết sử dụng chiếc xe này đem ngươi hai chân đụng gãy. Ngươi có thể không tin. Bất quá. Cái này ngày không xa. Ngươi hay là quý trọng một chút kế tiếp có thể đi bộ thời gian đi. Moa con mẹ nó ngươi thất tâm điên rồi. Muốn đụng lão tử. Lão tử nói cho ngươi biết, luôn luôn chỉ có lão tử đụng người khác. A, Vưu Tiểu Vĩ còn đang kiêu ngạo giống to hơn. Chỉ là không có giống xong. Liền đột nhiên kêu lên thảm thiết. Cũng Đường Kim đột nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt giãy rua rồi Vưu Tiểu Vĩ mười ngón tay. Sau đó một cái tát phiến ra. Đem Vưu Tiểu Vĩ bên hàm răng toàn bộ phiến rơi. Cuối cùng. Đường Kim thản nhiên nói. Ngày hôm nay cũng chỉ trước làm đoạn ngươi mười ngón tay. Bất quá ngươi nói lời nói để cho ta khó chịu. Cho nên xóa sạch ngươi thập cái răng. Tiếp theo. Ta trở lại tìm được ngươi rồi thời gian. Đó là ta lái xe đụng của ngươi thời gian. Nhớ kỹ. Ta là Đường Kim. Đường Môn Đường. Hoàng Kim Kim. Tin tưởng ta. Chúng ta gặp lại ngày. Sẽ không quá lâu. Vưu Tiểu Vĩ không nói gì. Hắn lúc này chính đau đến kêu thảm thiết không ngừng. Căn bản không có cách nào khác nói. Đường Kim nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Xoay người rời đi. Mắt thấy hắn muốn đi ra môn. Vong Tiểu Ninh nhất thời nóng này. Ai? Đại Hiệp. Giúp ta đem sợi dây cởi ra. À, Đại Hiệp. Đường Kim lần đầu tiên nghe được loại này xưng hô. Nhất thời có điểm quái gì cảm giác. Quay đầu nhìn Vong Tiểu Ninh. Lại phát hiện nữ hài tử này lớn lên thật đúng là không tệ. Rốt cuộc không thể thấy nhiều mỹ nữ. Bất quá. Cách hắn tiêu chuẩn vẫn có không nhỏ chênh lệch. Chỉ phong bắn ra. Vong Tiểu Ninh trên người dây thừng trong nháy mắt đoạn đi. Mà Đường Kim cũng không nói nữa. Xoay người rời đi. Hiển nhiên, hắn không có muốn cho Vong Tiểu Ninh lấy thân báo đáp ý tứ. Vong Tiểu Ninh vội vã theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Một bên kéo sợi dây trên người một bên đuổi theo. Đại Hiệp, chờ ta a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01518. Ta không phải tới cứu ngươi. Đường Kim xoay người nhìn quần áo có chút mất trật tự Vong Tiểu Ninh, một bộ dạng buồn bực bộ dạng, tại sao phải chờ ngươi? Cái kia, Đại Hiệp, cứu người cứu được ngọn nguồn a. Ngươi cứ như vậy đi, ta nhất định sẽ lập tức bị tìm được cũng sẽ bị bắt lại đấy. Vong Tiểu Ninh vội vàng nghĩ ra một cách lý do. Có thể ngươi bị nắm đứng lên cùng ta có quan hệ sao? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Vong Tiểu Ninh ngẩn ngơ, vài giây về sau, nàng mới lúc ta lúc túng mà hỏi, ngươi không phải Đại Hiệp sao? Ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng cứu mỹ nhân không thể bỏ dở nửa chừng đi. Út! Ta không phải Đại Hiệp, cũng không phải anh hùng, ngươi cũng không phải mỹ nữ. Quan trọng nhất là, kỳ thực ta không phải tới cứu ngươi đấy. Đường Kim nhanh chóng nói vài câu, sau đó tiếp tục xoay người đi lên phía trước đi. Cái kia, đại ca. Long Tiểu Ninh có chút nóng này. Ta cũng không như ngươi vậy lão. Đường Kim cũng không quay đầu lại đã cắt đứt Long Tiểu Ninh nói. Ách cái kia, đẹp trai. Long Tiểu Ninh không biết nên xưng hô như thế nào Đường Kim. Cối toát ra như thế cái xưng hô. Mà xưng hô thế này rốt cuộc kêu được rồi. Đường Kim lần thứ hai xoay người. Cái này được rồi nha. Ta không phải đại hiệp cũng không phải đại ca. Ta cũng chỉ là một cái đẹp trai mà thôi. Cái kia. Tuy rằng ta không phải cố ý tới cứu ngươi đấy. Bất quá xem ra ngươi tựa hồ thực sự rất muốn báo đáp ta. Ngô. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi có cái gì tương đối đặc thù năng lực sao? Long Tiểu Ninh ngẩn ngơ đặc thù năng lực. Nàng hình như không có gì đặc thù năng lực. Tuy rằng làm qua đại học. Có thể nàng học văn bí chuyên nghiệp. Có người nói cái này chuyên nghiệp rất thích hợp làm cho làm tiểu mật. Này tính đặc thù kỹ năng sao? Cái kia, rất xinh đẹp rốt cuộc đặc thù năng lực sao? Long Tiểu Ninh yếu ớt hỏi một câu. Nàng phát hiện mình ưu thế lớn nhất thật đúng là rất xinh đẹp. Không phải vậy mà nói. Nàng cũng sẽ không bị Vưu Tiểu Vĩ cái kia biến thái sắc ma theo dõi. Tính, Đường Kim gật đầu, sau đó rồi lại bổ sung một câu. Bất quá đâu rồi, với ta mà nói, ngươi không xinh đẹp. Không xinh đẹp. Long Tiểu Ninh nhất thời trong lòng có loại hoa lạnh cảm giác. Nàng rõ ràng rất đẹp. Nhưng này nhân nhưng còn nói nàng không xinh đẹp. Đây không phải rõ ràng không muốn giúp nàng sao? Long Tiểu Ninh cũng không phải thực sự bởi vì Đường Kim cứu nàng thì không nên đối với hắn lấy thân báo đáp gì đó. Chỉ là nàng cũng không ngu. Biết hiện tại nếu là Đường Kim đi. Đến lúc đó Vưu Tiểu Vĩ nhất định sẽ tìm nàng phiền phức. Mà khi đó, kết quả của nàng nói không chừng so ngày hôm nay thảm hại hơn. Nàng cũng không phải là không muốn quá báo nguy. Nhưng Vưu Tiểu Vĩ cái kia không kiêng nể gì cả bộ dạng. Lại làm cho nàng nghĩ báo nguy vì tất cũng hữu dụng. Lúc này, nàng đã coi Đường Kim là tác cuối cùng cái kia căn cây cỏ cứu mạng rồi. Nàng nghĩ chỉ có theo Đường Kim mới có thể tương đối an toàn. Đường Kim cũng tại lúc này hỏi một câu, ngươi biết làm cơm quét xác sạc quần áo các loại sao? À, Long Tiểu Ninh đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó liên tục không ngừng gật đầu. Hội, những thứ này ta đều biết. Ta rất nhỏ mà bắt đầu làm ra vụ rồi. Đi, vậy ngươi cùng ta rời đi, nhà của ta chính cần người hầu. Đường Kim thuận miệng nói rằng, sau đó xoay người rời đi. Rong, người hầu. Long Tiểu Ninh nhất thời có chút thiên lôi cuồn cuộn cảm giác, người này cư nhiên làm cho nàng đi làm người hầu. Mặc dù có chút ngất, nhưng Long Tiểu Ninh hay là vô ý thức theo Đường Kim đi vào thang máy. Sau đó đi ra rồi thiên tưởng buôn đinh. Biểu đệ, sự tình làm tốt sao? Đường Đống đón qua đây. Sau đó hắn thì thấy được Long Tiểu Ninh. Không khỏi hơi ngẩn ngơ. Này biểu đệ đi tới mới vài phút. Thì sẽ vào cái mỹ nữ xuống tới. Làm tốt rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Biểu ca. Đây là ta mới vừa tìm đến người hầu. Ngươi trước mang nàng về nhà đi. Ta còn có chút việc. Chờ hồi ta trực tiếp trở về. Người hầu. Đường Đống nhìn Long Tiểu Ninh. Nhất thời có chút không nói gì. Lãng phí. Quá lãng phí rồi. Xinh đẹp như vậy đấy. Làm người hầu thực sự là quá lãng phí nữa à. Bất quá. Lập tức ngấm lại biểu để cái kia gọi Tần Thủy Giao vì hôn thê. Đường Đống lại đột nhiên nghĩ. Long Tiểu Ninh xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Tựa hồ cũng xác thực chỉ có thể miễn cưỡng làm cái người hầu. Xin chào, ta là Long Tiểu Ninh. Long Tiểu Ninh có chút xấu hổ cùng Đường Đống chào hỏi. Úp, ta là Đường Đống, đường triều đường, giường cột nước nhà Đống. Đường Đống nhất thời lại có như vậy điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Không có biện pháp. Rất ít cùng Long Tiểu Ninh loại này cấp bậc mỹ nữ giao tiếp a. Hắn hiện tại cái kia còn không có truy vào tay tiểu hộ sĩ. Cùng Long Tiểu Ninh so sánh với tựa hồ vẫn còn ngây ngô một chút. Biểu ca. Các ngươi về trước đi. Không phải chờ ta vừa đi. các ngươi ở tại chỗ này cũng không phải là như vậy an toàn. Đường Kim mở miệng nói rằng, ách đi biểu đệ, chúng ta đây đi trước a. Đường Đống gật đầu, sau đó cùng Long Tiểu Ninh chào hỏi, cái kia Long Tiểu Thư, lên xe trước đi. Này, xe này là của ngươi. Long Tiểu Ninh đã sớm thấy được đứng ở bên cạnh siêu huyễn xe thể thao. Càng nhận ra chiếc xe này là trong truyền thuyết Bugatti. Tuy rằng nàng chính mình không xe, nhưng bình thường không có việc gì bình thường tại trên Internet trông xe hình ảnh tiêu chí gì gì đó. Ách, nhưng thật ra là biểu để mua đấy, ta rốt cuộc tài xế của hắn đi. Đường Đống có chút xấu hổ bộ dạng. Tuy rằng xe này hiện tại thật đăng ký tại hắn danh nghĩa, nhưng hắn vẫn sẽ không thật đem xe này trở thành là chính bản thân hắn đấy. Bugatti, lại là Bugatti, lúc này phát đạt. Long Tiểu Ninh lên xe, trong lòng từng đợt hưng phấn. Cấp mua được rất tốt Bugatti, nhân làm nữ hầu cũng không tệ a. Tiền lương khẳng định rất cao. Vừa làm qua một lần làm Long Tiểu Ninh, không chút nào cũng không còn lo lắng cho mình có thể hay không lại đụng với người bẩy dập. Có lẽ là bởi vì Đường Kim vừa cứu của nàng duyên cớ đi. Đối với Long Tiểu Ninh cái kia hưng phấn kích động dáng dấp, Đường Đống nhưng thật ra không có nghĩ có cái gì ngạc nhiên. Bởi vì không lâu sau trước, hắn vẫn còn càng kích động đâu. Đường Đống rất nhanh giá đi Bugatti rời đi. Mà Đường Kim thì một cái thuấn di rời khỏi. Hắn cần tìm người dạy hắn lái xe. Mà này quang vinh nhiệm vụ, tự nhiên được giao cho cái kia xinh đẹp ngực mãnh liệt đại minh tinh tài xế. Mà giờ khắc này, Thiên Hải thành phố Hoa Hồng khách sạn bên trong, Tiếu Thiền đang có khí vô lực ngồi ở phòng xếp chủ ngọa trên mặt giường lớn. Song song có chút ước ao nhìn bên cạnh cái kia tóc trắng buông xuống mông mặt trẻ ngọn núi khổng lồ tuyệt sắc mỹ nữ. Oanh oanh tỉ, ngươi làm sao lại có thể dài được tốt như vậy, xem vóc người cũng vẫn còn tốt như vậy đâu. Này tóc trắng mỹ nữ tự nhiên là Tống Oanh. Này xinh đẹp như yêu hạt tử, cùng ngày xưa so sánh với càng nhiều vài phần đặc biệt khí chất. Yêu mị giữa còn kèm theo vài phần xuất trần. Trong trẻo nhưng lạnh lùng đi lại tựa hồ ẩm chứa tùy thời đều phải tán phát ra nhiệt tình. Mà tự vấn bầu ngực quy mô rất có ưu thế Tiếu Thiền, cùng Tống Oanh so sánh với cũng không còn cái gì rõ ràng ưu thế. Điều này làm cho Tiếu Thiền có chút ước ao Tống Oanh. Này Oanh Oanh tỷ rất xinh đẹp, vóc người đẹp, khí chất tốt còn chưa tính, nhưng lại như vậy không giống người thường. Nữ nhân như vậy tuyệt đối có thể làm cho sở hữu nam nhân vừa thấy mặt đều quên không được a. Tống Oanh lại không trả lời, nàng chỉ là đột nhiên ngẩng đầu lên, cái kia xinh đẹp như yêu trên mặt trong nháy mắt tách ra dị thường ngọt dáng tươi cười. Mà cái nụ cười này làm cho nàng càng đẹp tới đẹp mắt. Đơn giản là phòng trong thêm một người tên là Đường Kim nam nhân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01519. Tự tay cho các ngươi lưỡng xử lý hôn lễ. Không có nhìn thấy Tống Oanh bất luận cái gì động tác, nàng đã đem chính mình cả người quăng vào rồi Đường Kim trong lòng. Thân thể của hắn cấp Đường Kim một loại rất nhẹ cảm giác. Tựa hồ không có một điểm trọng lượng. Nàng ôm Đường Kim cái cổ, đem trọn cá nhân đều cuộn tại trong lòng ngực của hắn. Giống như là một con dịu ngoan con mèo nhỏ. Nhẹ nhàng ôm Tống Oanh thân thể mềm mại. Đường Kim tâm tình thoáng cái tốt lên rất nhiều. Trong hai năm này, hắn cùng với Tống Oanh thời gian không nhiều lắm. Nhưng hắn biết, Tống Oanh không phải là không muốn cùng hắn. Nàng chỉ là hy vọng chính mình càng mạnh, có thể bảo hộ hắn. Chỉ là hiện tại, hắn cũng không cần của nàng bảo hộ. Cho nên, hắn cũng không hy vọng nàng cả ngày ở đây thiên đạo trong tiên cảnh tu luyện. Còn lần này, làm cho nàng đi ra bảo hộ Tiếu Thiền, kỳ thực cũng không phải bởi vì hắn càng ra thích Tiếu Thiền, mà là hắn thuận thế tìm lý do làm cho nàng đi ra mà thôi. Này, Tử Đường Kim, ngươi không phải đi này cái gì tiên giới sao? Nhanh như vậy sẽ trở lại à nha? Tiếu Thiền lúc này nhượng rồi một câu. Tử Đường Kim sau khi rời khỏi, mấy ngày nay nàng thì vô tình đấy. Bây giờ nhìn đến đường kim trở về, nàng cả người tựa hồ cũng đều có khí lực rồi. Bởi vì có chuyện trọng yếu hơn cho nên ta sẽ trở lại rồi. Đường kim nhìn Tiếu Thiền. Ngươi với ngươi mẹ nói một tiếng. Ta muốn dẫn ngươi rời khỏi vài ngày. Có cái gì hoạt động, khiến Tập Tiểu Vũ đều cho ngươi thoái thác đi. Tốt, ta cái này đi nói. Tiếu Thiền từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó bỏ chạy rồi đi ra ngoài, nàng căn bản là không có hỏi là chuyện gì. Oanh oanh bảo bối. Ta tìm được mẹ ta rồi. Đợi lát nữa ta thì mang ngươi quá khứ. Sau đó, lúc ta không có ở đây, ngươi hãy theo đi mẹ. Đường Kim nhẹ giọng nói với Tống Oanh. Mặc dù Tần Thủy giao tiên trảm hậu tấu đi thuộc đô thành phố, nhưng Đường Kim rất rõ ràng. Tần Thủy giao không có khả năng vẫn bồi tại hắn bên người mẫu thân. Nhưng bên người mẫu thân cần một người. Một cách có thể cùng nàng nói cũng có thể bảo hộ người của nàng. Mà theo hắn, Tống Oanh là thích hợp nhất đấy. N. Tống Oanh trước sau như một, không hỏi cái gì, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Ta quyết định nghỉ ngơi một tháng có đủ hay không? Tiếu Thiền lại như gió chạy tiến đến. Được rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Đương nhiên. Ngươi cần nghỉ giả lâu thời gian. Ta sẽ không để ý đấy. Nghỉ ngơi cả đời đều. Ta mới sẽ không nghỉ ngơi dài như vậy đâu rồi. Đến lúc đó ngươi mỗi ngày cùng người khác lêu lổng. Ta thì buồn chán chết rồi. Tiếu Thiền hừ nhẹ một tiếng. Được rồi, ngươi chờ ta với A, ta thu thập một chút đồ vật. Tiếu Thiền lại phi bình thường chạy ra ngoài. Bắt đầu thu thập nàng cần các loại đồ vật. Kỳ thực phần lớn chính là y phục đồ trang điểm các loại ý tứ. Về phần Tống Oanh, nàng là không cần thu thập bất kỳ vật gì đấy. Nàng cần gì đó, kỳ thực tại đường kim thiên đạo tiên vòng tay bên trong đều có. Đứng đắn đường kim tại thiên hải thành phố ôm Tống Oanh thời gian. Thuộc đô thành phố, Tần Thủy Giao cùng Đường Dính Chính cùng đi đường Uyển Hân vừa đi vào thiên phủ cung biệt thự cư xá. Mẹ, thân thể của ngươi khôi phục được rất tốt đâu rồi, hiện tại cùng người thường trên cơ bản không có khác nhau rồi. Tần Thủy Giao vẫn như cũ kêu được cái kia ngọc, giống như là đã qua môn người vợ như nhau. Đúng vậy a. Thấy tiểu cô hiện tại cái dạng này, ta cũng còn có loại nằm mơ cảm giác. Vài chục năm rồi, ta vẫn chờ mong đi ngày này. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, ngày này đột nhiên liền đi tới. Đường Dính hơi có chút cảm khái bộ dạng. Biểu tỷ, mấy năm nay thực sự là ít nhiều các ngươi. Tần Thủy Giao ngọt ngọt cười. Giao Giao, biểu đệ có thể có ngươi cái này vì hôn thê cũng thực sự là thập đời đã tu luyện phúc khí a. Đường Dính đối với Tần Thủy Giao đó là tương đương có hảo cảm. Đúng vậy a, Giao Giao thật là một cái hảo hài tử. Đường Uyển Hân đối với Tần Thủy Giao cũng là tương đương thỏa mãn. Đáng tiếc Kim Tử vừa mới đầy 20 tuổi. Không phải ta đều hy vọng các ngươi hiện tại thì kết hôn. Mẹ! Cái này kỳ thực không có quan hệ. Kết hôn chỉ là hình thức. Thì là ta cùng Đường Kim cả đời không có kết hôn. Ngươi cũng là mẹ của ta. Tần Thủy Giao nhẹ nói. Nói thì nói như thế. Bất quá vẫn là kết hôn tương đối tốt. Bất quá cũng không còn quan hệ. Đợi lát nữa 2 năm là được. Đến lúc đó, ta thân thủ cho các ngươi lưỡng xử lý hôn lễ. Đường Uyển Hân trên mặt lộ ra từ ái biểu tình. Lập tức nhẹ nhàng thở dài. Chỉ mong, khi đó, Kim Tử có thể tìm được cha của hắn. Nói vậy, thì càng hoàn mỹ. Tiểu cô, ngươi yên tâm đi. Tuy rằng ta cùng biểu đệ còn không quen thuộc, nhưng hắn thực sự là rất lợi hại đấy. Nếu hắn có thể tìm được ngươi, cái kia tìm được tiểu dưỡng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đường Dính an ủi Đường Uyển Hân. Đúng vậy a, Đường Kim bản lĩnh vậy thì thật là không thể chê. Tần Thủy Giao lời này kỳ thực cũng là rất từ đáy lòng đấy. Nơ, ta cũng tin tưởng Kim Tử có thể tìm được cha của hắn. Ta duy nhất lo lắng chính là hắn không thể tại 2 năm nội tìm được cha của hắn. Nói như vậy, đến lúc đó, cha của hắn sẽ không pháp đến chủ trì hôn lễ của hắn rồi. Đường Uyển Hân khẽ gật đầu nói rằng, mẹ, không có quan hệ. Chúng ta có thể đợi đến Đường Kim tìm được cha của hắn sau đó. Lại kết hôn cũng được. Chúng ta còn trẻ. Không vội đấy. Tần Thủy Giao lập tức nói rằng. Mới vừa nói xong, Tần Thủy Giao đột nhiên lấy tay lôi kéo Đường Uyển Hân. Mẹ cẩn thận, có xe tới rồi. Một chiếc rất huyến bạch sắc xe thể thao theo ba người bên người mở quá khứ. Tần Thủy Giao nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Bugatti. Không thể không nói. Bugatti xác thực là thân phận tượng trưng. Mặc dù là Tần Thủy Giao loại này nhà rất có tiền nữ hài tử, thấy Bugatti cũng có như vậy một chút kinh ngạc. Cái kia lái xe đấy thế nào cảm giác nhìn rất quen mắt đâu. Đường Dĩnh nhưng nói thầm rồi một câu. Bugatti rất nhanh ngừng lại. Thì đứng ở số 18 cửa biệt thự. Tài xế rất nhanh xuống xe. Đồng thời còn xuống tới một mỹ nữ. Mà này một hồi, Đường Dĩnh cũng vừa đi tới bên cạnh. Rốt cuộc thấy rõ người tài xế kia. Nhất thời ngẩn ngơ. Cả, tại sao là ngươi à? Lão muội, xe này xinh đẹp đi. Bugatti A, giá trị hơn 4.000 vạn đâu rồi, bất quá chúng ta chỉ dùng 3.500 vạn thì mua về tới. Đường Đống nhìn không được huyền diệu rồi một cây. Bao nhiêu? 3.500 vạn. Vẫn còn chỉ dùng 3.500 vạn. Đường Dĩnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì bão nổi rồi, ca, ngươi có phải hay không điên ư? Thì là ngươi thẻ thượng mới vừa nhiều hơn một ức, ngươi cũng không có thể như vậy dùng tiền ạ. Đó là biểu để tiền có được hay không? Ngươi nhanh đi đem xe lui, nhanh. Ai chờ các loại đợi đã nào? Đường Đống phát hiện muội muội một bộ dạng muốn đánh nhân bộ dạng. Nhất thời thì lại càng hoảng sợ. Lão muội, xe này không phải ta mua đấy, là biểu để mua đấy. Thực sự là biểu để mua hay sao? Đường Dĩnh có chút hoài nghi, cái kia biểu để người đâu? Còn có cô gái này lại thế nào hồi sự? Ta nói ca, ngươi thật giỏi à, mới vừa mở một chiếc xe sang trọng, phải đi trên đường thông đồng mỹ nữ. Đường Dĩnh lúc nói lời này, nhìn Long Tiểu Ninh vẻ mặt cũng có chút bất thiện. Hiển nhiên, theo nàng, cô gái này hơn phân nửa là ái mộ Tư Vinh thấy người ta có xe sang trọng thì lên xe cái chủng loại kia nữ hài tử. À, không phải có chuyện như vậy. Đường Đống vội vã giải thích. Lão muội, nàng gọi Long Tiểu Ninh là biểu đệ tìm đến người hầu. Còn có, biểu đệ đến lúc có việc đi địa phương khác. Hắn nói đợi lát nữa trực tiếp về nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01520. Đây là việc nhỏ a. Người hầu. Đường Dĩnh trừng mắt Long Tiểu Ninh, nhất thời có chút buồn bực. Có cần phải tìm xinh đẹp như vậy người hầu trở về sao? Đây chẳng phải là sau đó nàng còn không bằng người hầu xinh đẹp. Nhìn một chút Tần Thủy Giao. Đường Dĩnh nghĩ, cái này mới vừa tìm đến người hầu. Sợ rằng chỉ thích hợp hầu hạ Tần Thủy Giao loại này nhiều hấp dẫn nữ hài tử. Tiểu cô, biểu đệ muội, lão muội, ta cho các ngươi giới thiệu một chút a. Nàng gọi Long Tiểu Ninh, đại dương minh mông đại hải long, cỡ nhỏ, sự yên lặng ninh. Đường Đống tải tới nơi này trên đường, đã cùng Long Tiểu Ninh trò chuyện được tương đối chín. Tiểu Ninh, đây là ta biểu đệ mẹ. Ngươi có thể kêu nàng phu nhân. Vị này đâu rồi? Chính là ta biểu đệ, thì ra là nhà ngươi thiếu gia Đường Kim vị hôn thê. Thì ra là thiếu phu nhân. Này đâu rồi? Chính là biểu tiểu tỷ. Ngô, ta dĩ nhiên là bề ngoài thiếu gia. Đường Dĩnh không khỏi liếc mắt, ca, ngươi đây là muốn trở lại xã hội phong kiến sao? Ngươi những thứ này xưng hô nghe làm sao lại như vậy trách đâu. À, đây không phải thú vị sao? Đường Đống có chút xấu hổ. Ca, ngươi đều người 30 tuổi, vẫn còn chơi đâu. Đường Dĩnh tuyệt không cấp này ca ca mặt mũi. Được rồi, đi vào trước rồi nói sau. Đường Uyển Hân mỉm cười, mở miệng nói rằng. Có nàng này mới mở miệng, đại gia tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì nữa. Cùng nhau vào biệt thự. Tất cả mọi người ngồi xuống. chỉ có Long Tiểu Ninh xảo lộ vẻ co quắp, đứng ở nơi đó không dám ngồi xuống. Vừa khi ở trên xe, Long Tiểu Ninh vẫn còn nghĩ Đường Đống Bình gì gần gũi. Trong lòng không có gì áp lực. Có thể thứ nhất ở đây, nàng liền phát hiện, này tựa hồ thật là cái đại gia tộc A. Vị kia phu nhân, nhìn rõ ràng rất có khí chất có phong phạm. Mà vị kia thiếu phu nhân, thì càng nguy, lớn lên so tiên nữ xinh đẹp hơn. Khí chất đó cũng làm cho nàng tự ti được không được. Lúc này, Long Tiểu Ninh rốt cuộc hiểu, vì sao không lâu Đường Kim nói nàng không đẹp. Người ta có xinh đẹp như vậy vì hôn thê, còn có thể nghĩ nàng xinh đẹp mới là lạ đâu. Tiểu Ninh, ngươi cũng ngồi đi. Đường Uyển Hân có chút ôn hòa nhìn Long Tiểu Ninh. Tốt, cảm tạ phu nhân. Long Tiểu Ninh cấp tốc hoàn thành vai chuyển hoán, thực sự xưng hô khởi Đường Uyển Hân vì phu nhân đứng lên. Tiểu Ninh, có thể nói ngươi cùng Kim Tử tại sao biết đấy sao? Đường Uyển Hân hỏi. Kỳ thực, ta cùng thiếu gia còn không tính nhận thức. Long Tiểu Ninh có như vậy điểm xấu hổ bộ dạng. Nếu không phải bề ngoài thiếu gia ở trên xe đã nói với ta, ta cũng còn không biết thiếu gia tên đâu rồi. Trước thiếu gia tại Thiên Tường Buôn Đinh đã cứu ta. Sau lại hắn hỏi ta có thể hay không nấu cơm giặt rũ phục. Ta nói hội. Hắn để ta đảm đương người hầu rồi. Tần Thủy Giao âm thầm nói thầm. Cái này chết tiệt Đường Kim làm sự tình hay là như thế không đáng tin cậy. Cứ như vậy tùy tiện đem người cấp làm ra làm người hầu rồi. Thiên Tường Buôn Đinh. Đường Dính cũng sắc mặt biến hóa. Sau đó quay đầu nhìn Đường Đống Ca. Này sao lại thế này? Biểu đệ thế nào đi Thiên Tường Buôn Đinh? Là ngươi nói với hắn này sự sao? Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam, lão muội, đừng đem chuyện gì đều tại ta trên đầu a. Đường Đống có như vậy một chút phiền muộn. Ta có thể cái gì cũng chưa nói. Là biểu đệ chính mình điều tra ra đấy. Hắn cố ý đi mua rồi cái xe. Còn nói phải học được lái xe. Sau đó đi lấy Vưu Tiểu Vĩ cái kia vương bát đản vỡ thành tàn phế. Ngày hôm nay hắn chính là đi thông chi Vưu Tiểu Vĩ chuyện này. Nào biết được đụng tới Vưu Tiểu Vĩ tại nơi muốn mạnh mẽ phi lễ Tiểu Ninh. Cho nên hắn thì thuận tiện đem Tiểu Ninh cấp cứu rồi đi ra. Cái gì? Biểu đệ cố ý mua xe chính là vì đụng nhân. Đường Dính nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, nàng lại quay đầu nhìn về phía Long Tiểu Ninh. Ngươi có thể nói rõ chi tiết nói biểu đệ thế nào cứu ngươi đấy sao? Tốt biểu tiểu tỷ. Long Tiểu Ninh nhất ngũ nhất thập đem tại Thiên Tường Buôn Đinh cái kia cái gọi là phó tổng giám đốc trong văn phòng chuyện đã xảy ra nói tất cả đi ra. Vưu Tiểu Vĩ cái kia vương bát đản thực sự là càng ngày càng khoa trương. Nghe Long Tiểu Ninh nói xong, Đường Dính chính là một trận tức giận điền ưng đấy. Biểu đệ thật nên đem cái kia vương bát đản tay chân đều làm đoạn đấy. Đường Đống cũng rất giận phấn. Lúc trước hắn chỉ là nghe Long Tiểu Ninh nói đơn giản rồi một chút. Cho rằng Vưu Tiểu Vĩ chỉ là phổ thông phi lễ Long Tiểu Ninh mà thôi. Lại không nghĩ rằng lại là cái loại này xúc sinh hành vi. Cái kia, ta cảm thấy được thiếu gia khả năng quá vọng động rồi điểm. Vưu Tiểu Vĩ cái kia biến thái, nhất định sẽ trả thù đấy. Long Tiểu Ninh nhỏ giọng nói một câu. Đúng vậy a, Vưu Tiểu Vĩ trong nhà có tiền có thế. Việc này thật là phiền phức. Nói không chừng đợi lát nữa cảnh sát sẽ tới bắt người. Đường Dính cũng có chút lo lắng. Sợ cái gì, biểu đệ không phải thủ hạ có một đội bộ đội đặc chủng sao? Đem bọn họ gọi tới, so cảnh sát có thể lợi hại hơn. Đường Đống nhưng có chút không cho là đúng. Giao Giao, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Uyển Hân nhìn Tần Thủy Giao, nhẹ giọng hỏi. Đây là việc nhỏ a, không có gì lớn đấy. Tần Thủy Giao hời hợt nói, ở đây này vài người bên trong, nàng không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất Đường Kim trạng huống đấy. Việc nhỏ, ngoại trừ Đường Uyển Hân, mấy người khác đều cũng có chút không nói gì, chuyện lớn như vậy, rõ ràng còn là chuyện nhỏ. Cái kia rốt cuộc cái dạng gì chuyện tình mới xem như đại sự đâu. Xác thực chỉ là việc nhỏ, các ngươi không cần lo lắng. Một thanh âm lúc này theo cửa truyền đến. Kim Tử, ngươi đã trở về. Đường Uyển Hân có chút hài lòng, nhìn về phía cửa, sau đó nao nao các nàng là cửa hơn ba người. Nhất nam lưỡng nữ. Tự nhiên là Đường Kim cùng Tống Oanh Tiếu Thiền ba người. Tiếu Thiền trên tay kéo một cái dương lớn. Tống Oanh thì kéo Đường Kim cánh tay. Mà trong nháy mắt, phòng trong vài người, ngoại trừ Tần Thủy Giao ở ngoài, lực chú ý đều bị Tống Oanh cấp hấp dẫn. Chỉ cần từ dung mạo hòa khí chất bắt đầu nói, Tần Thủy Giao không thể nghi ngờ nếu so với Tống Oanh hơn một chút. Nhưng nếu là hai người đứng chung một chỗ, rất nhiều người đầu tiên mắt chú ý tới đấy, có thể cũng không phải Tần Thủy Giao, mà là Tống Oanh. Nguyên nhân rất đơn giản. Tống Oanh thật sự là quá bắt mắt rồi. Bất luận là nàng cái kia một đầu tóc dài màu bạc, hay là cái kia một đôi mỹ lệ thiên túc, hay hoặc giả là nàng cái kia thanh lương khêu gợi trang điểm, còn có nàng cái kia mặt em bé cùng trước ngực kinh người hùng vĩ, đều có thể tại trước tiên hấp dẫn người khác lực chú ý. Mà giờ khắc này, cùng Tống Oanh cùng lúc xuất hiện đại minh tinh Tiếu Thiền, thì có vẻ có chút bi kịch rồi. Ngày xưa bất luận đi tới chưa đều là vạn chúng chú mục chính là nàng. Cư nhiên bị mọi người cấp không để ý đến. Oanh Oanh tỷ, ngươi đã đến rồi. Tần Thủy Giao đứng lên. Tiếu ý thản nhiên cùng Tống Oanh chào hỏi. Sau đó lại chủ động giới thiệu đứng lên. Mẹ, đây là Oanh Oanh tỷ. Nàng gọi Tống Oanh. Là của ta hảo tỷ muội. Ta còn ở trên học. Không thể mỗi ngày cùng ngươi. Bất quá, sau đó Oanh Oanh tỷ tới, nàng là có thể mỗi ngày cùng ngươi rồi. Hảo tỷ muội, Đường Dính bọn người nghĩ có chút điểm kỳ quái. Cái này Tống Oanh, rõ ràng cùng Đường Kim quan hệ mật thiết a. Này cái gọi là hảo tỷ muội, không phải là trong truyền thuyết nhà giữa cùng tiểu tam như vậy tỷ muội đi. Đường Kim thì có như vậy một chút phiền muộn. Oanh Oanh bảo bối rõ ràng là hắn tìm đến đấy. Thế nào bây giờ nghe đứng lên? Công lao lại bị ngốc nữ cấp kéo qua đi đâu? Này ngốc nữ lúc nào trở nên thông minh như vậy, như thế biết làm người à? Đây cũng quá không khoa học rồi, lẽ nào khinh vũ tỷ tỷ phụ thể ngốc nữ sao? Cái kia Tần Thủy Giao, ngươi đã ở à? Tiếu Thiền lúc này có chút chột dạ cùng Tần Thủy Giao chào hỏi, có loại như là yêu đương vụng trộm bị nắm cảm giác.